Linh cảnh hành giả chương 401 tới chương 450. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mở bìa sách ra, quyển ghi chép tu đạo này trang giấy màu vàng nhạt, phát ra một mùi mốc thoang thoảng, chữ viết tinh tế viết, thủy hỏa chi đạo, ở chỗ cân bằng, hóa thủy hỏa thành âm dương, mới có thể tập thành hàng băng luyện hỏa quyết của sư môn, nhập môn 3 năm, ta đốn ngộ rồi. Lại là thứ tu luyện. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Một lần trước nhìn thấy miêu tả như vậy, là ở Sơn Thần Miếu, trong bản chép tay của Oán Linh bám trên vai kia để lại, từng đề cập một ít lịch trình tu hành. Thổ nạp tu hành, vẽ bùa vân vân. Các nghề nghiệp lớn của Đại Minh là dựa vào tu luyện để nâng cao, mà không phải dựa vào thể nhân vật. Cũng có thể là bối cảnh linh cảnh đặt ra mà thôi, bọn âm dương tán nhân đều là NPC, tự như bà Vương cùng Từ Quả Phụ. Ma Quân từng đi con đường này, hắn lúc ấy hẳn là có giết chết bọn họ, nhưng về sau reset lại, trừ phi có thể chứng thật âm dương tán nhân chân thật tồn tại trong quá khứ lịch sử. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính trong tay, đăng nhập cơ sở dữ liệu chính phủ, tra tìm trấn âm dương. Nhưng mà, trừ rải rác mấy phương án vượt bảng, trong cơ sở dữ liệu chính phủ không có tin tức liên quan trấn âm dương. Ngay cả miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương cũng có ghi lại, mà thôn trấn dân chúng định cư, trong cơ sở dữ liệu lại không có. Chính phủ là phế vật sao, làm kiểu gì thế? Trương Nguyên Thanh theo bản năng mắng ra tiếng, sau đó ngẩn ra một phen. Mình sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy rồi? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây mới phản ứng lại, một cái trả giá trong pháp bào âm dương, cảm xúc thay đổi thất thường. Phù, khắc chế khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, âm dương tán nhân là người thời Minh, nhưng đã chết, theo hiểu biết trước mắt của mình, cường giả thời Minh còn sống, có thể chỉ lão mỏ. Hắn tiếp tục đọc, bởi vì là chữ phồn thể, tốc độ đọc chậm chạp, đọc hơn 10 phút, đại khái hiểu biết bối cảnh của âm dương tán nhân. Hắn xuất thân một môn phái tên là Thủy Hỏa Giáo, khai phái tổ sư là nhân vật thần tiên thời Tống, môn phái này ở Trung Nguyên rất có địa vị, nhưng số lượng đệ tử trong môn cực ít, không phải là môn phái không muốn mở rộng chiêu nạp môn đồ, mà là quá ít người có tư chất tu hành. Âm dương tán nhân nhắc tới một khái niệm, thiên địa có biến, người có thành tựu rải rác ít ỏi. Cái này không khác lắm với cách nói của ông Từ Nha, bí mật hưng suy ngàn năm. Trương Nguyên Thanh vội vàng lật về phía sau, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy nguyên nhân thiên địa có biến, liền nhịn không được chửi má nó. Đại khái âm dương tán nhân cũng không biết nguyên nhân cụ thể đi. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới, theo âm dương tán nhân tự xưng, đệ tử tu thành hàng băng luyện hỏa quyết giống hắn, ở trong môn phái vô cùng hiếm có, là tinh anh trong tinh anh. Thủy hỏa đồng thể sao, dựa theo khái niệm của linh cảnh hành giả, chính là kim hai nghề nghiệp lớn, cái này ở trong linh cảnh hành giả là không có khả năng nha, nếu ngũ hành minh có người đồng thời có được năng lực hai nghề nghiệp lớn, mình khẳng định sẽ nghe nói, trừ phi giữ bí mật. Là vì tu luyện dẫn tới đặc thù. Hắn vừa suy tư, vừa đọc ghi chép tu đạo. Ta sau khi tu thành hàng băng luyện hỏa quyết, tu vi từ từ tinh tiến, xưng hùng Trung Nguyên, sau đặt chân lãnh thổ phương Bắc, hiếm gặp đối thủ. Sau Nam Hạ khiêu chiến tông sư các phái, liên tục chiến thắng. Ta nghe Tùng Phủ Tam Đạo Sơn có một đạo hữu, giỏi hô mưa gọi gió, bắt quỷ hàng ma, luyện đan chế phù, liền đi khiêu chiến, thảm bại mà về. Chán nản quay về sư môn, báo việc này cho sư trưởng mỉm cười viết, sư tổ cũng thế. Tam Đạo Sơn ở đây nói là lão mỏ nhỉ, khẳng định là lão mỏ. À, thực lực lão mỏ mạnh như vậy sao, về sau ở trong linh cảnh gặp, mình phải cân nhắc tư thế quỳ thế nào càng thể hiện được thành ý hơn. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng, một giây sau, bỗng ý thức được không thích hợp, tầm mắt tập trung ở trên bốn chữ sư tổ cũng thế. Ý tứ của sư phụ âm dương tán nhân là, sư tổ ngươi cũng từng bị lão mỏ đánh. À, tổ sư Thủy Hỏa Giáo là nhân vật thời Tống, lão mỏ từng đánh hắn, nói cách khác, tuổi của lão mỏ lớn thái quá. Tam Đạo Sơn Nương Nương cái thân phận này chẳng qua là một cái thân phận của cô ta lúc tuổi già. Trương Nguyên Thanh không thể không một lần nữa đánh giá thực lực của lão mỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ghi chép tu đạo càng lật càng mỏng, nội dung tiếp theo là âm dương tán nhân du lịch, một ít cảm ngộ tu hành, xen lẫn yếu quyết phép thổ nạp, phân bố kinh lạc vân vân, dù sao Trương Nguyên Thanh không đọc hiểu. Khiến hắn bất ngờ là, âm dương tán nhân trong quá trình du lịch, kết giao rất nhiều bạn bè chính tà lưỡng đạo, đúng, bạn bè tà đạo là chỉ nghề nghiệp tà ác. Đối với đám bạn bè nghề nghiệp tà ác này, tán nhân đánh giá là hào sảng, du hiệp, khoái ý ân cừu. Âm dương tán nhân thoạt nhìn không giống người tam quan bất chính, kết bạn nghề nghiệp tà ác, là gì tiểu viên người như vậy? Cũng phải nói, xem hơn nửa cuộc đời của hắn, chính tà lưỡng đạo tự như cũng không phải thủy hỏa bất dung, không giống linh cảnh hành giả bây giờ, trận doanh đối địch gặp mặt là đánh, hận không thể đánh phọt cả óc ra. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật trang, không quá hứng thú đối với du lịch hiểu biết. Đáng giá nhắc tới, pháp bào âm dương là hắn ở trong lần du lịch nào đó, ở trong một tòa cổ mộ đạt được. Từ khi có pháp bào âm dương, hắn liền bắt đầu tự xưng âm dương tán nhân, đi tam đạo sơn một lần nữa khiêu chiến lão mỏ. Vẫn là thảm bại. Âm dương tán nhân từ đó về sau nằm thẳng buông xuôi, cả ngày uống rượu ăn thịt, gọi bạn kéo bè, gặp chuyện bất bình ra tay quản một chút, gặp cẩu quan thuận tay lấy đầu. Âm dương tán nhân khi tiến vào tuổi già, mặt hàng này bắt đầu muốn trường sinh, cảm khái thời vận không đủ, sinh ở niên đại thiên địa thay đổi to lớn. Theo tuổi càng cao, chấp niệm trường sinh càng nặng, ghi chép tu đạo cũng không kể tu hành nữa, mà là cả ngày phân tích phương án trường sinh, thậm chí đã nổi lên ý nghĩ dùng tinh huyết trẻ con làm thuốc dẫn, thử luyện chế thuốc bất tử, may mắn kịp thời dừng cương trước bờ vực, nhưng chấp niệm trường sinh càng ngày càng nặng. Đọc đến đây, trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Trước đó hắn cảm thấy, pháp bào âm dương trả giá không tính là nghiêm trọng, dù sao trường sinh mà, là ai thì cũng muốn trường sinh, cũng không tính là trả giá. Nay xem ra nhìn thấy âm dương tán nhân muốn trường sinh, muốn hầu như phát điên, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của trả giá. Có một ngày, âm dương tán nhân nghe nói tam đạo sơn nương nương vũ hóa, chịu kích thích to lớn, ở trong ghi chép tu đạo viết xuống, khuynh quốc gia nhân, vậy mà cũng khó chạy thoát năm tháng, ô hô ai tai. Sau đó nữa, âm dương tán nhân liền thành lập trấn âm dương, có giấc ngủ kéo dài trong mộng đẹp bất tử xem xong ghi chép tu đạo, lượng tin tức có hơi nhiều, Trương Nguyên Thanh dây dây mi tâm, sửa sang lại tiêu hóa tin tức thu hoạch, lão mỏ là tuổi so với Minh Triều còn lớn hơn, thực lực mạnh đáng sợ. Nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp thời nhà Minh, quan hệ với nhau không tính là hòa thuận, nhưng cũng không phải nhất định phân ra sinh tử. Nghề nghiệp thời Minh, phương thức tăng lên là tu hành, mà không phải thể nhân vật. Nếu xác nhận âm dương tán nhân và lão mỏ là người thật sự tồn tại trong lịch sử, vậy nhận thức của mình đối với linh cảnh liền phải thay đổi chút. Nhưng trong người mình biết, còn sống cũng chỉ có lão mỏ. Không, có lẽ không cần chính mồm hỏi bọn họ, mình có biện pháp chứng thật. Trương Nguyên Thanh tạm thời đè vấn đề này xuống trong lòng, cất đi ghi chép tu đạo. Tiếp theo, hắn tính thể nghiệm một lần kỹ năng thần du mới học. Nháy mắt ý nghĩ này sinh ra, Trương Nguyên Thanh liền không hiểu sao vội vàng sao động, muốn lập tức thử, ai cũng không thể ngăn trở. Phương Bắc, tỉnh Lỵ Yến tỉnh, tiểu khu cao cấp nào đó, người trẻ tuổi đeo băng. Đô Vận Động, ngồi chễm chệ ở trên ghế dựa cao, ở đối diện hắn là cái giường lớn mềm mại, một người trung niên tay chân bị trói chặt đang nằm trên đó. Đầu hói, bụng bia, ngực mọc lông đen nồng đậm, trán mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ, trong mồm nhét cái khăn lông dày. Trong mồm người trung niên ồ ồ không ngừng, ánh mắt tràn ngập cầu xin, nhu nhược đáng thương như con chó nhỏ. Chật chật chật. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, mày xem bộ dáng mày bây giờ, thật sự giống một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, từ bên hông rút ra một con dao gọt hoa quả sắc bén. Động tác giãy dụa của người trung niên lập tức kịch liệt. Yên tĩnh chút, tao nói, mày nghe. Con ngươi người trẻ tuổi sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi. Người trung niên lập tức dại ra. Người trẻ tuổi ngồi ở bên giường, thưởng thức dao gọt hoa quả, cười tủm tỉm nói, tao con người này, ghét nhất không dậy đã giết. Trước khi giết mày, trước nói lý do một chút với mày, để mày được chết rõ ràng. Điều thứ nhất, tiếp nhận giao dịch quyền lực, ép người lương thiện làm gái. Điều thứ hai, làm ô dù của thế lực đen tối, che giấu đi tội giết người của nó. Điều thứ ba, hắn giọng điệu ôn hòa nói xong, nhiều vô số, nói hơn 10 điều. Khi hắn nói xong, người đàn ông trung niên trên giường đã cứng ngắc bất động. Vậy đã không được rồi. Xem đi, ngay cả lương tâm của chính mày cũng băn khoăn. Người trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai thi thể, ôn hòa nói, kiếp sau đừng làm người nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi bên giường, tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hít thở cơn gió ban đêm thổi tới, quan sát đèn đuốc đầy thành, thỏa mãn thở dài một tiếng, thế gian nhất thời trở nên tốt đẹp. Nhân tính là đáng ghê tởm, thế giới có người là dơ bẩn, cho nên thế giới này cần thanh tẩy. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Người trẻ tuổi lấy ra điện thoại di động, kẹp hai đầu ngón tay, treo cao cao ở trước mắt. Một tay khác vươn đầu ngón tay nhận cuộc gọi, Ngân Nguyệt, chuyện gì? Ma nhãn, người chơi đủ chưa? Mau về tổng bộ. Chỉ sát cung chủ ở lãnh thổ phía Bắc giết không ít người của chúng ta, ả rất giỏi ẩn nấp, ta cần con mắt của ngươi. Thanh âm đầu kia điện thoại vang dội mà nôn nóng. Chú ý giọng điệu của ngươi. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, ngươi một thần tướng, dám nói chuyện với ta như vậy. Ta chú ý con bà ngươi. Người đầu kia điện thoại càng thêm nóng nảy, chửi ầm lên. Tứ đại thiên vương các ngươi, tất cả đều không ở tổng bộ, dừng bút xếp thứ nhất cả ngày hô to muốn tự do, tìm không ra người. Xếp thứ hai thế mà nói với ta muốn hạ chiến thiếp khiêu chiến chỉ sát cung chủ, à không ứng chiến thì không ra tay. Xếp thứ ba vừa lúc vào linh cảnh, tám đại thần tướng chúng ta thật ra có thể làm thiệt tiện nhân kia, nhưng tìm không thấy. Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, như vậy à, được rồi, người biết quy củ của ta, trước cho ta một cái lý do để giết ả, giết người cần lý do sao? Không cần sao? À, ở lúc săn giết thành viên tổ chức chúng ta, đã ngộ thương hai bình dân, có tính không? Tính. Ta ngay bây giờ đi qua đó làm thịt ả, ngươi con mẹ nó đúng là tên thần kinh, người rốt cuộc là trận doanh hợp pháp hay trận doanh tà ác? Không, bốn người các ngươi toàn con mẹ nó là bệnh thần kinh. Ngân Nguyệt thần tướng hùng hổ mắng một câu, chuyển hướng đề tài, nói, Lý Hiển Tông chết rồi. Hả? Ma Nhãn Thiên Vương khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất, sao lại thế? Ở trong phó bản gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị giết rồi. Như vậy à, trên mặt Ma Nhãn Thiên Vương khôi phục nụ cười, khóe miệng cong lên, vậy chờ ta làm thịt chỉ sát cung chủ, liền đi Tùng Hải thu thập lý do giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh bay lên, cách trần nhà không đến 10cm, cúi đầu nhìn, thân thể lẳng lặng nằm ở trên giường, không có hơi thở, không có nhịp tim. 20 phút không về về, thân thể của mình sẽ hoàn toàn tử vong. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có cảm ngộ, lập tức tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phòng, xuyên tường tới phòng khách. Trạng thái bây giờ của hắn rất kỳ diệu, lơ lửng cùng khống chế đồ vật tựa như là năng lực trời sinh. Cái này ý nghĩa, hắn có thể ở trong trạng thái linh thể sử dụng đạo cụ đối địch, ví dụ như cầm đao, nổ súng. Mặt khác, lực lượng của linh thể chính là thái âm lực, hắn vẫn như cũ có thể thi triển cùng khiếu nguyệt, nhưng không thể mở ra ô vật phẩm nữa, chẳng qua thực lực tổng thể so với bản thể kém chút. Ưu điểm là, trạng thái linh thể hắn miễn dịch công kích vật lý, nhưng dị thường sợ hãi công kích loại tinh thần. Trong quá trình suy nghĩ, Trương Nguyên Thanh bay vào phòng ngủ của ông bà ngoại, hai vị lão nhân đã tiến vào giấc mộng. Hắn thay đổi tuyến đường, lao về phía vách tường, đi vào phòng ngủ của dì trẻ. Bên cửa sổ treo rèm màu hồng, dì trẻ mặc váy ngủ mỏng manh, đứng lặng ở trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Tủ đầu giường ném áo lót ren màu đen cô cởi ra, kích cỡ không nhỏ. Đầu Giang Ngọc Nhị hơi nghiêng khó mà phát hiện, đột nhiên duỗi cái lưng, lẩm bẩm, mệt quá, ngủ thôi ngủ thôi. Trương Nguyên Thanh nhìn cô chui vào chăn, nhắm mắt, khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, đầy đặn nhu thuận. Tương lai không biết gã nào có thể mỗi ngày nhìn bộ dạng khi đi ngủ này. Hắn đánh giá khuôn mặt lúc ngủ của dì trẻ, thầm nhủ, linh thể là có thể nhập vào, nhập lên người dì trẻ thử xem. Nghĩ lại một chút, lấy người nhà làm thí nghiệm hình như không ổn lắm, lập tức lao đầu vào sàn nhà, tới trong nhà hộ gia đình lầu dưới. Tầng dưới là một đôi vợ chồng trẻ ở cùng cha mẹ, Trương Nguyên Thanh vừa xuyên thấu trần nhà, đã nghe thấy tiếng giường rung có két, cùng với tiếng va chạm không quá rõ ràng che giấu dưới lớp chăn mỏng. Theo tiếng nhìn lại, thấy được hai thân thể giao nhau. À, đến không đúng lúc nha, thế này làm sao mà nhập vào, xem phim heo hiện trường, hắn bất đắc dĩ bỏ qua. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng va chạm lập tức kịch liệt hơn, tiếp đó bình ổn, tấm chăn mỏng phập phồng cũng ngừng lại. Tiếp theo truyền đến tiếng người vợ oán giận, sao lại nhanh như vậy? Mấy ngày nay tăng ca có chút mệt. Anh lần trước cũng nói như vậy. Ai da, có phiền hay không chớ, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Ông anh cần bình xịt kẻ kéo dài để lấy lại tự tin của đàn ông, mọi người lầu trên lầu dưới, bớt cho anh 20%. Linh thể Trương Nguyên Thanh bay lên, trở lại phòng dì trẻ, một lần này, hắn mục tiêu rõ ràng tiến vào nhà cậu cách vách, tới phòng ngủ chính. Cậu cùng mợ chưa ngủ, một người đắp mặt nạ xem chương trình truyền hình, một người cầm điện thoại di động xem video rap, thỉnh thoảng trong mồm làm vài câu vần đơn. Em xem Nguyên tử này, ăn bánh bao nóng hôi hổi, bộ dáng ngu ngốc. Đầu cậu bỗng nhiên cúi xuống, lại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía vợ bên cạnh, trịnh trọng nói, anh cảm thấy, chúng ta nên tốt với Nguyên tử một chút. Ánh mắt mợ không rời máy tính bảng, nói, chúng ta không phải rất tốt với nó. Anh là chỉ phương diện kinh tế, nên cho thêm chút tiền tiêu vặt, tuy mẹ nó sẽ cho nó tiền, nhưng chúng ta làm cậu mợ, cũng phải cho nhiều chút. Ồ, vậy em hàng tháng cũng cho nó mấy ngàn đi. Mợ chẳng hề để ý nói. Mợ thật tốt a không, vợ thật tốt. Sức chú ý của mợ không ở trên người cậu, không để ý nói sai, xem chương trình văn nghệ, khinh thường nói, anh nói cô em gái đó của anh, mấy năm nay chỉ biết kiếm tiền, có khi nào quan tâm Nguyên tử. Học phụ huynh chưa bao giờ đi, học tập chưa bao giờ quản, nó đứa nhỏ không cha này ở trường học mỗi ngày bị người ta bắt nạt, cũng không quản, còn cần anh đi trường học quậy. Động cái là vứt cho con một đống tiền, nghĩ là ghê gớm lắm, phi, chỉ chút tiền đó của cô ấy, cái rắm cũng không tính. Cậu vẻ mặt xấu hổ, em bớt nói vài câu. Đó dù sao cũng là mẹ mình. Mợ thở dài nói, anh xem Nguyên tử mấy năm nay, tình nguyện nhảy với anh cũng không xin tiền cô ấy, đứa nhỏ này năm đó lúc vừa tới, mới học tiểu học, nhưng cẩn thận thấp thỏm, khi anh không ở nhà, nó sẽ lấy lòng em. Sợ em chán ghét nó, không ở nổi trong nhà nữa. Đối với bố mẹ anh cũng thật cẩn thận, lúc ấy còn chưa thân với ông bà ngoại, còn nhỏ tuổi đã học được ăn nhờ ở đậu. Ừm, em nhớ Ngọc Nhi lúc còn nhỏ cũng như vậy, cho nên hai người bọn nó từ nhỏ đã thân cận. Nói xong, cô thấy ánh mắt của chồng hơi ảm đạm. Cái này cũng không giống anh nha. Mợ phát hiện không thích hợp thầm nhủ, Lúc này, anh nên là một đoạn ngẫu hứng, ví dụ như, có anh ông cậu này, có mẹ không mẹ đều như nhau, EA đều giống nhau. Ngủ ngủ. Cậu buông điện thoại di động, kéo chăn. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai tới đơn vị. Đi lên lầu 2, hắn nhìn lướt qua khu làm việc, đi thẳng tới trước mặt Quan Nhã, nói, chị Quan Nhã, hỏi chị chuyện này. Quan Nhã đã dùng sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, chữa trị vết thương bị trong phó bản, ngón tay linh hoạt xoay bút bi, cười nói, là nữ sinh thích dài một chút, hay là ngắn một chút. Hoặc là to một chút, nhỏ một chút. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, chị đừng như vậy, em vẫn chỉ là đứa nhỏ. Quan Nhã chớp mắt mấy cái, chị có nói cái gì sao, chị cho rằng cậu muốn hỏi là giày cao gót mà. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, sửa đề tài đúng trở lại, nói, em nghe Tạ Linh Hy nói, lão tổ tông Hạ Hầu Gia là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. Lão sống bao lâu rồi? Nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên là xuất hiện khi nào? Quan Nhã thoáng dừng động tác xoay bút, bao hàm thâm ý nhìn hắn, vì sao hỏi cái này? Hạ Hầu Gia sẽ không sẽ tìm cậu phiền toái, cậu không cần lo lắng. Nói chuẩn xác, phe phái khác của Hạ Hầu Gia có lẽ hận không thể tìm cậu nâng cốc cười nói vui vẻ. Trương Nguyên Thanh cũng bao hàm thâm ý nhìn cô, nói, em chỉ là muốn biết. Quan Nhã trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, đi theo chị. Cô từ ghế làm việc đứng dậy, đi giày cao gót, cộp cộp đi về phía nhà vệ sinh. À, phải thảo luận ở nhà vệ sinh. Xuống lầu nói không phải tốt hơn sao? Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Vương Thái cúi đầu làm việc, nhanh chóng đuổi theo lão tài xế. Hai người một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, Trương Nguyên Thanh đóng cửa. Quan Nhã khoanh hai tay trước ngực, nói, các lão tổ tông linh cảnh thế gia hiện có, bao gồm 5 vị minh chủ của tổ chức, đều là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. À, nguyên soái Bạch Hổ binh chúng ta thì không phải. Nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, sinh ra ở cuối đời Thanh Đầu Dân Quốc. Trương Nguyên Thanh biến sắc. Hắn im lặng thật lâu, dây mi tâm, nói, thì ra là thế. Quan Nhã trả lời, gỡ bỏ nghi hoặc quấy nhiễu hắn đã lâu. Linh cảnh hành giả không phải từ xưa đã có, thể nhân vật xuất hiện ở cận đại, cũng chính là nói, cổ đại nếu có các nghề nghiệp lớn, vậy phương thức tăng lên của bọn họ quả thật là dựa vào thổ nạp tu hành. Bản chép tay Miếu Sơn Thần, ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân, nội dung bên trong cũng không phải bối cảnh linh cảnh hư cấu, người cổ đại thật sự tu hành như vậy. Khả năng lão mỏ cùng Âm Dương Tán Nhân là chân thật tồn tại nâng cao rất nhiều. Mặt khác, cái này có thể giải thích rất tốt thể nhân vật cái khái niệm đi trước thời đại này, thậm chí, linh cảnh còn có khả năng tồn tại đổi mới phiên bản. Phiên bản lúc ban đầu không có nhiều thuộc tính như vậy. Quan Nhã đánh giá hắn, cười nói, chuyện này là cơ mật, chính phủ tuyên bố đối với bên ngoài là linh cảnh từ xưa đã có. Chỉ là vì gia tộc quan hệ, mới hiểu biết bí mật trong đó. Bình thường mà nói, chị là không thể nói cho cậu, cậu nhớ giữ bí mật. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, cảm ơn chị Quan Nhã để mắt, về sau em chính là chó liếm của chị. Ý tứ của cô rất rõ ràng, chúng ta quan hệ tốt, cho nên chị mới nói cho cậu. Quan Nhã cười khanh khách nói, liếm như thế nào? Bây giờ có thể liếm trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan Nhã đạp chân phanh, thu hồi nụ cười, nghi mặt nói, cậu có phải đã phát giác ra cái gì hay không? Chị không cảm thấy sự tồn tại của giá trị đạo đức rất không hợp lý sao? Bản chất của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, từ cổ đến nay, nhân loại thành lập bộ lạc, vương triều cùng chính quyền, những tổ chức này chế định trật tự, trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, bởi vì những tổ chức này đủ mạnh, cho nên bọn họ chế định quy tắc, giá trị đạo đức tồn tại, chính là một bộ phận của quy tắc, như vậy bên trên nhất định có cường giả. Cho nên linh cảnh căn bản không phải hiện tượng siêu tự nhiên, mà là con người sáng tạo. Quan Nhã tỉ mỉ đánh giá hắn, trong ánh mắt lộ ra sự thưởng thức của một nữ nhân đối với nam nhân. Không tệ, rất sâu sắc, cậu mới trở thành linh cảnh hành giả không đến 2 tháng, đã ý thức được vấn đề này. Càng nhiều người sẽ không đi nghĩ những chuyện không quan hệ với mình, cho dù từng có nghi hoặc, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, lựa chọn thích ứng trong mọi tình cảnh, nước chảy bèo trôi. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lại mang bản chép tay Tam Đạo Sơn, ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân nói cho Quan Nhã. Quan Nhã nhíu mày, cái này chị ngược lại chưa từng nghe nói, nhưng rất hợp lý. Ừ, cậu cảm thấy thiên địa có biến là có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, chị Quan Nhã, chị sao đột nhiên không có đầu óc rồi? Vấn đề này cấp bậc quá cao, Âm Dương Tán Nhân sinh ở niên đại đó cũng không biết, em làm sao biết? Quan Nhã cả giận nói, không có đầu óc làm sao vậy, cậu có ý kiến? Đầu óc tuy là thứ tốt, nhưng ngực chị lớn như vậy, không có cũng được. Trương Nguyên Thanh nói, xinh đẹp như vậy, không có đầu óc không phải càng tốt sao? Quan Nhã lườm nguyết, hầm hừ nói, coi như cậu khen chị, ý tứ của chị là, thiên địa đã có biến. Giới hạn tu hành giảm xuống, vậy vì sao đến bây giờ, đột nhiên lại có thể tu hành? Trương Nguyên Thanh lập tức nói, bởi vì linh cảnh xuất hiện. Quan Nhã gật đầu, vậy linh cảnh là xuất hiện như thế nào? Ừm, vấn đề này cấp bậc càng cao hơn, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể từ trong đó cân nhắc ra một vài thứ. Ví dụ như, là ai sáng tạo ra linh cảnh? Lấy phương thức như thế nào sáng tạo ra linh cảnh? Sáng tạo ra linh cảnh mục đích là cái gì? Ba vấn đề của lão tài xế làm Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Đại khái mười mấy giây sau, hắn chậm rãi nói, đầu tiên, sáng tạo linh cảnh khẳng định không phải đám người kia đời Minh, bọn họ nếu có năng lực này, sẽ không chịu giới hạn bởi thời đại mà pháp. Tu vi của âm dương tán nhân, ở lúc ấy cũng đã là tiêu chuẩn hàng ngũ đứng đầu rồi, mà hắn cũng phải than thở một tiếng ô hô ai tai. Mà như lão mỏ ẩn sĩ cao nhân thâm tàng bất lộ như vậy, vẫn bị trở thành một bộ phận của linh cảnh, nghĩ kỹ mà sợ nha. Thời đại mạt pháp. Quan Nhã ngẩn ra, cách nói này không tệ. À, đọc trong tiểu thuyết mạng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục phân tích, em cảm thấy so với suy nghĩ lấy phương thức thế nào sáng tạo linh cảnh, không bằng nghĩ loại tồn tại kia là như thế nào nghịch chuyển thời đại mạt pháp. Thậm chí, chị Quan Nhã, chị cảm thấy thời đại mạt pháp có thể có liên quan với loại tồn tại kia hay không? Quan Nhã tiếp tục nói. Về phần mục đích sáng tạo linh cảnh, em có hai ý nghĩ. Một, có thể từ trên thân linh cảnh hành giả bắt tay vào làm nghiên cứu. Hai, phá giải bí mật, nghiên cứu linh cảnh. Trương Nguyên Thanh theo cách nói này, tiếp tục xâm nhập. Ví dụ như, linh cảnh hành giả có cái gì nhất trí, hướng đi chung, hoặc nhiệm vụ vân vân, chế tạo linh cảnh hành giả, chung quy phải có mục đích chứ, ý nghĩ của em là trận doanh đối kháng. Quan Nhã nheo mắt, hỏi, cậu vì sao sẽ nghĩ như vậy? Bởi vì trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác cổ đại, tự như không có nhiệm vụ cưỡng chế chém giết, càng nhiều là nghề nghiệp hợp pháp không quen nhìn nghề nghiệp tà ác cho nên ra tay trừng phạt cái ác. Mà linh cảnh hành giả với nhau, trận doanh đối kháng có thưởng thanh danh, có thưởng giá trị đạo đức, trong phó bản còn có trận doanh đối kháng, đặc biệt cái sau, là tính cưỡng chế. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của em, không có chứng minh thực tế. Thằng nhóc này biết không ít nha, là trong bản giáp tử ghi chép tu đạo kia ghi lại. Chị Quan Nhã anh Minh, không thể giấu được chị, em tiếp tục cái thứ hai, phá giải bí mật linh cảnh. Toàn bộ tin tức em biết, đều bắt nguồn từ linh cảnh, thật ra phó bản linh cảnh đưa ra rất nhiều manh mối mịt mờ, ghi chú đạo cụ cũng là như thế, luôn xuất hiện một cái tồn tại không thể miêu tả, tồn tại vĩ đại tối cao vân vân và mây mây. Nói như thế nào đây, luôn cảm thấy linh cảnh cũng không phản cảm chúng ta đi phá giải bí mật của nó. Quan Nhã khẽ gật đầu, còn nhớ lời Lý Thuần Phong từng nói không, phó bản giai đoạn siêu phàm, bối cảnh là hiện đại cùng thời Minh. Cũng chính là nói, giai đoạn thánh giả, giai đoạn chúa tể, sẽ có bối cảnh thời đại khác, mà trong các linh cảnh bối cảnh xa xưa hơn, lại sẽ tiềm tàng tin tức gì đây? Mấy thứ này, Trương Nguyên Thanh không thể nào suy đoán, nhưng hắn bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Quan Nhã, trong lòng cả kinh, ý của chị là, cao tầng ngũ hành minh, rất có thể đã thăm dò thấu đáo huyền bí của linh cảnh. Quan Nhã cười nói, ít nhất biết nhiều hơn chúng ta. Thấy tán gẫu tương đối hòm hòm rồi, cô cau mày nhắc nhở, việc này đừng truyền ra bên ngoài, cũng đừng nói với ai, bao gồm thập trưởng. Chờ Trương Nguyên Thanh gật đầu, cô cười tủm tỉm nói, thật ngoan, đúng rồi, chị vừa rồi có nói chuyện phiếm với nữ vương, cô ấy nói cho chị biết một chuyện thú vị. Chuyện thú vị? Đoạn thời gian trước Viên Đình bị Tôn trưởng lão bắt đi, từ đó về sau, diễn đàn, group chat Thái Nhất Môn liền có rất ít người dám nói Tôn trưởng lão hồ đồ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, trang này lại cho tàn lại cháy. Quan Nhã vừa đi ra ngoài, vừa cười nói, lần này Tôn trưởng lão chỉ sợ cũng không ép xuống được, cậu ở trong phó bản đánh chết Lý Hiển Tông, ảnh hưởng quá lớn. Trương Nguyên Thanh, khu vực làm việc, Lý Đông Trạch từ bên trong đi ra, thò đầu nhìn thoáng qua, không có Quan Nhã, hỏi, Nguyên Thủy sao còn chưa đến? Vương Thái, Quan Nhã đi đâu rồi? Vương Thái đầu cũng không ngẩng lên, giọng điệu bình tĩnh nói, hai người lén lút đi nhà vệ sinh. Gì? Lý Đông Trạch hoài nghi tai mình nghe lầm. Vương Thái lặp lại nói, hai người lén lút đi nhà vệ sinh, đã hơn 10 phút. Oh my god, hai người này là dính từ khi nào? Là trấn âm dương cùng chung hoạn nạn, làm bọn họ đột phá phong kiến lễ giáo trói buộc. Lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra, Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau đi ra. Thập trưởng. Trương Nguyên Thanh giơ tay chào hỏi. Lý Đông Trạch chống gậy chống, trầm giọng nói, phó bách phu trưởng vừa rồi cho tôi biết, nếu cậu đến rồi, nhớ lập tức đi vịnh phó gia một chuyến. Bách phu trưởng tìm mình. Trương Nguyên Thanh vâng một tiếng, vậy em đi ngay bây giờ. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, nhìn Quan Nhã trở lại chỗ ngồi một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chậm rãi nói, công việc của chúng ta trước giờ tương đối tự do, khi không có tình huống đột phát, tản mạn chút cũng không sao, cho nên là không thiếu thời gian. Ngoài văn phòng cảnh sát chính là khách sạn, lần sau đừng như vậy nữa. Nói xong, hắn cầm gậy chống, sải bước quay về văn phòng. À, anh ta đang nói cái gì thế? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt. Kinh thành, Tứ Hợp Viện, dưới tàn cây đa. Tôn trưởng lão nằm ở trên xích đu hóng mát, gió nhẹ hiu hiu, bóng cây lay động. Cành lá cây đa vang lên xào xạc, truyền đến giọng nói thanh thúy của bọn nhỏ. Ông tiếng bước chân từ ngoài sân vang lên, tiếng ngồ ngào thanh thúy lập tức dừng lại. Người trung niên đồ đen vượt qua bậc cửa, tiến vào sân, dừng lại ở trước xích đu, cùng kính nói, Tôn trưởng lão, Viên Đình đã ở doanh trại tập huấn chịu đủ 10 ngày, hắn đã biết sai rồi. Tôn trưởng lão phe phẩy quạt hương bồ, khẽ gật đầu, Viên Đình tu hành như thế nào? Năng lực các phương diện đều có tiến bộ thật lớn, có lẽ có hy vọng tham dự phó bản giết chóc tháng 6. Người đàn ông trung niên trả lời. Không tệ. Tôn trưởng lão mắt lim dim, chậm rãi nói, lão phu đưa hắn đi doanh trại tập huấn, đó là vì bồi dưỡng hắn. Người đàn ông trung niên lập tức nói, Tôn trưởng lão dụng tâm vất vả. Tôn trưởng lão nói, đã đủ 10 ngày, để Viên Đình trở về đi. Đúng rồi, mấy ngày nay còn có ai dám nói này nói nọ lão phu hay không? Vấn đề này, Tôn trưởng lão lúc ban đầu rất coi trọng cùng chú ý, về sau, có video Viên Đình ở doanh trại tập huấn khổ tu giết gà dọa khỉ, thái nhất môn không ai dám đùa giỡn việc này nữa, Tôn trưởng lão liền dần dần không chú ý nữa, nhưng xuất phát từ thói quen, mỗi ngày hỏi một lần. Cái này người trung niên đồ đen chần chờ một phen. Tôn trưởng lão lập tức mở mắt ra, thay đổi tư thái lười biếng, ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói, ồ, còn có thằng nhãi con to gan lớn mật nào nói ra nói vào lão phu. Người trung niên đồ đen, mọi người đều đang chế giảo ngài, oai phong tà khí cho tàn lại cháy. Tôn trưởng lão đứng bật dậy, xích đu vang lên kẻo kẹt, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chuyện là thế nào? Là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày hôm trước vào trấn Âm Dương, ở trong phó bản gặp Lý Hiển Tông người trung niên mang ân oán của hai người, một năm một mười nói cho Tôn trưởng lão. Cuối cùng tổng kết, đồng nghiệp trong môn đều cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài khó gặp, nói không chừng có thể trở thành phó Thanh Dương thứ hai, cho nên Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Tôn trưởng lão đường đường chúa tể, tự nhiên sẽ không chú ý hai tiểu bối xung đột, giờ phút này nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nhủ lão phu nhiều ngày qua cố gắng, giỏ trúc múc nước công giả tràng rồi. Khốn kiếp! Tôn trưởng lão giận dữ vỗ tay viện xích đu, quát, giữ Viên Đình thêm 10 ngày, cường độ luyện tập gấp đôi, mỗi ngày gửi một phần video đến diễn đàn. 10 ngày sau lại có ai dám chế giễu lão phu tính sổ từng tên một. Người trung niên không người lui ra. Vịnh Phó Gia, phòng sách biệt thự. Phó Thanh Dương âu phục màu trắng, ngũ quan như tạc tượng ngồi ở sau bàn, nhìn cấp dưới Tâm Phúc, nói, cậu bây giờ đã cấp 3, có thể trực tiếp thăng nhiệm đội trưởng, trước mắt khu Khang Dương không có chức vị đội trưởng trống, dựa theo quy củ chỉ có thể chờ. Nhưng cậu không giống với người khác, cậu trưởng lão đồng ý lại xây dựng cho cậu một tiểu đội chính phủ. Cậu có thể tự do chọn lựa một cấp dưới, nhân số còn lại thì phải tự mời chào. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, tôi muốn Quan Nhã. Phó Thanh Dương khẽ nhíu chân mày, trong mắt hiện lên hào quang nguy hiểm, ồ, vì sao là Quan Nhã? Đương nhiên là vì Quan Nhã năng lực mạnh, làm việc hiệu suất cao nha, không lẽ là muốn làm anh rể của anh? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, nói, Bách phu trưởng, anh cảm thấy có hay không một loại khả năng, chờ qua tháng 6, tôi chính là chấp sự rồi, đến lúc đó, ngài trực tiếp giao đội 2 cho tôi là được. Phó Thanh Dương rất hiếm thấy lộ ra nụ cười, nói, tôi cũng nghĩ như vậy, vậy chờ cậu thông quan phó bản giết chóc, tấn thăng thánh giả. Đến lúc đó, đã là trưởng lão, tôi có thể bổ nhiệm cậu làm chấp sự khu Khang Dương, ngồi vị trí của tôi bây giờ. À, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, thiếu chút nữa không phản ứng lại. Thầm nhủ ngài có phải lấy sai kịch bản hay không? Ngài không nên tỏ vẻ cạn lời, sau đó cảnh báo tôi đừng đứng núi này trong núi nọ sao? Phó Thanh Dương nhìn hắn, thản nhiên nói, cậu là nhân tài tôi thưởng thức, tôi thừa nhận cậu có thể sánh vai tôi năm đó, thiên tài giống chúng ta, lại có chuyện gì là không làm được đâu. Tôi sai rồi, so sánh với anh, tôi quả thực quá khiêm tốn rồi. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, Bách phu trưởng nói đúng, nhưng ta cho rằng, Bách phu trưởng ngài sai lầm rồi. Phó Thanh Dương nhíu mày, nơi nào sai lầm rồi? Ta tự nhận so với Bách phu trưởng hay là kém rất nhiều, hẳn là, giống ta loại này suýt nữa có thể cùng Bách phu trưởng sánh vai thiên tài. Phó Thanh Dương cười lên, việc này tạm thời bất luận, còn có một việc, hôm qua hổ phù đã đưa đến Tùng Hải, tổng kiểm tra sức khỏe hôm nay bắt đầu, các khu thay phiên tiến hành, khu Khang Dương là ở ngày kia. Tổng kiểm tra sức khỏe rốt cuộc đến rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng rùng mình, tôi biết rồi. Phó Thanh Dương gật đầu, cậu đi về trước đi, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt. Chờ Trương Nguyên Thanh rời khỏi, Linh Quân lại gõ mở cửa phòng sách, vị con nối dòng thái nhất môn chủ này đi dép xỏ ngón, mặc quần sóc rộng thùng thình, tóc rối bời, tư thái nhàn tản. Tôn trưởng lão vừa rồi liên hệ tôi, hắn bảo tôi chuyển lời cậu, lúc tổng kiểm tra sức khỏe, nhớ hỏi Nguyên Thủy một câu, hắn rốt cuộc có phải truyền nhân ma quân hay không? Linh Quân ở trong tủ rượu lấy ra một chai rượu, nói, nhân vật thiên tài như vậy, vẫn là điều tra thêm vài lần thì tốt hơn. À, dưới hổ phù, không ai có thể nói dối, hắn nếu thông qua lần điều tra này, vậy có thể hoàn toàn phân rõ giới hạn với ma quân. Phó Thanh Dương hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, có thể. Ngoài vịnh Phó gia, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường đi chậm, nhíu mày. Bí mật duy nhất của mình bây giờ cũng chỉ truyền nhân ma quân, giày khiêu vũ màu đỏ, giày phục ma vân vân đều đã thẳng thắn. Nhiều nhất chỉ là có qua lại với dì Tiểu Viên, điểm ấy tương đối phiền toái. Tiếp xúc với nghề nghiệp tà ác, ở trong ngũ hành minh xem như vấn đề tương đối nghiêm trọng, cho dù không có qua lại quá sâu, không có tài sắc giao dịch, vẫn như cũ là vấn đề tác phong cá nhân và kỷ luật nghiêm trọng. Đau đầu nhất là truyền nhân ma quân. Đến bây giờ, còn chưa biết Thái Nhất Môn cùng ngũ hành minh đối với truyền nhân ma quân là thái độ thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, ma quân cấp bậc quá cao rồi, nếu chính phủ có địch ý đối với truyền nhân của hắn, vậy công huân của mình quá nữa không gánh vác được. Dù sao ma quân đã chạm đến bí mật lớn của linh cảnh rồi. Nếu chính phủ giữ thái độ thân mật đối với truyền nhân ma quân, sẽ không là thái độ ám muội như vậy. Ai, khó xử nha. Thật ra tổng kiểm tra sức khỏe cũng có lợi, đó chính là có thể điều tra rõ quái bệnh đau đầu của mình là do đâu mà có, thủ đoạn y học bình thường không có cách nào cả, thủ đoạn của linh cảnh hành giả chung quy có thể tìm ra nguyên nhân bệnh chứ. Quái bệnh của hắn là khúc mắc của người cả nhà, cũng là ác mộng dây dưa hắn mấy năm. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, lấy ra điện thoại di động, dùng SIM điện thoại không đăng ký kia gọi vào điện thoại di động của dì Tiểu Viên. Gặp chuyện không quyết hỏi đại lão. Thuận tiện có thể hỏi Tiểu Viên một chút, muốn gia nhập bang phái của hắn hay không? Thu tu. Tiếng chung vang lên thật lâu, dì Tiểu Viên mới nhận cuộc gọi, giọng điệu cực kỳ không tốt nói, có rắm thì đánh. À, cái giọng điệu này sao giống như ăn thuốc nổ. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười nhiệt tình, dì Tiểu Viên, đã lâu không gặp, nhớ dì muốn chết. Tôi không phải còn nợ dì một vạn sao, nghĩ ngài lúc này có thời gian hay không, tời tới gặp một chút. Vô Ngân đại sư lần trước từng nói, hy vọng hắn đừng đi khách sạn nữa, chính tà chẳng chung đường, chớ tự lầm lỡ. Bởi vậy, cho dù Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao, ở dưới điều kiện tiên quyết đại lão cảnh báo rõ ràng, hắn cũng không dám tự tiện đến gặp. Gọi cuộc này là đường công cứu quốc, vu hồi một lần, để dì Tiểu Viên thay hắn xem giọng điệu của Vô Ngân đại sư. Dì Tiểu Viên cao ngạo lạnh lùng a một tiếng, không có rắm tôi cúp đây. Tổng kiểm tra sức khỏe của chính phủ sắp bắt đầu rồi, nghe nói lần này, phân bộ Tùng Hải xin hổ phù. Trương Nguyên Thanh nghi mặt nói, tôi muốn hỏi một chút ý kiến của Vô Ngân đại sư. Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, giọng điệu dì Tiểu Viên chuyển sang lạnh lùng, cậu là lo lắng từng có qua lại với chúng tôi, sẽ trở thành tai họa ngầm, ảnh hưởng địa vị, thanh danh của cậu ở chính phủ. Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện trong giọng nói của cô có chứa cảm xúc, tựa như không quá vui vẻ. Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thiếu niên gầm nhẹ, buông tôi ra, chuyện của tôi không cần cô quản, cô đang gọi điện thoại với ai? Cô sao có thể có qua lại với người của chính phủ? Tiếp theo là rầm một tiếng trầm nặng, tiếp đó truyền đến tiếng thiếu niên kêu rên, hắn tựa như bị đánh ngất rồi. À, dì Tiểu Viên, tôi quấy rầy đến dì sao? Trương Nguyên Thanh cẩn thận đặt câu hỏi, đó là con gì? Con. Thanh âm Tiểu Viên đột nhiên cất cao. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, cười gượng nói, dì Tiểu Viên, làm phiền thay tôi hỏi một chút. Dì Tiểu Viên là người phụ nữ nhìn không ra tuổi, dáng người ngực bự mông cong, có sự đầy đặn của phụ nữ trưởng thành, lại có sức sống của cô gái thanh xuân, mắt tròn mà quyến rũ, làn da trắng nõn. Nhưng khí chất của cô, cảm giác chỉnh thể cô cho người ta, tuyệt đối không phải thiếu nữ. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng đánh giá không chuẩn tuổi của cô, có thể 30, có thể 40, có một đứa con choai choai, tự như cũng không kỳ quái. Dì Tiểu Viên trả lời một câu lạnh như băng, ngắt điện thoại. Đại khái 10 phút sau, cô gọi lại vào số Trương Nguyên Thanh, nói, Vô Ngân đại sư nói, hổ phù là đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp thám báo, ở trước mặt nó, không ai có thể nói dối. Trừ phi có được đạo cụ hoặc lực lượng tầng cấp tương đương mới có thể chống lại. Đại sư còn nói, so với đi suy nghĩ che chắn năng lực của đạo cụ như thế nào, không bằng nghĩ một chút, do ai đến chủ đạo đạo cụ. Mặt khác, cá nhân tôi cho rằng, đánh giá về chúng tôi vẫn là không tệ, cậu cùng bọn tôi chỉ là lui tới bình thường, lấy công huân của cậu, ngũ hành minh không đến mức bởi vì việc này, chặt đứt tiền đồ của cậu. Tôi nói xong rồi, không có việc gì thì cúp máy đi. Cô ấy quả nhiên tức giận rồi, dì Tiểu Viên rất mẫn cảm nha, mình thoáng biểu hiện ra một ít lo lắng, cô ấy liền lập tức phát hiện, một bộ dáng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với mình, lòng tự trọng rất mạnh. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, quả thật còn có một việc, tôi đạt được một món bang phái lệnh, muốn hỏi dì Tiểu Viên một chút, có hứng thú gia nhập bang phái của tôi hay không? Cậu muốn mời tôi gia nhập bang phái? Dì Tiểu Viên ngây người, có chút khó có thể tin, trầm giọng nói, cậu nghĩ kỹ chưa, tôi là nghề nghiệp tà ác. Cậu mời tôi gia nhập bang phái của cậu, từng nghĩ hậu quả không? Nếu chưa từng nghĩ, vậy tôi nói cho cậu. Đầu tiên, cậu không có khả năng mời bạn bè chính phủ gia nhập bang phái nữa, cái này sẽ ảnh hưởng cậu kinh doanh quan hệ, nghề nghiệp hợp pháp hoang dã cũng sẽ bởi vì trong bang phái có nghề nghiệp tà ác, đối với cậu chỉ dám kính ngưỡng mà nhìn từ xa, bang phái lệnh tương đương phế đi. Tiếp theo, một khi việc này tiết lộ, tính chất so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho dù lý lịch công huân của cậu, cũng nhất định không thể trở thành cao tầng ngũ hành minh. Chính phủ thẩm tra chính trị là rất nghiêm khắc. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn mời dì Tiểu Viên. Cậu. Tiểu Viên theo bản năng tức giận, đột nhiên giọng điều chuyển sang mềm mỏng, nhẹ nhàng nói, vì sao? Trương Nguyên Thanh im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, quả thật, trận doanh tà ác bởi vì đặc tính nghề nghiệp, phần lớn đều là hạng tội ác tày trời, đối với người như vậy, tôi sẽ không nuông chiều, sẽ không lưu tình. Nhưng tôi cũng biết, cũng không phải toàn bộ nghề nghiệp tà ác đều là người xấu, ví dụ như dì Tiểu Viên, ví dụ như xấu hổ làm cha. Dì Tiểu Viên lạnh lùng nói, cậu không hiểu biết tôi, đừng nói khẳng định như vậy. Trương Nguyên Thanh nói, tôi không biết quá khứ của dì, nhưng tôi cho rằng, chỉ cần một lòng hướng thiện, bất luận kẻ nào cũng nên đạt được cơ hội tự mình cứu rỗi. Tự như xấu hổ làm cha phạm sát nghiệt, hoàn toàn là bị ép. Xã hội này không cho ông ấy công đạo, cho nên ông ấy dùng đao, lấy lại công đạo cho mình. Tôi là không biết quá khứ của dì, nhưng tôi biết dì của hiện tại, tin tưởng phán đoán của mình. Tiểu Viên cười lạnh nói, có lẽ ngày nào đó cậu sẽ bởi vì tín nhiệm mù quáng mà chết. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, vậy tôi chết có ý nghĩa, cùng chết cũng không hối cải. Cô không nói chuyện nữa. Trương Nguyên Thanh giọng điệu nghiêm túc, tiếp tục nói, tôi gia nhập chính phủ thời gian không dài, lại từng thấy quá nhiều nghề nghiệp hợp pháp làm chuyện xấu, tôi có quan điểm thiện ác của mình, sẽ không bị linh cảnh trói buộc. Nếu ngũ hành minh bởi vậy chèn ép tôi ra khỏi giới quyền lực trung tâm, cùng lắm thì làm cái tà giả đảng thôi. Hơn nữa ước nguyện ban đầu tôi xây dựng bang phái, chính là muốn thành lập một mối quan hệ độc lập ở ngoài chính phủ. Trương Nguyên Thanh đoạn lời này nói cực kỳ thành khẩn, quả thật là lời thật tâm, không xen lẫn nói dối, nhưng mục đích cũng không phải toàn là vì thuyết phục Tiểu Viên gia nhập bang phái, còn có một tầng nguyên nhân, chính là mượn miệng Tiểu Viên, truyền đạt tư tưởng của mình cho Vô Ngân đại sư. Thái độ của Vô Ngân đại sư rất rõ ràng phân rõ giới hạn. Nhưng Trương Nguyên Thanh không muốn buông ra cái đùi này, hắn muốn kinh doanh thật tốt quan hệ của hai bên, tương lai thêm một tầng bảo đảm. Tiểu Viên yên lặng nghe xong, nói, cậu đã tự mình nghĩ sẵn rồi, vậy tôi không sao cả, không cần thiết nói những thứ này với tôi. Đợi lát nữa tôi mở ra kho hàng, click tìm kiếm góc trên bên phải, đưa vào ID linh cảnh của tôi liền có thể thu được nhắc nhở lời mời. Đúng rồi, bang phái cậu lập tên là gì? Giọng điệu của cô nhu hòa hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với vừa rồi giọng điệu lạnh như băng. Vong Giả Quy Lai. Danh giọng điệu dì Tiểu thay đổi, lạnh như băng nói, rất xin lỗi, cậu và tôi đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện, chuyện thêm bang phái bỏ đi. Trương Nguyên Thanh nghe trong điện thoại di động truyền đến tiếng tích tích, đầy đầu óc dấu chấm hỏi. Tình huống gì thế cô gái này, cũng quá hay thay đổi rồi nhỉ, rõ ràng đang nói chuyện vui vẻ. Ai? Xem ra là tránh không khỏi rồi, duỗi cổ rụt cổ đều là một đau, may mắn mình cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Khách sạn Vô Ngân. Tiểu Viên buông điện thoại di động xuống, biểu môi, cái tên vớ vẩn gì vậy? Cô suy nghĩ, lại cầm lên điện thoại di động, trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tin nhắn, tôi cân nhắc một chút. Tiếp theo, Tiểu Viên đặt điện thoại di động ở mặt bàn, nâng mắt lên, nhìn về phía đại sảnh khách sạn, thiếu niên nằm ở trên sàn lạnh lão vẫn không nhúc nhích. Hắn tuổi chừng 16, sắc mặt tái nhợt, chân mày đậm, mắt sáng như sao, là con chó săn nhỏ rất anh tuấn, cũng rất sắc bén. Lúc này, nét tức giận trên mặt thiếu niên càng đậm hơn. Nhưng khác với vừa rồi tức giận, lúc này trong lửa giận xen lẫn oán khí cùng đau lòng. Tiểu Viên, cô từ lúc nào thông đồng với người của tổ chức chính phủ, cô có xứng đáng với chúng tôi không? Lúc trước mọi người tuyên thệ đi theo Vô Ngân đại sư tu hành, quên đi quá khứ, cứu rỗi bản thân, tuyệt không làm bạn với trận doanh tà ác, không lui tới cùng trận doanh hợp pháp. Hắn càng nói càng tức giận, rít gào như con sư tử nhỏ, tôi muốn gặp Vô Ngân đại sư. Tiểu Viên nhìn hắn một cái, bình thản nói, người nọ vừa rồi, Vô Ngân đại sư cũng biết. À, thiếu niên vẻ mặt cứng đờ, ngẩn ra vài giây, thu lại sự kiêu ngạo, có chút xấu hổ nói, ồ, vậy không có việc gì nữa. Hắn sau đó lại rít gào lên, Tiểu Viên, cô mau cho tôi thuốc giải tê. Cậu muốn báo thù, tôi không có ý kiến, nhưng cậu muốn đi tìm chết, tôi khẳng định không thể nhìn. Tiểu Viên đi dép lê, từ sau quầy đi ra, cũng không nhìn hắn cái nào, tự mình ở nơi này cảnh tỉnh một phen, tôi đi lên gặp Vô Ngân đại sư. Cô vào thang máy, tới lầu 4, dừng lại ở cửa phòng số 404. Cốc cốc. Tiểu Viên gõ nhẹ cửa phòng, thấp giọng nói, đại sư, là tôi. Nói xong, cô vặn tay nắm cửa, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa, hành lang khách sạn biến thành cổ miếu làng hương lượn lờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời tôi gia nhập bang phái cậu ta. Tiểu Viên khom người nói. Vô Ngân đại sư đưa lưng về phía cô, Thanh âm cực lực nhẫn nại đau đớn quanh quẩn, cô tới hỏi ý kiến của tôi, mà không phải từ chối, đã động lòng. Hắn đã nói gì với cô? Tiểu Viên cúi đầu, mang tư tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn thuật lại cho Vô Ngân Đại Sư. Bóng lưng mặc cà sa màu xanh ngồi lặng lẽ, hồi lâu không nói gì, rốt cuộc, thanh âm trầm thấp một lần nữa quanh quẩn, hắn thật sự nói như vậy. Tiểu Viên nhẹ nhàng gật đầu, nói miệng không bằng chứng. Vậy cô liền tự mình đi nghiệm chứng đi. Vô Ngân Đại Sư chậm rãi nói. Hai ngày sau, bệnh viện Đường Thị. Bệnh viện Đường Thị là sản nghiệp của Bách Hoa Hội, đơn vị cầm cờ đi trước trong bệnh viện tư nhân Tùng Hải, bị dùng để làm sân bãi tổng kiểm tra sức khỏe. Xe MPV xa hoa phiên bản kéo dài dừng ở ngoài phòng khám, cửa xe chạy bằng điện trượt xa, tinh vệ dẫn đầu từ trong xe nhảy ra, mái tóc đỏ nhảy múa giống như ngọn lửa. Tinh vệ, chậm một chút, cần ghi nhớ tao nhã mọi lúc, nơi này có rất nhiều đồng nghiệp nhìn. Lý Đông Trạch chống gậy cất bước xuống xe, thời tiết càng thêm nóng bức, hắn vẫn như cũ mặc bộ trang phục chính thức kia, âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, ghi lê tối màu, nhiều nhất chỉ cởi âu phục ra. Hàng ri mép cũng được xử lý chỉnh tề. Trương Nguyên Thanh theo sau chui ra khỏi cửa xe, cười tủm tỉm quay người, bày ra tư thái quý ngài, nâng lên mu bàn tay làm tay vịn, cười nói, đến, quan nương nương, chống tay trẫm. Quan Nhã lườm quyết hắn một cái, mặt giãn ra mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn, ở dưới sự trợ giúp của Trương Nguyên Thanh bước xuống khỏi cửa xe. Lý Đông Trạch phía trước chống gậy chống, yên lặng nhìn một màn này, làm thập trưởng, hắn là không đồng ý yêu đương trong văn phòng, chỉ là cũng không có lý do phản đối, dù sao hắn chỉ là thập trưởng, không phải trưởng bối. Luận tuổi, làm trưởng bối của Nguyên Thủy là đủ, nhưng Quan Nhã 27 tuổi phải gọi hắn một tiếng lão ca. Quan Nhã trâu già gặm cỏ non. Lý Đông Trạch khẽ lắc đầu. Trương Nguyên Thanh buông tay Quan Nhã, lại nhìn về phía Đằng Viễn trong xe, nói, Đằng Viễn thập trưởng, anh chừng nào trở về đi làm? Bởi vì tổng kiểm tra sức khỏe, tinh vệ cùng Đằng Viễn bị một lần nữa triệu hồi, tổng kiểm tra sức khỏe là tính cưỡng chế, không thể xin nghỉ, không thể vắng mặt, trừ phi đang ở linh cảnh, hoặc là đã chết. Đằng Viễn đẩy mắt kính trên mũi, một bộ dáng thiếu kích tình đối với cuộc sống, vì sao phải đi làm, đời người khổ vì ngắn ngủi, nên hưởng thụ cẩn thận sinh mệnh, mà không phải mang thời gian có hạn lãng phí ở kiếm tiền cùng chiến đấu, cho dù điểm xuất phát là duy trì bảo vệ trật tự. Ai, cái gã cá muối này hết thuốc chữa rồi. Trương Nguyên Thanh không nhiều lời nữa, đi theo đám người Lý Đông Trạch tiến vào bệnh viện. Xuyên qua tòa nhà phòng khám bệnh cùng chẩn đoán nhanh, đi thẳng vào sâu bên trong, càng lúc càng ít người, hoàn cảnh càng lúc càng yên tĩnh, rốt cuộc, thành viên đội 2 dừng lại ở một căn nhà nhỏ có cây thấp thoáng. Lối vào căn nhà nhỏ có hai nhân viên cảnh vệ mặc đồng phục đứng canh, lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ là hành giả chính phủ đã thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Lý Đông Trạch dẫn cấp dưới tới gần, đưa lên giấy chứng nhận, sau khi kiểm tra không có sai sót, đoàn người tiến vào trong tòa nhà. Đại sảnh lầu một rộng rãi trống trải, tụ tập hơn 20 người, đều là tiểu đội hành giả chính phủ khu Khang Dương, cũng là gương mặt quen thuộc của Trương Nguyên Thanh. Đường Quốc Cường, Bạch Long, Thanh Đằng, Quyền Vương đám đội trưởng tụ tập một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Các cấp dưới của bọn họ cũng top 5 top 3 tụ tập một chỗ, nói chuyện phiếm cười đùa, nữ hành giả thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Trương Nguyên Thanh thậm chí còn nghe thấy mấy nữ đồng nghiệp đang nói, nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn của đội 2 cũng tới. Thật chờ mong quá, nữ vương kia ở diễn đàn nói hắn bộ dạng rất tuấn tú, còn có đội trưởng Thanh Đằng của chúng ta cũng nói là tiểu tử rất không tệ. Trừ các nhân viên kiểm tra sức khỏe này, còn có mười mấy nhân viên cảnh vệ mặc đồng phục, có trật tự đứng ở các phương vị, chặn cửa sổ, đầu cầu thang, cửa chính các vị trí. Đây là tiết tấu tính bắt được nội gian lập tức xử nha. Trương Nguyên Thanh có chút chột dạ lẩm bẩm. Quay. Đại anh hùng Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta đến rồi. Đại cơ bá phát hiện có người tiến vào, quay đầu trông lại, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức lộ ra tiếng cười sang sảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giọng ngoan ngoan của hỏa sư truyền khắp đại sảnh lầu một. Đại sảnh hơi ồn ào lập tức yên tĩnh, mọi người đều vụ quay đầu lại, nhìn về phía cửa chính bên này. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy từng ánh mắt đặt ở trên người mình, mang theo đánh giá, mang theo quan sát, mang theo mừng thầm, mang theo hài lòng lập tức nhận ra mình rồi. Mình tươi sáng như vậy, lóa mắt như vậy. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn thập trưởng vuốt ria mép, lại quay đầu nhìn một chút Đằng Viễn đeo kính mắt, ánh mắt hơi dại ra, cùng Vương Thái ánh mắt cũng dại ra ồ, toàn dựa vào đồng nghiệp phụ trợ. Bộ dạng quả thật không tệ, tuổi cũng không lớn, chó con. Mới ngoài 20 nhỉ, thật tốt, tiểu nam sinh tuổi này tinh lực là vượng nhất. Trong tiếng khe khẽ nói nhỏ, Thanh Đằng quay đầu trừng mắt nhìn các nữ cấp dưới một cái. Một đám dại trai. Tính tình mộc yêu là phức tạp nhất trong các nghề nghiệp lớn, cao thượng, cao ngạo, ôn hòa, nhiệt tình vân vân, mà có chút mộc yêu sinh mệnh lực tràn đầy, có dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt, nhất là ở mùa xuân. Lại thêm nghề nghiệp này nữ giới tướng mạo quyến rũ, thân thể thướt tha, cho nên rất nhiều nữ mộc yêu ở trong tổ chức đều là em gái đi ngoại giao trứ danh. Thời gian trước, thậm chí có hành giả chính phủ vì các em gái ngoại giao đánh nhau to, tranh giành tình nhân, làm danh tiếng mộc yêu giai đoạn siêu phàm ở trong ngũ hành minh rất không tốt. Sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo nữ cấp dưới, Thanh Đằng đón thành viên đội 2, cười nói, Nguyên Thủy, cậu bây giờ chính là thần tượng trong lòng các cô gái phân bộ Tùng Hải rồi. Bạch Long đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm khái nói, nghe nói cậu cũng cấp 3 rồi. Tôi nhắm chừng là không mời chào được cậu, không bằng cậu tới một đội này của tôi đi, tôi tặng cho cậu vị trí đội trưởng. Lý Đông Trạch bên cạnh không khỏi cảm khái, hơn một tháng trước, những kẻ này còn ở trong bóng tối mưu đồ bí mật đào chân tường, bây giờ đã hèn mọn đến cầu người ta làm đội trưởng. Đội trưởng Bạch Long quá khen rồi, tôi kinh nghiệm nông cạn, không làm được đội trưởng. Trương Nguyên Thanh khiêm tốn đáp lại. Đại cơ bá hung hăng vỗ vai hắn, hào khí can vân, Lý Hiển Tông cũng bị cậu làm thịt rồi, làm đội trưởng có gì khó. Tiểu tử cậu, thực sự làm phân bộ Tùng Hải chúng ta nở mày nở mặt nha. Đang nói, phòng kiểm tra bên trái mở cửa, một người đàn ông trung niên sắc mặt không quá dễ coi đi ra. Xem cậu bộ dạng này, là thân thể không tốt. Đồng bạn nghênh đón. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Người đàn ông trung niên vội vàng xua tay, giữ kín như bưng. Cách đó không xa, Quan Nhã ghé đến bên tai Trương Nguyên Thanh, nhỏ giọng nói, hắn thận hư. Hương thơm ấm áp tức phun ở vành tai, mang đến thể nghiệm tê tê, Trương Nguyên Thanh chà chà tai, thấp giọng nói, sao chị biết cô, chị là thám báo. Chị Quan Nhã, nơi này tự như không có thiết bị gì nha, kiểm tra thân thể như thế nào? Tổng kiểm tra sức khỏe cửa thứ nhất, kiểm tra là trạng thái khỏe mạnh của thân thể, linh cảnh hành giả cũng sẽ sinh bệnh, dù sao vẫn là sinh vật hữu cơ. Quan Nhã giải thích, kiểm tra sức khỏe phần thân thể, phân bộ Tùng Hải chúng ta kiểm tra sức khỏe, chỉ cần một bộ dụng cụ là đủ rồi, nó tên là máy kiểm tra thần y, là một đạo cụ đẳng cấp cao của nghề nghiệp nhạc sĩ, thông qua ánh sáng đặc thù quét toàn thân, có thể kiểm tra ra tình huống thân thể, bất cứ bệnh tật nào cũng có thể điều tra ra. Bao gồm tình huống bị năng lực đặc thù khống chế, nó cũng có thể kiểm tra ra. Bị năng lực đặc thù khống chế khó trách ma quân nói hắn không qua được tổng kiểm tra sức khỏe, lực lượng chén thánh sa ngã tà ác đáng sợ, lại không có tính bí ẩn, cho nên không thể giấu được kiểm tra sức khỏe. Trương Nguyên Thanh giật mình, đồng thời có chút sốt ruột không chờ nổi muốn thể nghiệm một khâu này. Bệnh cũ đau đầu vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, trước khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn luôn lo lắng, rất sợ một ngày nào thuốc đặc hiệu mất linh, liền không còn mạng nữa. Hơn nữa, lão mẹ nữ cường nhân dẫn hắn đi rất nhiều bệnh viện lớn, cũng chưa thể tra ra nguyên nhân bệnh. Trong chờ đợi dài đằng đẵng, hành giả chính phủ xếp hàng ở phía trước, một người tiếp một người đi ra khỏi phòng kiểm tra, đi về phía lầu 2, tiến hành khâu thứ 2. Lý Đông Trạch. Trong phòng kiểm tra truyền đến tiếng gọi. Rốt cuộc đến lượt đội 2. Lý Đông Trạch chống gậy chống, nhìn về phía cấp dưới phía sau, tao nhã mỉm cười, nếu không ngại, cùng nhau vào đi, tôi cảm thấy cùng nhau kiểm tra sức khỏe, có thể tăng tiếng quen thuộc lẫn nhau, mà tôi làm thập trưởng, cũng có nghĩa vụ biết được tình huống thân thể các cô cậu. Cái này không phải cưỡng chế, nếu chú trọng thân thể riêng tư, có thể ở lại bên ngoài. Nói xong, hắn mang theo gậy chống, tiến vào phòng kiểm tra. Trương Nguyên Thanh tò mò đã lâu lập tức vào theo, Khương Tinh Vệ không chút do dự đi theo giúp vui. Quan Nhã nhíu nhíu mày, hơi do dự, cũng theo hai người tiến vào phòng kiểm tra. Về phần Đằng Viễn và Vương Thái, hai người vô dục vô cầu, nước chảy bèo trôi. Trong phòng kiểm tra, Trương Nguyên Thanh đã thấy được máy kiểm tra thần y, đây là một dụng cụ cao bằng nửa người, chỉnh thể hình trụ, tương tự cột sạc pin phiên bản cao hơn to hơn. Nền cùng thân máy kim loại sơn thành màu trắng, mặt ngoài hình trụ là một màn hình. Trên thân máy nối với một sợi dây cáp, một đầu khác của dây cáp là máy quét hình chữ T, một nữ bác sĩ mặc áo blue trắng ngồi ở sau bàn, nhìn lướt qua mọi người đi vào, hỏi, Lý Đông Trạch là vị vào. Lý Đông Trạch dựa gậy chống cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh bàn, là tôi. Nữ bác sĩ vẻ mặt bình thản gật đầu, cũng không nhìn đám người Trương Nguyên Thanh, cầm lấy máy quét, nhắm vào trán Lý Đông Trạch. Tích tích máy quét sáng lên đèn báo hiệu màu vàng, chiếu ra ánh sáng dạng tia màu đỏ, chiếu vào trán Lý Đông Trạch. Máy móc chợt phát ra thanh âm điện tử, tích tích, bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là viêm dạ dày dạng sơ, ý kiến chỉ đạo, xin ăn uống có quy luật, kiêng rượu, kiêng cây độc chẩn đoán xong. Lý Đông Trạch thuận thế đứng dậy, thở dài nói, dạ dày không tốt vẫn luôn là bệnh cũ của tôi, nhưng kiêng rượu thật sự là quá khó. Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua máy tính, nói, Khương Tinh Vệ. Danh sách là dựa theo trình tự vào làm sắp xếp. Cháu Tinh Vệ chen Lý Đông Trạch ra, ngồi ở bên cạnh bàn, nữ bác sĩ nâng lên máy quét nhắm ngay cái trán của cô, tích tích, bắt đầu chẩn đoán chưa kiểm tra được chứng bệnh, dạ dày hơi to, chỉ số thông minh hơi thấp, ý kiến chỉ đạo, chớ rượu chè ăn uống quá độ chẩn đoán xong. Mọi người, hay cho một cái chỉ số thông minh hơi thấp, cái máy đẻo này còn rất có EQ, không nên là chỉ số thông minh cực thấp sao? Trương Nguyên Thanh suýt nữa cười ra tiếng. Nữ bác sĩ thương hại nhìn tinh vệ, trấn an, cô gái nhỏ thân thể không tệ, dạ dày to, nhưng cái này không phải bệnh, hỏa sư nào dạ dày cũng hơi to. Người tiếp theo, Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh nhất thời tinh thần dâng lên. Tích tích, bắt đầu chẩn đoán chưa kiểm tra được chứng bệnh, thân thể ngài bảo dưỡng rất tốt, xin bảo trì chẩn đoán xong. Quan Nhã nhìn Trương Nguyên Thanh, cười tự tin. Linh cảnh hành giả trẻ tuổi, thân thể bình thường đều sẽ không kém, kế tiếp là Đằng Viễn, thân thể lão cá muối cũng rất không tệ, chỉ là cận thị nặng. Chứng bệnh trên người Vương Thái thì nhiều, gan nhiễm mỡ, trĩ, nội tiết hỗn loạn vân vân. Học sĩ ở giai đoạn siêu phàm thể chất tăng lên cực thấp, Vương Thái ở trong quần thể người thường là một hảo thủ, ở trong quần thể linh cảnh hành giả, chính là con gà yếu đuối. Nguyên Thủy, tới lượt cậu rồi. Lý Đông Trạch nói. Trương Nguyên Thanh đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích, hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nhanh lên nhanh lên. Khương Tinh Vệ thúc giục, để em nhìn xem anh có bệnh hay không. Quan Nhã cười mỉm nói, yên tâm, cậu sẽ không thận hư, chỉ nhìn người rất chuẩn. Trương Nguyên Thanh tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thẳng lưng. Nữ bác sĩ mặc áo blue trắng lặp lại thao tác trước đó, cầm lấy máy quét nhắm vào trán hắn. Tít tít. Đèn báo hiệu màu vàng của máy quét sáng lên, phóng xạ ra ánh sáng dạng tia màu đỏ, chiếu vào trán Trương Nguyên Thanh. Máy móc phát ra giọng nói điện tử, tít tít, bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là Trương Nguyên Thanh ngừng thở, chờ mong cổ máy thần y vạn năng đưa ra đáp án. Nhưng mà, giọng nói điện tử bỗng nhiên kẹt, vài giây sau, giọng nói điện tử tiếp tục vang lên, tít tít, bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là tít tít, bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là tít tít, bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là giọng nói điện tử không ngừng lặp lại, mỗi lần khi muốn nói ra chứng bệnh, liền một lần nữa tuần hoàn, một lần rồi lại một lần. Hả? Nữ bác sĩ vẫn duy trì động tác quét, liếc máy chủ một cái, lại nhìn chữ T trong tay, vẻ mặt mờ mịt. Trương Nguyên Thanh càng mờ mịt hơn, lại có chút thất vọng cùng lo lắng, tự như hẹn bạn gái đi quán rượu tâm sự cuộc đời, sau khi tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, bạn gái nói em đến tháng. Tuy hắn chưa có bạn gái, nhưng tâm tình là tâm tình này. Máy hỏng rồi sao? Khương Tinh Vệ đi đến cạnh cái máy hình trụ, không chút suy nghĩ, giơ chân đá hai phát rầm rầm. Tinh Vệ, đừng đá lung tung. Lý Đông Trạch cả kinh, thầm nhủ đây chính là đạo cụ đẳng cấp cao, phân bộ Tùng Hải từ chỗ thế gia nhạc sĩ bỏ số tiền lớn mua. Đạo cụ loại phụ trợ không giống loại chiến đấu, không chắc chắn chịu va đập như vậy, hư hao là việc thường có. Lúc đồ điện trong nhà xảy ra vấn đề, em đá mấy cái là ổn. Tinh Vệ lại rầm rầm hai lần, nữ bác sĩ không nhìn được nữa, gấp gáp quát, cô. Tích tích hệ thống đang khởi động lại. Máy thăm dò phát ra giọng nói điện tử, màn hình nhất thời đen xì, tiện đà một lần nữa sáng lên, bắt đầu khởi động lại. Khương Tinh Vệ mặt mày hớn hở, xem đi, đánh một trận là tốt rồi. Đằng Viễn đẩy mắt kính trên mũi, thản nhiên nói, không sao, đã hỏng rồi, tổ chức có nghĩa vụ chi trả cho em. Lý Đông Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan Nhã liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, chị rất tò mò thân thể cậu có bệnh gì. Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng cười gượng nói ra một câu, có thể là hội chứng chòm sao bò cạp, hoặc là chứng si mê tạo hình dây nylon màu đen đối với chi sau nhân loại giống cái. Đây là trùng hợp sao? Vừa lúc máy móc trục trặc. Hắn nhìn lướt qua các đồng bạn, vẻ mặt bọn họ đều vô cùng bình thản, đại khái cũng cho rằng đây chỉ là một lần trục trặc bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có Vương Thái nhíu mày. Không thích hợp. Hắn gãi gãi đầu, đi đến trước máy thăm dò, gõ gõ, lại mở ra giao diện thao tác màn hình, cẩn thận nghiên cứu. Học sĩ là thợ rèn tương lai, Vương Thái ở phương diện đạo cụ trình độ nghiên cứu rất cao. Hắn đánh giá hồi lâu, nói, nó chưa xảy ra trục trặc nha, hơn nữa, lấy cấp độ của đạo cụ này, sẽ không xảy ra trục trặc mới đúng. Mọi người có thể không biết, đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ là dùng bền nhất, hơn nữa đạo cụ này có được năng lực tự mình chữa trị. Hả? Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch thân là thám báo, đồng thời nhíu mày, nhìn về phía Nguyên Thủy, phát hiện bản thân hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, máy thăm dò khởi động lại xong, nữ bác sĩ nói, tuy không biết nguyên nhân gì, nhưng hình như không có vấn đề nữa. Nói xong, cô giơ lên máy quét, một lần nữa nhắm vào cái trán Trương Nguyên Thanh. Mọi người thấy thế, liền không nói nữa, yên lặng ở bên quan sát. Máy quét sáng lên đèn màu vàng, giọng nói điện tử một lần nữa vang lên, tít tít, bắt đầu chẩn đoán chứng bệnh là tít tít, xin chớ, đồng thời thanh âm đột nhiên kẹt. Tựa như vẫn là có chút vấn đề. Tôi thử chút nữa. Nữ bác sĩ nhíu nhíu mày, buông máy quét xuống, sau khi chờ đợi vài giây, một lần nữa giơ lên, nhắm vào trán Trương Nguyên Thanh. Đèn vàng sáng lên, giọng nói điện tử truyền đến, tít tít, chưa kiểm tra được chứng bệnh, thân thể ngài bảo dưỡng rất tốt, xin duy trì. Chẩn đoán xong. Phù. Nữ bác sĩ phun ra một hơi, mỉm cười nói, không có vấn đề, thân thể của cậu rất khỏe mạnh, xin tiếp tục duy trì. Ồ, Trương Nguyên Thanh đứng dậy, nhìn quanh các đồng đội, cười nói, xem ra thân thể tôi cũng rất khỏe mạnh nha. Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn nhau, ăn ý lộ ra nụ cười. Vương Thái chau mày, không đúng nha, luôn cảm thấy đạo cụ này hôm nay ngoan ngoãn. Bác sĩ, tôi có thể ở lại chỗ này nghiên cứu một chút không? Nữ bác sĩ nhíu mày, không được, đạo cụ này cực kỳ quý trọng, không phải đối tượng có thể tùy tiện tháo dỡ, nghiên cứu. Được rồi, Vương Thái bất đắc dĩ bỏ qua. Đoàn người rời khỏi phòng kiểm tra, Lý Đông Trạch dẫn theo đội ngũ bước về phía đầu cầu thang, nói, các chấp sự ở lầu 2 chờ chúng ta, phó bách phu trưởng cũng ở đó. Phần kế tiếp là kiểm tra trạng thái tinh thần, năm trước mà nói là chỉ có một mục đánh giá tinh thần, năm nay có thêm phát hiện nói dối. Hắn câu này là nói với Nguyên Thủy, trong đội ngũ chỉ có hắn một người mới. Nhưng Trương Nguyên Thanh căn bản nghe không vào, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn tiếng của máy kiểm tra, lần đầu tiên thăm dò ra kết quả, đủ để nói rõ nó kiểm tra ra mình có bệnh, mà mình quả thật có bệnh, cho nên không tồn tại khả năng trục trặc. Nhưng vì sao chưa đưa ra bệnh chứng? Là không cho ra được chứng bệnh, hay là nguyên nhân khác? Về phần lần thứ hai, trọng điểm ở xin chớ đồng thời bốn chữ này, cái này nói rõ sau khi khởi động lại, máy thăm dò đã tra ra vấn đề của mình, đang muốn đưa ra nhắc nhở. Nhưng đột nhiên lại kẹt. Xin chớ đồng thời cái gì? Nó muốn nói cái gì? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng nặng nề, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đủ loại nghi hoặc hiện lên ở trong lòng, cuối cùng tìm căn nguyên, trở về đến bản thân chứng bệnh. Bệnh đau đầu là do đâu mà có? Đau đầu là ở một ngày nào đó đột nhiên phát tác, khi đó hắn còn đang học cấp 3, buổi tối ngày nào đó đột nhiên đau chết đi sống lại, xoa mũi chảy máu, dì trẻ cùng anh họ vội vàng dẫn hắn đi bệnh viện. Kết quả từ ban ngày tra tới buổi tối, thiết bị nào cũng làm. Bác sĩ nói thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề. Lúc ấy người nhà không bận tâm lắm, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe, thẳng đến lần thứ hai phát tác, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, Trương Nguyên Thanh vì thế nằm viện. Lão mẹ sau khi nghe nói, rốt cuộc chịu gác lại công việc của bà, phân ra một chút tinh lực chú ý con trai, dẫn hắn trằn trọc các bệnh viện lớn, cũng chưa tra ra nguyên nhân bệnh, rồi có một ngày, lão mẹ ở nước ngoài mang về thuốc đặc hiệu. Tra không ra nguyên nhân bệnh bản thân đã rất kỳ quái, lão mẹ lúc ra nước ngoài không mang mình đi kiểm tra, lại có thể mang về thuốc đặc hiệu. Bây giờ ngẫm lại, càng kỳ quái. Mà kỳ quái hơn nữa là, ngay cả đạo cụ linh cảnh cũng tra không ra nguyên nhân bệnh. Cái này có thể là bệnh bình thường. Trương Nguyên Thanh trong lúc suy tư, đoàn người tới lầu 2, so sánh với đại sảnh lầu 1, không gian nơi này nhỏ hơn rất nhiều, hơn 20 vị nhân viên kiểm tra sức khỏe, cùng với cảnh vệ viên nhân số xấp xỉ, khiến nhìn lướt qua, người đông nghịt, tỏ ra cực kỳ chật chội. Vẻ mặt Vương Thái lập tức trở nên khó coi, có chút gò bó, bài xích. Trương Nguyên Thanh thấy thế, hơi động tâm, cười nói, Vương Thái huynh, tôi nhớ rõ lầu một có nhà vệ sinh, cùng đi xả nước một chút. Vương Thái liên tục gật đầu, được được. Lập tức, hai người dọc theo cầu thang đi xuống, trở lại lầu một, tiến vào nhà vệ sinh. Trương Nguyên Thanh lần lượt đẩy ra ngăn VWC, xác nhận không có ai, lúc này mới tới trước bệ đi tiểu, vừa lấy ra định hải thần châm, vừa giả bộ không để ý nói, cái máy thăm dò kiểm tra kia thần kỳ quá nhỉ, là cảnh giới thánh giả. Vương Thái nghiêm túc xả nước. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, đạo cụ tầng cấp này, hẳn là có ý thức của mình nhỉ? Món đạo cụ loại quy tắc kia của tôi, còn có suy nghĩ của chính mình. Có. Vương Thái nói, nó có ý thức của mình, lấy hình thức trí tuệ nhân tạo mà tồn tại. Quả nhiên là ý thức bản thân, vậy nó vừa rồi là sửa lời, không muốn nói ra chứng bệnh của mình. Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp. Hai người xả nước xong, trở lại lầu 2, trong chờ đợi dài đằng đẵng. Từng vị hành giả chính phủ hoàn thành đánh giá tinh thần, đại bộ phận mọi người đều có thể qua, một bộ phận nhỏ sẽ bị đánh dấu, cần phụ đạo tinh thần nhất định. Ví dụ như một ít hỏa sư, tính tình quá mức nóng nảy, bị chẩn đoán mắc chứng hưng cảm nặng. Một ít một yêu nghiện tình dục quá độ, cần phụ đạo tinh thần, phối hợp dùng dược vật, khắc chế tiết hormone. Một ít thám báo mắc bệnh thích rình coi. Rốt cuộc, đến lượt đội 2, trạng thái tinh thần thành viên đội 2 làm người ta đáng lo, Lý Đông Trạch là ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Quan Nhã là thích sạch sẽ, tiêu cực, Khương Tinh Vệ là hưng cảm, dễ giận. Đằng Viễn là bi quan tiêu cực, cùng với trầm cảm mức độ trung bình. Cuối cùng, Vương Thái bị chẩn đoán là tự bế mức độ trung bình từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh trên băng ghế, nói, tới lượt cậu rồi. Trương Nguyên Thanh sau đó tiến vào phòng, nhìn thấy một bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng, ngồi ở sau bàn làm việc. Mời ngồi. Bác sĩ trung niên ra hiệu hắn vào ngồi, cười nói, cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỉ? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh kiệt. Tôi họ Tôn, là chấp sự khu triêu môn, nghề nghiệp thám báo, thánh giả cấp 5, đồng thời cũng là tiến sĩ tâm lý học. Tôi bây giờ cần là một lần đánh giá tinh thần đối với cậu, đơn giản hỏi cậu mấy vấn đề. Hắn cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy, như có thể nhìn thấu lòng người. Bác sĩ tâm lý cấp chấp sự, cái đệt, thế này so với quan nhã thập trưởng còn sâu sắc hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh vào ngồi, nói, vâng. Bác sĩ Tôn cười nói, không cần khẩn trương, sau đây tôi có thể sẽ hỏi một ít vấn đề riêng tư bí mật, nhưng nơi này không có camera theo dõi, cũng không có nghe lén, trừ tôi, không có bất luận kẻ nào biết, mà tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình, sẽ không bại lộ việc riêng tư của cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 21 tuổi, người địa phương Tùng Hải, trong nhà có tiền có xe, mồ côi cha, chưa từng có bạn gái, tinh thông là 20M. Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, xin đừng để lộ ra ngoài. Bác sĩ Tôn ngẩn ra một phen, chăm chú nhìn thật sâu, cậu có chút khẩn trương, theo bản năng nói lời quá dị điều tiết không khí. Tôi nói rồi, không cần gò bó, chúng ta là bạn. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, biết ở trước mặt thám báo tê cảnh giới hánh giả, nói chêm chọc cười không có ý nghĩa, liền nhi mặt nói, vừa rồi là nói giỡn, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bác sĩ Tôn ông tráng, hỏi, bình thường thích xem phim hành động không? Tôi chỉ là phim hành động phương diện tình yêu, nếu thích xem, vậy chuyên chú vào những phân loại nào, sản phẩm trong nước hay là nước ngoài? Thích diễn viên trẻ tuổi nào? Lúc xem phim có tua nhanh không? Sau khi xem phim xong, sẽ tìm bạn gái, hay là tìm khăn giấy? Trương Nguyên Thanh bị một loạt vấn đề hỏi ngẩn ra, thầm nhủ ông con mẹ nó có phải lắp camera theo dõi ở nhà tôi hay không? Hỏi chuẩn như vậy. Đau nào cũng trúng yếu hại. Bác sĩ Tôn tuổi chừng 40, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày đặc, có khí chất trầm ổn bác sĩ và học giả kết hợp, nụ cười cực kỳ gần gũi. Thấy vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đầy ngạc nhiên, hắn mỉm cười nói, yêu ghét là có thể phản ứng trạng thái tinh thần của một người nhất, tính cách như thế nào, thường thường thể hiện ở trên một ít sở thích, mà giá trị tham khảo xu hướng tính dục cùng XP, cao hơn so với sở thích bình thường. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ, bác sĩ tấm lòng cha mẹ, tôi từng hỏi bệnh nhân vấn đề xấu hổ hơn nữa, cũng từng nghe bọn họ nói câu trả lời càng khó mở miệng hơn. Ở trong mắt bác sĩ chúng tôi, chúng sinh ngang hàng. Ở trong mắt bọn ông loại người này, chúng sinh chẳng qua là một đống máu thịt không có ý nghĩa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, không khỏi nhớ tới dì trẻ khi học y, liễu ríu hướng hắn miêu tả quá trình giải phẫu người hiến thi thể. Trương Nguyên Thanh nghe mà thiếu chút nữa nôn, mà dì trẻ tâm tính vững như chó già. Nếu là đạo cụ hoặc kỹ năng gây ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh có thể chuyển đến trên thân tiểu đầu bỉ, nhưng một thám báo có thể nhìn thấu lòng người, trên bản chất là có được năng lực phát hiện nói dối, mà không phải hướng mục tiêu thi triển lực lượng nào đó. Cho nên linh phó cũng bất lực. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương, phim hành động mà nói, bình thường là sẽ xem, người trưởng thành mà, ai chưa từng xem chứ. Nhưng bây giờ tìm phim càng ngày càng khó, tôi vì mở rộng con đường, thêm rất nhiều diễn đàn trò chơi. Bác sĩ Tôn hai tay giao nhau, gật gật đầu, cái này rất bình thường, tôi lúc trẻ tuổi, đối với mấy thứ này cũng đặc biệt ham thích. Ồ, vậy bây giờ là vì lớn tuổi sao? Trương Nguyên Thanh cười lên. Không, tôi bây giờ đã có vợ, cô ấy rất xinh, vóc người lại đẹp. Tôi rất yêu cô ấy. Bác sĩ Tôn cũng cười lên. Trương Nguyên Thanh cảm giác mình bị phản trào phúng. Hắn tiếp tục trả lời vấn đề sau đó. Tôi bây giờ là không xem cặp da đen da trắng, tương đối thích xem của Hàn Quốc. Tiếp đó chính là phim Những Kẻ Cuộc Sống Không Tệ Kia quay. So sánh với phim cặp da đen da trắng, cuộc sống bọn họ là thật. Chỉ xem tên phim, liền có thể chọc đúng điểm sướng của người ta. Tuổi của nữ diễn viên thật ra không nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần trưởng thành là được. Bác sĩ Tôn chậm rãi gật đầu. Nữ giới các giai đoạn đều thích, cái này rất bình thường. Đúng đúng, đàn ông không nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần bộ dạng xinh đẹp dáng người tốt, yêu cầu rất đơn nhất. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, khôi phục tính cách giỏi về xã giao, xem phim khẳng định là tua rồi, không tua nhanh vậy còn là người sao? Lúc xem phim, tôi bình thường sẽ không tìm bạn gái, đều là bọn họ chủ động tìm tôi, trong lòng tôi thật ra là kháng cự. Bác sĩ Tôn nói, bọn họ. Lấy thân phận địa vị của cậu, bên người nhiều bạn gái trái lại là bình thường. Không, tôi nói là chúng nó. Trương Nguyên Thanh giơ tay, trả lời theo sự thật, thật ra tôi cũng chưa có bạn gái. Mắt bác sĩ Tôn sáng lên, đột nhiên tỏa sáng, vội vàng truy hỏi, vì sao không kiếm bạn gái chứ, cậu thoạt nhìn không phải người hướng nội. Trương Nguyên Thanh gãi gãi đầu, trước kia à, tôi luôn cảm thấy con gái rất phiền, họ không đáng tôi lãng phí thời gian cùng tinh lực đi ứng phó. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ gặp được mấy người khiến tôi nguyện ý tốn tinh lực đi ứng phó, nhưng về sau, loại cảm giác đó lại đã không còn. Vì sao? Vừa rồi tôi đã nói, chúng sinh ngang hàng, tôi không những là chấp sự, cũng là bác sĩ tâm lý học chuyên nghiệp, từng nhận huấn luyện nghiêm khắc, câu trả lời nào cũng không sẽ làm tôi sinh ra cảm xúc khác thường, càng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu. Tôi về sau cảm thấy, có lẽ heo nái so với bọn họ càng tốt hơn. Bác sĩ Tôn ngây dại, hoàn toàn không ngờ sẽ đạt được câu trả lời như vậy. Đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên tài cấp hạt giống, thế mà có sở thích tính dục vặn vẹo như vậy. là cái gì vặn vẹo quan niệm của hắn lúc thơ ấu gặp xâm hại. Mối tình đầu bạn gái cắm sừng. Một ít ham mê biến thái của bố hoặc mẹ. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt bác sĩ Tôn đã thương hại lại cảnh giác. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tâm lý biến thái, mà tâm lý biến thái không thể nghi ngờ là tai họa ngầm thật lớn. Làm nghề y nhiều năm, bệnh nhân biến thái như vậy thật sự là vô cùng hiếm có. No. Trương Nguyên Thanh cả giận nói, ông còn nói sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn người ta. Bác sĩ Tôn có chút xấu hổ. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, thật ra đây là trả giá của đạo cụ, từ sau khi không dùng món đạo cụ đó, xu hướng tính dục của tôi đã dần dần khôi phục, hơn nữa mấy ngày nay tích cực đi đùa dẫn nữ giới cùng tổ, từng chút một ở trên người cô ấy tìm về xúc động của đàn ông. Bác sĩ Tôn nhẹ nhàng thở ra, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục một vấn đề tiếp theo, nói chút tình huống gia đình của cậu, không cần nói tên cùng địa chỉ với tôi, thậm chí không cần phải nói nghề nghiệp, tường thuật tóm lược đơn giản là được rồi. Tôi ở cùng ông bà ngoại, còn có một dì trẻ, cậu mợ anh họ ở nhà đối diện. Bố tôi mất rất sớm, mẹ tôi cảm thấy mang theo tôi không dễ tái giá, cũng sợ bố dưỡng sẽ không tốt đối với tôi, liền dứt khoát tự mình nuôi tôi lớn lên. Phương thức nuôi nấng tôi của bà ấy chính là vứt tôi cho ông bà ngoại, bản thân ở bên ngoài dốc sức làm việc kiếm tiền, cũng không để ý gì tới tôi, chỉ cho tiền. Lúc còn nhỏ tìm bà ấy học phụ huynh, bà ấy luôn nói đi tìm cậu, mẹ bận làm, phải kiếm tiền. Bác sĩ Tôn kiên nhẫn nghe xong, đột nhiên hỏi, cậu hận bà ấy sao? Không hận. Cậu nói dối. Quả thật không hận, nhưng có oán. Bác sĩ Tôn lúc này mới gật đầu, một vấn đề tiếp theo, lúc còn nhỏ từng có hành vi hành hạ đến chết động vật không? Có chứ, tôi thích ngồi xổm đầu ngõ, ném một miếng thịt béo không thích ăn, sau đó nhìn đàn kiến kết độ di chuyển đi, ở lúc chúng nó sắp thành công, đi tè dội trôi toàn bộ. Còn có châu chấu, ếch, chuồn chuồn vân vân. Chó mèo thì sao? Cái đó không có. Bác sĩ Tôn đánh giá hắn vài giây, tiến vào một chi tiết cuối cùng, tôi hỏi xong vấn đề này, lần nói chuyện với nhau này của chúng ta liền kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu, đối với nghề nghiệp tà ác thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh tìm từ một lát, căm hận cùng thương hại. Bác sĩ Tôn chợt khẽ nhíu mày, thương hại. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tôi là thần dạ du, từng xem quá khứ của rất nhiều người nghề nghiệp tà ác, bọn họ tâm tính vặn vẹo phần lớn đều ở thơ ấu, bộ phận nhỏ là ở trong xã hội thấy quá nhiều bất công, dần dần chán đời, sa ngã thành tội phạm. Có một vị triết học gia từng nói, trong nhân loại sinh ra mỗi một con ác ma, liền đại biểu quanh thân có vô số ác ma. Nghề nghiệp tà ác chính là ác ma sinh ra kia, mà người ép hắn đi lên con đường này là ác ma ẩn tính. Tôi cho rằng, mỗi một phần tội nghiệp đều là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại, bây giờ Internet phát triển như vậy, ác ma sinh ra có lẽ không chỉ là bị người xung quanh hãm hại, còn có các ác ma năm châu bốn biển. Cho nên tôi thương hại bọn họ, nhưng cái này không trở ngại tôi khi gặp được, thuận tay rửa sạch tội nghiệp của bọn họ. Bác sĩ Tôn lâm vào trầm ngâm. Một hồi lâu sau, hắn cảm khái nói, cậu là người giỏi về tự hỏi, tôi từng thấy rất nhiều tân thủ linh cảnh, cái nhìn của bọn họ đối với nghề nghiệp tà ác đơn giản mà thống, cho rằng đó là tội phạm, là nhân tính sa ngã, là ngọn nguồn nguy hiểm, là kẻ địch phải diệt trừ. Cái này đương nhiên cũng không sai, nhưng rất ít người sẽ đi suy nghĩ nguyên nhân nghề nghiệp tà ác sinh ra, cùng từ trong đó nghĩ lại ra một vài thứ. Trương Nguyên Thanh cười nói, có lẽ bọn họ không phải không biết nghĩ, mà là lười nghĩ, không muốn đi nghĩ. Hắn sở dĩ suy nghĩ những thứ này, một mặt là tiếp xúc đến xấu hổ làm cha người nghề nghiệp tà ác như vậy, một mặt khác là thần dạ du sau khi hỏi linh, hấp thu ký ức linh thể, sẽ sinh ra cảm giác nhập vai mãnh liệt. Phải biết rằng, nhân loại buồn vui là không tương thông, cực khổ của người khác, ở trong mắt ngươi có lẽ là đề tài gây cười, chỉ có thật sự thay vào, mới sẽ đi suy nghĩ. Là thần dạ du nghề nghiệp này, cho Trương Nguyên Thanh điều kiện suy nghĩ những thứ này. Vấn đề của tôi hỏi xong rồi. Bác sĩ Tôn mỉm cười gật đầu, cảm tạ phối hợp, cậu có thể đi ra ngoài. Chờ Trương Nguyên Thanh đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng hỏi chẩn đoán, bác sĩ Tôn trượt bánh xe lăn dưới ghế ngồi, chuyển qua trước màn hình máy tính, trước tiên đánh dấu mốc ở hạng mục đánh giá tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp theo ghi chú đánh giá, trạng thái tinh thần bình thường, giàu chính nghĩa, nghi ngờ nguyên nhân gia đình, quen dùng bề ngoài sáng sủa nhiệt tình che giấu quái gở cùng thâm trầm trong lòng. Kẻ chủ nghĩa duy tâm, giai đoạn này không đề nghị cho chức vị quá quan trọng. Kẻ chủ nghĩa duy tâm, càng thêm quen duy trì bảo vệ chính nghĩa trong lòng, mà không phải trật tự. Nói đơn giản một chút, ở giữa cấp bậc chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa, loại người này sẽ thiên hướng kẻ sau. Kết quả chính nghĩa, thật ra càng dễ dàng đạt được đại đa số người tán đồng cùng cộng hưởng hơn, nhưng đối với kẻ chấp pháp mà nói, cấp bậc chính nghĩa phải cao hơn tất cả. Trương Nguyên Thanh quay về sảnh chờ lầu 2, lúc này, nhân viên tham dự tổng kiểm tra sức khỏe đã lục tục rời khỏi. Trừ thành viên đội 2 tới muộn, chỉ có lác đác 2-3 người còn đang xếp hàng. Lý Đông Trạch ngồi ở trên ghế công cộng, hai tay chống gậy, cười nói, Từ trong vẻ mặt của cậu, tôi có thể nhìn ra vừa rồi vấn đề của Tôn chấp sự rất không tao nhã. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, cười khổ nói, hắn thế mà hỏi bình thường có xem phim hay không, thích xem nữ diễn viên thế nào, mọi người sao không sớm chút nói cho em biết bác sĩ tâm lý sẽ hỏi loại vấn đề xảo quyệt này. Nói xong, hắn thấy thành viên đội 2, cùng với mấy đội viên bên cạnh đồng loạt nhìn qua. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chột dạ, chẳng lẽ những thứ này không phải vấn đề cố định? Đội 2, không phải. Ôi đệt! Mình có thể rút về lời vừa rồi không? Trương Nguyên Thanh đè nén sự xấu hổ cuồn cuộn trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là thấy tôi trẻ tuổi tuấn lãng, diện mạo bất phàm, cho nên mới đưa ra vấn đề như vậy, ha ha. Ha ha ha, thật không hổ là cậu, da mặt đủ dày. Đám người đội 2 nghĩ. Quan Nhã bừng bừng hứng thú nói, vậy cậu trả lời như thế nào? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, tôi nói tôi không thích xem phim, tôi thích làm quan công. Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên cạnh lão Ti Cơ, yên lặng chờ đợi. Hắn tựa vào ghế dựa lưng, nhắm mắt trầm ngâm. Hổ phù là đạo cụ loại quy tắc, hơn nữa là loại tầng cấp cực cao kia, lừa gạt ở trước mặt nó không có khả năng lớn lắm, bằng không, Vô Ngân đại sư sẽ không trả lời như vậy. Lần này tổng kiểm tra sức khỏe mời ra hổ phù, mục đích là lôi ra hành giả chính phủ trong phân bộ Tùng Hải, bị ám dạ Mân Côi cùng tà ác tổ chức thu mua, khống chế. Cho nên, nội dung một lát nữa hỏi, khẳng định tương quan với nghề nghiệp tà ác cùng với ám dạ Mân Côi. Mà mình hai thứ đều không phải. Nếu nhất định phải nói vết nhơ, chính là cùng Tiểu Viên, Vô Ngân các ngoại tộc trong nghề nghiệp tà ác này có lui tới ngắn ngủi, nhưng Tạ Linh Hy có thể làm chứng cho mình, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm người nắm giữ công huân cấp A, chút việc nhỏ này, nhiều nhất bị hỏi trách cùng cảnh cáo, không có việc lớn, huống chi Phó Thanh Dương là cấp trên của mình. Chuyện truyền nhân ma quân, chủ yếu là Thái Nhất Môn đang điều tra, Ngũ Hành Minh cũng không ham thích, đại khái là sẽ không hỏi. Trương Nguyên Thanh yên lặng phân tích xong, cảm thấy vấn đề không lớn. Đại khái nửa tiếng sau, thành viên đội 2 lục tục hoàn thành khảo nghiệm của hổ phù, sau khi Vương Thái đi ra, Trương Nguyên Thanh tự giác đi về phía cửa phòng hỏi cuối hành lang. Phòng hỏi rất lớn, bố cục lại đơn giản, vị trí sát cửa sổ bố trí một cái bàn làm việc, sau bàn là Phó Thanh Dương mặc trang phục đi làm màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa đẹp trai. Có một chiếc máy quay giá tam giác, ống kính hướng về bàn làm việc. Ngồi đi, cậu là một người cuối cùng, không cần lãng phí thời gian. Phó Thanh Dương nâng tay ra hiệu. Trương Nguyên Thanh gật đầu vào ngồi. Tay phải Phó Thanh Dương vươn vào không trung, lấy ra một pho tượng hổ thú đồng xanh to bằng bàn tay, làm tư thế ngẩng đầu rít gào, đầu hổ, sống lưng cùng đuôi hình thành một đường cong mượt mà. Gào. Bên tai Trương Nguyên Thanh truyền đến tiếng rít gào gội rửa tâm linh, con người của hắn bỗng nhiên tan rã, nhìn thấy ở sâu trong thức hải, một con bạch hổ mắt xích thân thể thon dài nằm nghiêng, thần uy lẫm liệt, mắt hổ nghiêm khắc. Uy áp trước nay chưa từng có, sợ hãi trước nay chưa từng có. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, tay chân co giật, thân thể không chịu khống chế run rẩy. Đây là đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao. Hắn cảm nhận được linh hồn run rẩy, như rơi vào vực sâu. Phó Thanh Dương tay cầm hổ phù, khí tức trở nên uy nghiêm cao xa, giống như nguyên soái nắm giữ trăm vạn đại quân, chậm rãi mở miệng, "Nguyên Thủy, cậu có phải cơ sở ngầm của ám dạ Mân Côi hay không?" Dứt lời, Trương Nguyên Thanh thấy bạch hổ mắt xếch trong thức hải uy nghiêm đánh giá hắn, tự như chỉ cần hắn nói dối, sẽ vồ tới, cắn xé hắn thành mảnh vụn. Môi Trương Nguyên Thanh khẽ run rẩy, không phải Phó Thanh Dương chờ đợi vài giây, thấy không có khác thường, khẽ gật đầu, hỏi ra vấn đề thứ hai, cậu có âm thầm lui tới với nghề nghiệp tà ác hay không? Nghe được vấn đề, trong lòng Trương Nguyên Thanh muốn mắng mẹ kiếp, lý trí nói cho hắn nên giấu, theo bản năng lại trước một bước, ở dưới mắt hổ nhìn chăm chú, thổ lộ chân tướng, có. Phó Thanh Dương nheo mắt lại. Nhưng tôi cảm thấy, tôi nên giải thích một chút. Trương Nguyên Thanh giọng run run nói, tự như lữ nhân bôn ba ở trong gió lạnh. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn đứt quãng mang tình huống kết bạn xấu hổ làm cha, thay gã truyền lời báo cho Phó Thanh Dương, nhưng che giấu địa chỉ khách sạn Vô Ngân. Tình huống sự việc chính là như thế, Tạ gia Tạ Linh Hy có thể làm chứng cho tôi. Mặt khác, tôi không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Lời trên đây đều là nói thật, chỉ là mang không lui tới nữa, khéo léo nói thành không có quá nhiều tiếp xúc. Dưới uy áp của hổ phù, hắn không thể nói chuyện, nhưng nghiền ngẫm từng chữ một không ở phạm trù năng lực của đạo cụ, chỉ cần Phó Thanh Dương không soi mói, hắn tự tin vấn đề này có thể không đau không ngứa vượt qua được, ít nhất không có di chứng quá lớn. Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh nhạt đánh giá, chuyện này, tôi sẽ phản hồi cho cậu trưởng lão, về phần thái độ của hắn đối với việc này, cậu liền mặc cho số phận đi. Giọng điệu không tốt, nhưng lướt qua rất nhanh. Một vấn đề cuối cùng là Thái Nhất Môn nhờ tôi hỏi. Phó Thanh Dương sửa lại tư thế ngồi, nói, cậu, là truyền nhân ma quân sao? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trắng bệch như tờ giấy. không thể dùng bất cứ lời nào miêu tả tâm tình Trương Nguyên Thanh giờ phút này, nếu nhất định phải có, đó chính là địch. Thái Nhất Môn còn chưa bỏ qua tìm kiếm truyền nhân ma quân, quyết tâm tìm truyền nhân ma quân của bọn họ lớn như vậy. Mình nên làm cái gì bây giờ? Chuyển Bạch Hổ trong đầu cho Tiểu Đậu Bỉ. Không được, Tiểu Đậu Bỉ không chịu nổi uy áp của Bạch Hổ, sẽ hình thần câu diệt ngay lập tức, ngã bài. Đánh cược một phen tình nghĩa của Phó Thanh Dương đối với mình. Nếu ngồi ở nơi đó là Quan Nhã còn có khả năng. Phó Thanh Dương hẳn là ở lúc thao túng thiên đạo bất công, đã dâng lên nghi ngờ đối với mình, lúc ấy chưa nói, là gồng đại chiêu, chờ hổ phù đến. Nhưng cũng không đúng, lấy mắt lửa ngươi vàng cùng đạo cụ của hắn, cho dù không có hổ phù, cũng có thể khiến mình thổ lộ nói thật. Không ngờ vẫn là đi đến một bước này, hiện thực vĩnh viễn sẽ không tiến hành dựa theo tâm ý của ngươi. Cả người Trương Nguyên Thanh kịch liệt run rẩy, như là chim cút lâm vào trong sợ hãi, nhưng thật ra hắn đang giằng co với Bạch Hổ mắc xết trong thức hải, cố gắng kháng cự, tuy dốc hết toàn lực đấu tranh, cũng chỉ là trì hoãn thời gian thổ lộ chân tướng. Rốt cuộc, hắn mở miệng, phun ra một chữ, tôi mồ hôi như hạt đậu tí tách từ trán lăn xuống. Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, cậu cái gì? Trong thức hải, con Bạch Hổ mắc xết kia chậm rãi đứng lên, tựa như chuẩn bị cắn người. Sự sợ hãi bùng nổ trong lòng Trương Nguyên Thanh, linh thể run rẩy, ngay tại lúc hắn muốn thẳng thắn thân phận, nói ra sự thật bản thân là truyền nhân ma quân, đột nhiên, ở sâu trong thức hải, một luồng thái âm chí thuần trào ra mãnh liệt. Luồng lực lượng này giống như nước lũ vỡ đê, cọ rửa linh thể của hắn, cuối cùng ở sâu trong thức hải, ngưng tụ thành một vầng trăng tròn màu đen thật lớn. Ánh trăng mông lung hư ảo chiếu xuống, bao trùm linh thể Trương Nguyên Thanh, hắn cảm giác được một loại thoải mái cùng nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, giống như trẻ sơ sinh trở về cơ thể mẹ. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía con Bạch Hổ mắc xích kia, nó vẫn nghiêm nghị uy vũ như cũ, làm người ta sợ hãi phát ra từ trong lòng, nhưng phần uy áp khiến linh hồn hắn run rẩy kia đã biến mất. Không, không phải biến mất mà là bị ánh sáng của trăng tròn màu đen che chắn. Trương Nguyên Thanh cảm thụ được bầu trời chiếu xuống thái âm lực, bắt nguồn từ bản năng của thần Dạ Du, hắn phúc chí tâm linh suy luận ra bản chất của trăng tròn màu đen, nó tượng trưng cho âm tính, tượng trưng cho bí ẩn. Đây là lực lượng của thể nhân vật, có thể đối kháng lực lượng của đạo cụ loại quy tắc. Nó quả nhiên không chỉ là vượt qua phó bản thưởng cho đạo cụ đơn giản như vậy, Thái Nhất Môn tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm truyền nhân ma quân, không phải không có lý do, phương diện này cất giấu tin tức mình không biết, trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc. Hắn giờ phút này hoàn toàn thoát khỏi hổ phù chấn nhiếp, nhưng mặt ngoài vẫn kinh sợ như cũ, như rơi vào vực sâu. Ở trong ánh mắt càng thêm sắc bén của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh để dây thanh không ngừng rung rẩy, tôi không phải ma quân truyền nhân. Khi nói ra câu này, Trương Nguyên Thanh nhìn vào bên trong thức hải, trong lòng run sợ quan sát phản ứng của Bạch Hổ mắc xết. Nó vẫn duy trì tư thái uy nghiêm, nguy nga bất động. Giấu được rồi. Trương Nguyên Thanh suýt nữa như trút được gánh nặng thở phào một hơi, nhưng cân nhắc đến Phó Thanh Dương chưa triệt hồi hổ phù, liền cưỡng ép nhịn xuống. Phó Thanh Dương theo thường lệ chờ đợi vài giây, thấy không có khác thường, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của hắn lập tức dịu đi, nằm ngón tay siết chặt, hổ phù biến mất, trở về ô vật phẩm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phối hợp dựa vào phía sau, sủi lơ ở trên ghế dựa cao, kịch liệt thở dốc. Phó Thanh Dương đứng dậy, đi đến trước máy quay phim, tắt thiết bị này. Quay về bên cạnh bàn ngồi xuống, cho Trương Nguyên Thanh gần 10 phút thời gian giảm sốc, đợi hắn hít thở khôi phục bình thản, sắc mặt không tái nhợt nữa, Phó Thanh Dương mở miệng nói, kế tiếp là thời gian chúng ta tán gẫu riêng. Nguyên Thủy, tôi nghĩ mời cậu gia nhập Bạch Hổ vệ. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái nhũn ra dựa vào ghế dựa lưng, Bạch Hổ vệ. Bang phái Bách Phu trưởng sáng tạo. Hắn nhớ tới Linh Quân từng nói chi tiết này. Đúng vậy. Phó Thanh Dương gật đầu, Bạch Hổ vệ trước mắt là bang phái cấp 3, có thể chiêu nạp 20 thành viên bang phái. Tôi đã chiêu nạp 15 vị, cái ghế thứ 16, tôi muốn cho cậu. Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút chần chờ. Bạch Hổ vệ là tổ chức thuộc về tôi, có một bộ phúc lợi độc lập với chính phủ, lương mỗi tháng 100.000, phân phối một căn nhà khu vực vàng của thành phố tuyến 1 tuyến 2, giá trị không thua dưới 20 triệu. Mặt khác, sẽ có một câu lạc bộ chuyên môn phục vụ cho Bạch Hổ vệ, cậu có bất cứ nhu cầu gì, đều có thể liên hệ bọn họ. Mua xa xỉ phẩm, xe sang, cùng với các loại nhu cầu cần thân phận, đều có thể tìm bọn họ đi làm. Bao gồm thứ cậu thích, cô gái đi tất chân màu đen, cậu lạc bộ sẽ thay cậu tìm đến một đống. Trương Nguyên Thanh nghe mà trợn mắt há hốc mồm, khi nghe tới một câu cuối cùng, lại cảm thấy ý kiến của Bách Phu trưởng đối với hắn ngoan cố hơn nữa không đủ khách quan. Mình là loại háo sắc đó. Mà yêu cầu của tôi đối với các người chỉ có một, đó chính là, mệnh lệnh của tôi phải cao hơn ngũ hành minh. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, dùng lời cổ đại mà nói, Bạch Hổ vệ là huynh đệ, cũng là tư binh của tôi. Đương nhiên, chúng ta ở bề ngoài là bang phái dưới trướng Bạch Hổ binh chúng. Đối phương cho quá nhiều rồi, Trương Nguyên Thanh không chần chờ nữa, cao giọng nói, nguyện ý quên mình phục vụ cho Bách phu trưởng. Rất hiển nhiên, Phó Thanh Dương muốn bồi dưỡng hắn thành thành viên tổ chức của bản thân. Ở trong kim tự tháp quyền lực của chính phủ hướng lên trên leo lên, cái dũng của cá nhân thất phu không có ý nghĩa lớn, công tử ca hào môn này cao ngạo lạnh lùng, nhưng không hổ là xuất thân đại gia tộc, nên biết đều biết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán như thế, nhưng vẫn hỏi ra, Bách phu trưởng vì sao phải mời tôi? Rất sớm trước đó, tôi đã muốn mời cậu gia nhập Bạch Hổ vệ, nhưng cậu trưởng lão nói, điều kiện tiên quyết là có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Phó Thanh Dương nói, đương nhiên, cho dù cậu trưởng lão không nói, tôi cũng sẽ mời chào cậu, ngươi là kẻ khiến tôi thưởng thức nhất trong một đám thiên tài tôi quan sát. Nói tới đây, thiếu gia Phó gia vẻ mặt cao ngạo, giống như quân vương trẻ tuổi chỉ điểm giang sơn, trên đời này thiên tài rất nhiều, nhưng ở trong mắt tôi, đại bộ phận đều là rác rưởi. Linh Quân là thiên tài, nhưng quá lười nhác, bùn nhão không đắp được tường. Quan Nhã là thiên tài, nhưng không có một trái tim cường giả, thích ứng trong mọi tình cảnh, cho nên cũng là rác rưởi. Khương Tinh Vệ thiên phú cực cao, đầy đầu óc lại chỉ muốn đánh nhau, cô ấy tu hành là vì cô ấy thích đánh nhau, mà không phải khắc khổ hướng lên trên, cho nên vẫn là rác rưởi. Nữ Nguyên Soái Bạch Hổ binh chúng thiên phú mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, nhưng sự cố gắng của cô ấy không xứng với thiên phú của cô ấy, cho nên cô ấy cũng là rác rưởi. Trương Nguyên Thanh nghe mà kinh hồn tán đảm, thầm nhủ Bách phu trưởng, lời này cũng không nên nói, truyền đến trong tai hoàng thượng là phải chặt đầu. Nhưng người nọ sau bàn lạnh lùng cao ngạo, giống như hắn mới là chí tôn trên vạn người. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, Nguyên Thủy, cậu và bọn họ không giống nhau, cậu có nội tâm thâm trầm hơn, bề ngoài khéo đưa đẩy hơn, cùng với tinh thần khắc khổ hơn so với bạn cùng lứa tuổi, đây là tôi trải qua quan sát ra kết luận. Ba phần báo cáo phó bản cấp S khiến tôi biết, cậu có tính dẻo dai ở trong nghịch cảnh càng kìm kẹp càng dũng mãnh, một điểm này rất giống tôi. Phẩm chất như vậy, so với thiên phú càng thêm quan trọng. Giống anh. Cừ thật, nhi thần cảm tạ phụ hoàng ưu ái. Trương Nguyên Thanh nhịn không được muốn lẩm bẩm. Hắn bỗng nhớ tới Quan Nhã từng nói, Phó Thanh Dương lúc còn trẻ thiên phú cực kém, không được trưởng bối gia tộc coi trọng, bị đứa nhỏ cùng trang lứa xem thường. Lại liên tưởng đến lời vừa rồi, cùng với Phó Thanh Dương về sau phát tích, Trương Nguyên Thanh có chút hiểu công tử ca cao ngạo này, vì sao sẽ ưu ái như thế đối với mình. Cảm tạ Bách phu trưởng bồi dưỡng. Trương Nguyên Thanh vội vàng hiến dâng cảm tạ cùng nịnh hót. Rời khỏi bệnh viện Đường thị, Trương Nguyên Thanh không ngồi xe của Lý Đông Trạch, lấy cớ trường học có tiết, rời khỏi một mình. Hắn đi ở bên đường dòng xe cộ lao vun vút, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ hai vấn đề, một, trăng tròn màu đen. Mình nhớ Viên Đình từng nói, linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ cập nhật lại thể nhân vật, nhưng linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, cập nhật lại khó có thể hoàn toàn, cho nên sẽ để lại một chút đặc thù. Nhưng lực lượng này có phải quá đáng lắm rồi hay không, có thể ngăn cản đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao, tuyệt đối là lực lượng cấp bậc cao, hẳn là không có khả năng bảo lưu lại nhỉ. Có lẽ đây là nguyên nhân Thái Nhất Môn đau khổ tìm kiếm truyền nhân ma quân. Hoặc là một bộ phận của nguyên nhân. Cái này cũng là chuyện tốt, từng chút một cởi bỏ lớp khăn che mặt của thể nhân vật, vẫn tốt hơn so với cái gì cũng không phát hiện được. Đáng tiếc, lực lượng kia không chịu mình khống chế, mình thậm chí không phát hiện được nó tồn tại. Bản năng thần dạ du nói cho mình biết, đó là ngọn nguồn của Thái Âm, tượng trưng cho bí ẩn. 2. Bệnh cũ đau đầu. Có lần tổng kiểm tra sức khỏe này, hắn ý thức được bệnh đau đầu không bình thường. Trước kia chưa đi suy nghĩ sâu xa bệnh đau đầu là vì một sinh viên bình thường năng lực có hạn, không thể làm gì được. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn từng nghĩ trong linh cảnh có bác sĩ nghề nghiệp như vậy hay không, nhưng lúc ấy cấp bậc thấp, chức vị thấp, quyền hạn không đủ, hơn nữa tần suất phát bệnh có thể giảm, liền không để bụng như vậy nữa. Mình phải hỏi một chút lão mẹ là mua thuốc ở đâu. Nghĩ đến đây, hắn mở ra danh bạ, gọi vào số của mẹ hơn nửa năm rồi chưa từng liên hệ. Điện thoại rất nhanh đã kết nối. Trong loa truyền đến thanh âm của mẹ dịu dàng, nhưng tỏ ra có chút cường thế, Nguyên Tử. Có chuyện gì, mẹ lát nữa phải họp. Mẹ, thuốc đặc hiệu kia của con, mẹ mua ở đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Là uống hết thuốc rồi. Tuy không nhìn thấy đối phương, nhưng nghe tiếng, Trương Nguyên Thanh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhíu mày của mẹ. Chưa uống hết, con chỉ là muốn biết. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nói, giọng điệu cũng lạnh lùng nhàn nhạt. Không còn sự hoạt bát nhiệt tình ngày xưa. Thuốc đó của con là mẹ nhờ một đồng bạn làm ăn nước ngoài mua, lúc ấy không phải đã nói với con sao, thuốc này còn chưa đưa ra thị trường, ở giai đoạn nghiên cứu phát triển, nếu không phải thân thể con càng ngày càng không ổn, mẹ thật sự không có cách nào cả, là sẽ tuyệt đối không cho con dùng thuốc này, không ngờ thật sự hữu hiệu. Nước ngoài nhà ai công ty? Trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy, con đừng mang sự tồn tại của thuốc này truyền ra, cái này thuộc về cơ mật làm ăn. Mẫu thân không kiên nhẫn nói một câu, sau đó phát hiện giọng điệu không ổn, nhẹ nhàng nói, mẹ cuối năm sẽ về nước đón Tết, con muốn quà gì? Không cần. Trương Nguyên Thanh từ chối. Bên kia im lặng một chút, làm ra sự thỏa hiệp nhất định, nói, mẹ nhớ rõ người bạn đó năm nay sẽ tới Đại Lục khảo sát thị trường, nếu như con thật sự muốn tìm hiểu, tìm hắn hỏi một chút, mẹ sẽ nói một tiếng thay con. Vâng. Trong lỗ mũi Trương Nguyên Thanh phát ra âm thanh. Không còn việc gì thì thôi nhé, mẹ phải học. Bà mãi mãi là như thế, vĩnh viễn có công việc làm không hết, luôn luôn chán ghét câu thông hiệu suất thấp, bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, bao gồm con trai mình, đều không quan trọng bằng sự nghiệp. Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi. Hắn thu điện thoại di động về trong túi, tâm tình buồn bực đi một lúc, điện thoại lại đổ chuông. Trương Nguyên Thanh lập tức đi móc điện thoại, xem, thì ra là Tạ Linh Hi gọi tới. Sự chờ mong trong mắt hắn lập tức biến mất, hậm hực nhận cuộc gọi, cho em 30 giây nói xong, anh bên này đều là các chị gái chân dài tất đen, không rảnh nghe em nói dài dòng. Nguyên Thủy ca ca thích tất đen sao? Người ta cũng có thể mặc cho anh xem. Tạ Linh Hi giọng ngọt ngào. Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, lắc đầu từ chối, không, em không cần, em mặc quần áo thủy thủ tương đối tốt hơn. Khụ khụ, nói nhảm đấy, anh không muốn thấy em mặc quần áo thủy thủ, màu nói có chuyện gì? Cung chủ tỷ tỷ trở về rồi, chị ấy muốn gặp anh. Ngữ khí Tạ Linh Hi thấp xuống, tình trạng chị ấy có chút không đúng, trong điện thoại không tiện nói, anh qua đây là được. Bà điên về rồi. Ồ, cô ấy đi phía Bắc cũng sắp một tuần rồi. Trương Nguyên Thanh dừng bước, ở ven đường vẫn một chiếc taxi. Trong bệnh viện Đường Thị, Phó Thanh Dương đứng ở trước cửa sổ, nghe điện thoại, nói, toàn thể thành viên khu Khang Dương đã điều tra xong, không có thành viên ám dạ mân côi, cũng không có ai bị tổ chức tà ác mê hoặc khống chế. Giọng điệu cậu trưởng lão trầm thấp ừm một tiếng, tốt hơn hôm qua. Ngày hôm qua làm kiểm tra sức khỏe là khu Kim Giang, điều tra ra hai thành viên của ám dạ mân côi, giam giữ ngay tại chỗ, sau khi tra hỏi một phen, chỉ biết cấp trên của hai người đó có khả năng là nhân vật cấp chấp sự của chính phủ. Cụ thể là ai, hai thành viên đó cũng không biết. Nhưng, trước đó, ở trước khi tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe đối với nhân viên tầng dưới chót, cậu trưởng lão đã trước một bước triệu tập chấp sự phân bộ Tùng Hải, hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Mọi thành viên thông qua. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, ám dạ mân côi có thủ đoạn giấu được hổ phù cảm giác, trưởng lão, cái này thật ra cũng là một manh mối. Cậu trưởng lão lại ừm một tiếng, thủ đoạn có thể che chắn hổ phù không nhiều, thủ lĩnh ám dạ mân côi lại là thần dạ du, tôi đại khái biết hắn ở trình độ nào rồi. Đó là tồn tại mang thái âm lực luyện đến mức tận cùng, cùng cấp bậc với năm vị minh chủ. À, thái âm có hai năng lực trung tâm, lực lượng âm tính cùng bí ẩn. Hai năng lực này thật ra đã sớm ở trong kỹ năng giai đoạn siêu phàm thể hiện ra. Phệ Linh cùng dạ du cậu trưởng lão chuyển hướng đề tài, hỏi, Nguyên Thủy đánh giá thế nào? Phó Thanh Dương báo cáo theo sự thật, tôn chấp sự đưa ra đề nghị là, tạm thời không đề nghị cho chức vị quá quan trọng, cậu ta còn cần rèn luyện, cần lĩnh ngộ chân lý của kẻ chấp pháp. Về phần tôi bên này, hỏi ra hắn từng có qua lại với nghề nghiệp tà ác, nhưng đó cũng chỉ là tiếp xúc bèo nước gặp nhau. Tôi cho rằng cậu ta là một người trẻ tuổi có chừng mực có tinh thần trượng nghĩa, cái này không nên trở thành vết nhơ của cậu ta. Cậu ta thật sự không phải truyền nhân ma quân à, không dựa vào truyền thừa, lại thể hiện ra thiên phú biến thái như vậy, tôn trưởng lão tự như càng hồ đồ hơn rồi. Hướng Đại Lục khảo sát thị trường, nếu ngươi thật muốn hiểu biết, tìm hắn hỏi một chút, mụ mụ thay ngươi nói một tiếng. Hả? Trương Nguyên Thanh xoan mũi dặm phát ra âm thanh. Nàng vĩnh viễn đều là như thế này, vĩnh viễn có mang không xong chuyện, vĩnh viễn đều chán ghét thấp hiệu suất câu thông, vì sự bất luận kẻ nào, bao gồm mình đứa nhỏ, đều không có sự nghiệp quan trọng. Trương Nguyên Thanh cắt đứt điện thoại. Hắn đem điện thoại di động thu hồi đâu dặm, tâm tình buồn bực tiêu sái một lát, điện thoại lại vang. Trương Nguyên Thanh lập tức đi sờ điện thoại di động, vừa thấy, thì ra là Tạ Linh Hi đánh tới. Hắn trong mắt mong được nhất thời biến mất, tức giận chuyển được điện thoại, cho người 30 giây nói xong, ta bên này đều là hắc tất chân đại chân dài tiểu thư tỷ, không rảnh nghe ngươi hạt tất tất. Nguyên Thủy ca ca thích hắc tất chân sao, người ta cũng có thể mặc cho ngươi xem. Tạ Linh Hi tiếng nói ngọt. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, lắc đầu từ chối, không, ngươi không cần, ngươi mặc thủy thủ phục có vẻ tốt khụ khụ, vô nghĩa đâu, ta không phải muốn xem ngươi mặc thủy thủ phục, chạy nhanh nói chuyện này. Cung chủ tỷ tỷ đã trở lại, nàng muốn gặp ngươi. Tạ Linh Hi giọng điệu thấp đi xuống, của nàng trạng thái có chút không đúng, điện thoại dặm không có phương tiện nói, ngươi lại đây là được điên phê đã trở lại. Ồ, nàng đi phương Bắc cũng mau nhất tuần. Trương Nguyên Thanh dừng lại bước chân, ở ven đường ngăn cản nhất xe taxi. Đường thị bệnh viện dặm. Phó Thanh Dương đứng ở cửa sổ sát đất tiền, nghe điện thoại di động, nói, đến, nhưng này cũng chỉ là bình thủy tương phùng tiếp xúc, ta cho rằng hắn là một cái có chừng mực có chính nghĩa người trẻ tuổi, cái này không nên trở thành hắn chỗ bẩn. Cậu trưởng lão chưa đánh giá, hỏi, cậu ta có qua lại với thế lực nào? Phó Thanh Dương, vị kia cậu ta tiếp xúc, tự xưng Vô Ngân đại sư. Ngữ khí cậu trưởng lão rõ ràng chuyển biến tốt, là hắn à, vậy thì không cần để ý tới. Đúng rồi, điều Thái Nhất Môn nhờ cậu hỏi, đã hỏi chưa? Phó Thanh Dương nói, hắn không phải ma quân truyền nhân. Cậu trưởng lão rốt cuộc nở nụ cười, tối lắm. Vịnh Phó Gia, Linh Quân cúp máy, lẩm bẩm, cậu ta thật sự không phải truyền nhân ma quân à. Không dựa vào truyền thừa, lại thể hiện ra thiên phú biến thái như vậy, tôn trưởng lão tự như càng hồ đồ hơn rồi. Mặc kệ thế nào, thân phận nguyên thủy không cần hoài nghi, trọng điểm điều tra của Thái Nhất Môn có thể dời đi rồi. Hắn nhập tin tức, gửi một cái tin nhắn báo cáo cho trợ thủ của tôn trưởng lão. Khách sạn Hoa Vũ. Trương Nguyên Thanh ở dưới nữ trợ lý dẫn dắt, vào thang máy, tới tầng tương ứng phòng tổng thống. Cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền thấy Tạ Linh Hy Thanh Tú đứng ở cửa thang máy, chờ đợi đã lâu. Nguyên Thủy ca ca bé trà xanh tự động tiến lên, chen nữ trợ lý ra, ôm chặt cánh tay hắn, một tư thái em gái ngoan ngoãn. Cung chủ tìm anh có chuyện gì? Hắn thấp giọng hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu, cung chủ tỷ tỷ bị thương không nhẹ, chị ấy ở trong phòng em, nói có việc cần lập tức gặp anh. Anh mau qua đó. Bị thương không nhẹ. Mình nhớ nghề nghiệp nhạc sĩ là vũ em trong linh cảnh, có được năng lực sản xuất sinh mệnh nguyên dịch. Cô ấy lần này bị thương nặng bao nhiêu? Yêu mê hoặc cấp bậc nào ra tay đã thương cô ấy? Nhưng vì sao bị thương còn cứ đòi gặp mình? Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, đưa thẻ phòng cho anh. Từ trong tay Tạ Linh Hy lấy được thẻ phòng, Trương Nguyên Thanh tới trước phòng tổng thống, quét mở cửa phòng. Tít tít. Sau tiếng nhắc nhở, hắn vặn mở tay nắm cửa, tiến vào phòng. Đại sảnh bài trí xa hoa không có một bóng người, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh vài lần, nói, cung chủ. Trong phòng ngủ truyền đến giọng nói kỳ ảo dễ nghe, lộ ra vài phần suy yếu, bên trong. Trương Nguyên Thanh lập tức xuyên qua đại sảnh, đẩy ra cửa phòng ngủ chính còn có một sảnh nhỏ, qua sảnh nhỏ, hắn mới ở trên giường quý phi cạnh cửa sổ nhìn thấy chị sát cung chủ. Cô vẫn mặc váy đỏ cổ trang, ngực, tay áo cùng làn váy dùng chỉ vàng theo hoa văn đám mây, nằm nghiêng ở trên giường mềm mại, một cánh tay trắng như tuyết chống đỡ. Đôi mắt đẹp dưới mặt nạ màu bạc yên lặng chăm chú nhìn hắn. Thân thể rất đẹp nha, dưới mặt nạ không biết là một khuôn mặt như thế nào, ánh mắt Trương Nguyên Thanh không lộ dấu vết đảo qua hai cái chân nhỏ linh lung lộ ra dưới váy. Đó là một cô gái không thích đi giày. Nghe nói cung chủ tìm tôi có việc. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên cái bàn cách giường quý phi không xa. Chỉ sát cung chủ nheo mắt cười nói, tôi bị thiên vương của binh chủ giáo đã thương, trong ngắn hạn khó khôi phục. Kẻ địch đuổi tới Tùng Hải, tôi phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Cho nên, tôi cần cậu. Thiên vương của binh chủ giáo thế mà đuổi tới Tùng Hải rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, sau khi nghe được nửa câu, ngẩn ra một phen, cần tôi. Cần tôi chịu chết thay cô sao? Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay búp măng cuốn sợi tóc, nói, tôi có một đạo cụ, tên là cái ôm của nhân hoàng, nó có thể nhanh chóng chữa khỏi thương thế của tôi, vô luận nghiêm trọng cỡ nào, hiệu quả vượt xa sinh mệnh nguyên dịch, nhưng sử dụng nó có một cái trả giá này tôi không thể trả, cho nên cần cậu. Thì ra là thế. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là gật đầu, sau đó phát hiện không thích hợp, là trả giá gì không phải hắn thì không thể. Mặc kệ là Trương Nguyên Thanh hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều không có loại tính đặc thù này nha. Vì thế, hắn cẩn thận hỏi, trả giá gì? Chỉ sát cung chủ ngồi dậy, hai tay giáng bụng, ngồi tư thế thục nữ, thở dài nói, cái ôm của nhân hoàng trả giá là, muốn cứu một người, nhất định phải hy sinh một người, tế phẩm phải là nam, hơn nữa là người đàn ông kẻ hiến tế yêu nhất. Một câu cái đệt của Trương Nguyên Thanh vừa lao tới cổ họng, người đẹp váy đỏ ngồi ở trên giường đột ngột biến mất, ngay sau đó, một đôi tay nhỏ mát lạnh mềm mại từ phía sau vươn đến, vuốt ve má Trương Nguyên Thanh, dịu dàng nói, cậu là trai bao của tôi, gánh nặng như vậy, khẳng định không thể đẩy cho ai, đúng không? Nói xong, cô khẽ hé bờ môi đỏ mọng, phun ra hơi thở thơm tho ẩm ướt. Cả người Trương Nguyên Thanh nổi lên một nỗi da gà, cứng ngắc ở tại chỗ, không thể nhúc nhích, là vì xê khí tức hỉ sát cung chủ đang áp chế hắn. Hai bên dằn có vài giây, cô bỗng nhiên cười lên khanh khách yêu kiều, cười run rẩy hết cả người. Xem dọa cậu kìa, người ta sao nỡ hiến tế cậu chứ? Cô bước sen uyển chuyển, di chuyển về giường quý phi, làn váy đỏ thẫm kéo lên trên mặt sàn. Phù. Trương Nguyên Thanh thả lỏng, dùng sức thở ra một hơi, trong lòng chửi ầm lên, con điên, cô con mẹ nó đúng là con điên. Vừa rồi có nháy mắt như vậy, hắn cảm thấy mình chết chắc rồi. Cung chủ, đừng đùa như vậy với tôi, cô mời tôi đến rốt cuộc làm cái gì? Trương Nguyên Thanh đè nén cảm xúc căm tức. Chỉ sát cung chủ mở ra ống tay áo, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt long lanh thu liễm ý cười, giọng điệu lạnh đi vài phần, tôi là bị ma nhãn thiên vương đã thương, suýt nữa chết ở trong tay hắn. Hắn một đường đuổi theo tôi tới Tùng Hải. Tôi cần cậu mang chuyện này báo cáo lên, phân bộ Tùng Hải có 5 vị trưởng lão, Ma Nhãn cũng không dám quá mức rêu rao. Có bọn họ ra mặt, áp lực của tôi sẽ nhỏ đi rất nhiều. Một việc khác, cô nhẹ nhàng liếc mắt một cái, tôi nghe nói cậu ở trong trấn Âm Dương giết Lý Hiển Tông, giết hay lắm, không hổ là người đàn ông sắp làm trai bao của tôi. Nhưng mà, Lý Hiển Tông là tâm phúc của Ma Nhãn, hắn đã đến Tùng Hải, thì nhất định sẽ thanh toán việc này. Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên khó coi. Sắc mặt hắn khó coi suy nghĩ hồi lâu, nói, thực lực Ma Nhãn Thiên Vương như thế nào? Chỉ sát cung chủ chậm rãi nói, dưới tình huống không có bất cứ ngoại lực nào giúp đỡ, xác suất tôi sống sót ở dưới tay hắn chỉ có 3 thành, xác suất đánh thắng hắn là không. Nói cách khác không có phần thắng, thế này cũng quá mạnh rồi nhỉ, chỉ sát cung chủ tốt xấu gì là cấp chúa tể, cô ấy là nghề nghiệp hợp pháp, vừa mới vào cảnh giới chúa tể, mà Ma Nhãn Thiên Vương khác là chúa tể có thâm niên. Trương Nguyên Thanh âm thầm líu lưỡi, nói, nếu tôi gặp Ma Nhãn Thiên Vương, cần chuẩn bị trước cái gì? Chỉ sát cung chủ liếc hắn một cái, có chút tức giận nói, chuẩn bị hậu sự. Trương Nguyên Thanh nâng tay, đặt bên miệng, ho khan một tiếng, che giấu đi xấu hổ, nói, ý tứ của tôi là, Ma Nhãn Thiên Vương sở trường cái gì, điểm yếu lại là cái gì? Tôi muốn hiểu biết hắn nhiều một chút. Tư liệu Ma Nhãn Thiên Vương, hắn khẳng định là không tra được, tư liệu cấp chúa tể, cho dù hắn lập một cái công huân cấp A nữa, cũng không nhất định có thể tra, chỉ có đến chức vị nhất định mới có thể khai thông quyền hạn. Chỉ sát cung chủ từng giao thủ cùng Ma Nhãn Thiên Vương, tình báo chân thật nhất hơn nữa có tính thời sự nhất. Ma Nhãn Thiên Vương là kẻ duy nhất ngoại trừ Tu La, màn còn mắt mê hoặc tu luyện đến mức tận cùng, tráng hắn bởi vậy mọc ra con mắt dựng thẳng, cái danh hiệu Ma Nhãn này chính là như vậy mà có. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm một phen, nói, thảo luận thực lực cùng điểm yếu của hắn không có ý nghĩa, nhân vật cấp bậc này, cho dù có điểm yếu, cậu cũng không cách nào nhằm vào. Trái lại tính cách hắn, cậu có lẽ có thể lợi dụng, kẻ này là tên điên, kỳ cục. Có cô điên, có cô kỳ cục. Trương Nguyên Thanh bắt lấy cơ hội liền lẩm bẩm, mặt ngoài trầm ổn bình tĩnh, nói như thế nào? Ma Nhãn Thiên Vương còn có một ngoại hiệu, gọi là Phẫn Thanh Thiên Vương. Bởi vì hắn đối với thế giới này, quốc gia này, luôn ôm sự tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn đến mỗi một chỗ, sẽ điều tra quan viên địa phương lấy quyền lực mưu việc riêng, ức hiếp dân chúng, ngầm chiếm công quỹ vân vân hay không, sau đó thu thập chứng cứ phạm tội, chờ hắn cảm thấy tội chứng trong tay đủ để phán xử mục tiêu tử hình, hắn sẽ dừng lại, sau đó tìm tới cửa giết chết mục tiêu. Chỉ sát cung chủ nói, mặt khác, lời đồn hắn ghét ác như thù, không thể nhìn nhất là cậy mạnh bắt nạt yếu, cho nên thành viên binh chủ giáo đều rất sợ hắn, nơi có hắn, không có một tên yêu mê hoặc nào dám làm sằng làm bậy. Trương Nguyên Thanh nghe trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dại ra. Thầm nhủ đây là nghề nghiệp tà ác. Đây là thánh mẫu ông trời phái tới cứu vớt thế giới à? Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, cậu đừng cảm thấy hắn là người tốt, Ma Nhãn là điển hình chấp niệm thành ma, người như vậy so với kẻ hiếu sát thành tánh, càng thêm cực đoan, càng thêm nguy hiểm. Nếu nhớ không lầm, chính phủ từng làm xếp hạng cho tứ đại thiên vương binh chủ giáo, hệ số nguy hiểm của Ma Nhãn là cao nhất. Tôi hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Lấy hiểu biết của mình đối với nghề nghiệp tà ác, Ma Nhãn Thiên Vương này ở trước khi thành linh cảnh hành giả, khẳng định từng chịu quan phủ ức hiếp, không chỉ là ức hiếp mà thôi, hẳn là hãm hại, giết hại. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn Phẫn Thanh. Mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác đều không phải vô duyên vô cớ. Diệt trừ tham quan điểm xuất phát là tốt, nhưng nếu quá mức cực đoan, lại là một câu chuyện khác. Đa tạ nhắc nhở, tôi đại khái hiểu biết hắn là dạng người thế nào rồi. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tuy cái này cũng chẳng có tác dụng cái quái gì. Trong lòng hắn bổ sung nói. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, hết việc rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi một lát, nói cho Tạ Linh Hy, không có việc gì đừng vào, dám quấy nhiễu tôi nghỉ ngơi, treo lên đánh. Nơi này hình như là phòng của cô ấy nhỉ? Trương Nguyên Thanh yên lặng tỏ sự bất bình cho bé trà xanh nửa giây. Rời khỏi phòng, hắn không trì hoãn chút nào, lập tức lấy ra điện thoại gọi vào di động của Phó Thanh Dương. Sự tình liên quan trọng đại, phải báo cáo lên. Nói. Phó Thanh Dương lời ít mà ý nhiều. Thanh âm Bách Phu Trưởng vĩnh viễn đều bình tĩnh như thế, nhưng ở sau khi tôi nói ra tin tức này, tôi muốn nghe thấy anh thất thố. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, Bách Phu Trưởng, tôi mới từ chỗ chỉ sát cung chủ nhận được tin tức, mà Nhãn Thiên Vương đã đến Tùng Hải. Cái gì? Giọng điệu Phó Thanh Dương biến đổi, dồn dập truy hỏi, cậu làm sao biết được, tin tức là thật hay không? Bách Phu Trưởng xưa nay cao ngạo lạnh nhạt, trong giọng nói đã lộ ra vội vàng. Trương Nguyên Thanh lập tức mang lời của chỉ sát cung chủ khái quát đơn giản một lần, nói cho Phó Thanh Dương. Tôi biết rồi. Phó Thanh Dương hít sâu một hơi, người này cực độ nguy hiểm, tôi sẽ lập tức báo cáo cho trưởng lão. Nguyên Thủy, mấy ngày này cậu đừng đi đơn vị, ở yên tại nhà. Ai, tôi thành viên chính phủ này cũng sắp thành rùa đen rút đầu rồi. Trương Nguyên Thanh nói, trong lòng tôi có tính toán. Tùng Hải tiếp cận 30 triệu dân cư, ở dưới tình huống thân phận chân thật chưa bại lộ, mà nhãn muốn tìm hắn, nói là biển rộng tìm kim cũng không khoa trương chút nào. Hơn nữa, mục tiêu hàng đầu của ma nhãn là chỉ sát cung chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tiểu lâu la này, chẳng qua là nhân tiện, trọng tâm không ở đây. Hôm nay bắt đầu không đi đơn vị, ra ngoài làm việc liền dịch dung, vấn đề hẳn là không lớn. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, tắt điện thoại. Vịnh Phó Gia. Phòng sách, Phó Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng cầm điện thoại di động. Linh Quân trên sofa tiếp khách, cầm một quả nho đưa vào miệng, không chút để ý nói, làm sao vậy, xem sắc mặt cậu không tốt lắm. Có phải đồng nghiệp quen biết nào đã thành thành viên của ám dạ mân côi hay không? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, Nguyên Thủy nói cho tôi biết, ma nhãn của binh chủ giáo đến Tùng Hải rồi. Phốc. Linh Quân lập tức phun ra nho trong miệng, đứng bật dậy, nói, tôi đến Tùng Hải đủ lâu rồi, đặc biệt nhớ ông già của tôi. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay về kinh luôn. Phó Thanh Dương không quan tâm hắn, sau đó gọi điện cho cậu trưởng lão. Trưởng lão, tôi mới từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được một cái tình báo. Cậu ta. Cậu trưởng lão cười ha ha nói xem. Ma nhãn đã đến Tùng Hải. Cái gì? Thanh âm cậu trưởng lão chợt cất cao vài đê. Si Ben, tốc độ nói cực nhanh truy hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chỗ nào đạt được tin tức, tình báo đáng tin được không? Ma nhãn vẫn luôn hoạt động ở phương Bắc, vô duyên vô cớ, sao có thể đến phía Nam? Phó Thanh Dương nghe giọng điệu cậu trưởng lão, bỗng ý thức được mình vừa rồi, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một cái. Là chỉ sát cung chủ nói cho cậu ta. Lập tức mang lời của Trương Nguyên Thanh từ đầu tới cuối thuật lại cho cậu trưởng lão. Cậu trưởng lão một lúc lâu không nói gì, thanh âm trầm thấp nói, tình báo này rất quan trọng, cũng rất kịp thời, tôi sẽ lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão, bàn bạc đối phó ma nhãn thiên vương. Đương nhiên, cũng sẽ phát một phần thông cáo, bảo những tên mông không sạch sẽ kia tạm thời trốn ở nhà. Đổi thành thiên vương khác, cậu trưởng lão trái lại cũng không đến mức lo lắng như thế, nhưng ma nhãn thiên vương khác, đó là thằng điên không thể nói lý. Quá khích cuồng. Bệnh thần kinh. Bảo Nguyên Thủy cũng trốn ở nhà đi. Cậu trưởng lão dặn dò một câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Nhà ăn xoay tròn của khách sạn, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hi ngồi ở bên cửa sổ, ăn bữa trưa phong phú. Trên bàn tròn bày dăm bông, canh la tống, trứng cá muối, bít tết, cá tuyết rán, gan ngỗng vân vân. Tạ Linh Hi lại không có khẩu vị gì, không chút để ý cắt bít tết, nói, ma nhãn cũng đi theo đến Tùng Hải, à Nguyên Thủy ca ca, anh gần đây nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ma nhãn thiên vương là yêu mê hoặc cấp chúa tể, đáng sợ, cường đại, không thể chiến thắng. Ở trước mặt nhân vật như vậy, cái gì thiên tài, cái gì thiên phú, đều là tái nhợt hơn nửa vô lực. Anh biết, trong lòng anh bây giờ hoảng muốn chết. Trương Nguyên Thanh tự dẻo nói. Hắn xiên miếng dăm bông nhét vào trong miệng nhai nuốt, không nói những cái này. Linh Hi à, anh ở trấn Âm Dương kiếm được cái ban phái lệnh, có hứng thú gia nhập hay không? Tạ Linh Hi mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở rộ sự hưng phấn. Thật sao, Nguyên Thủy ca ca kiếm được ban phái lệnh. Mau mời người ta muốn thành người ủng hộ của Nguyên Thủy ca ca, giúp ca ca kiến công lập nghiệp. Ban phái lệnh thứ này, chỗ tốt rất nhiều, trực quan nhất chính là kinh nghiệm tăng thêm, tuy sẽ không nhiều lắm, nhưng điểm kinh nghiệm tượng trưng cho thực lực, ai sẽ từ chối tăng lên thực lực. Cái này cũng chưa tính công năng khác của ban phái lệnh. Nguyên Thủy ca ca, ban phái chúng ta tên là gì thế? Bé trà xanh nhiệt tình cắt một miếng thịt bò, đặt ở trong bát ca ca. Trương Nguyên Thanh dồn khí đan điền, chậm rãi nói, Vong Giả Quy Lai. Vương Giả Quy Lai. Tạ Linh Hi vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, có khí thế, em thích. Tuy quê muốn chết, nhưng còn có thể tiếp nhận. Không. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, em cho là vương của đế vương nhỉ. Anh vốn cũng muốn đặt cái tên này, nhưng tên bị chiếm dụng, hơn nữa, anh cảm thấy nó quá quê. Cho nên. Tạ Linh Hi nghe mà trái tim thiếu nữ trầm xuống. Vong Giả Quy Lai. Vong của tử vong. Trương Nguyên Thanh nâng cầm lên. Đây là cái tên vớ vẩn gì vậy? Tấm ban phái lệnh này phế rồi nhỉ? Tạ Linh Hi khẽ trợn lên đôi mắt đẹp, ngây người một phen, giây tiếp theo, khuôn mặt cô nở rộ ra vẻ mặt so với vừa rồi càng thêm vui sướng càng thêm hâm mộ. Vong Giả Quy Lai, Nguyên Thủy ca ca không đi con đường tầm thường, không thông tục, em thích cái tên này, mau mời chào em đi, sốt ruột không chờ nổi nữa. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra kho hàng, click tìm kiếm góc trên bên phải. Lấy ngón tay thầy bút đưa vào ba chữ Tạ Linh Hi. Lựa chọn mời. Một giây sau, Tạ Linh Hi có cảm ứng, có rồi. Con người cô chợt mất đi tiêu cự, chăm chú nhìn giao diện thuộc tính trước người, click đồng ý để em xem Nguyên Thủy ca ca có gì trữ hàng. cô kích động mở ra nhà kho bang phái, quả nhiên phát hiện vài món đạo cụ. Trong nhà kho bang phái lẳng lặng nằm hai món đạo cụ, một cái là bù nhìn vẻ ngoài xấu xí, chế tác thô ráp, một món khác giống như bình xịt chống dê sồn. Nguyên Thủy ca ca, anh có thể triển lãm một lần thuộc tính của đạo cụ không? Vật phẩm trong nhà kho có thể công khai thuộc tính đạo cụ, không cần linh cảnh hành giả tự tay đụng vào, đây là một trong những công năng của nhà kho bang phái, có trợ giúp thành viên ở trong nhà kho chọn lựa đạo cụ. Tương lai có cơ hội lại xem đi. Trương Nguyên Thanh lập tức cúi đầu ăn. Vì sao thế, cho em xem chút đi. Tạ Linh Hy làm nũng. Nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn không để ý tới cô. Mặt trời chói chang, Di Tiểu Viên lái xe tới một quán bar chưa khai trương. Phố này quán bar, quán ăn đêm tụ tập, lúc này đều đóng cửa tiệm, còn chưa tới thời gian buôn bán. Một quán bar góc đường lại mở rộng cửa chính, từng chiếc xe hoặc sang, hoặc giá rẻ đổ ở chỗ đổ xe ngoài quán bar. Từng vị nhân sĩ trang phục khác nhau đi xuống, bọn họ có âu phục dày da, có người quần sóc dép sỏ ngón, có quần áo bó tóc húi cua, có quần áo khoác màu đen đội mũ lưỡi trai. Thành phần dị thường phức tạp. Di Tiểu Viên đổ xe xong, lấy ra điện thoại di động, đưa tin nhắn mời cho cửa hai nhân viên bảo an khôi ngô xem. Xác nhận tin nhắn không có sai sót, một người thanh niên đầu trọc trong đó đánh giá một phen ở dáng người đồi núi chập trùng của cô, nhếch miệng cười nói, vào đi. Cô bé, đợi lát nữa có hứng thú uống với hai anh một chén hay không? Có thể, nếu tâm tình tao tốt, chưa dứt hai đứa mày. Di Tiểu Viên mặt không biểu cảm cất điện thoại di động đi, tiến vào quán bar. Sau khi vào cửa là một đại sảnh rộng lớn, bày đầy bàn tròn cùng ghế mây, đối diện với cửa là quầy bar thật dài. Bên cạnh bàn đại sảnh, ngồi đầy nghề nghiệp tà ác theo hẹn tiến đến, Tiểu Viên cũng là một trong số đó. Cô hôm nay thu được lời mời, nội dung là người nói chuyện binh chủ giáo mới cắt cử đã đến phân bộ Tùng Hải, mở lại cứ điểm, mời khách quen tới ủng hộ, gặp mặt chút. Là một trong ba tổ chức lớn trong nghề nghiệp tà ác, mặt mũi binh chủ giáo không ai dám không cho, hơn nữa đám nghề nghiệp tà ác cũng quả thật cần chợ đen tồn tại. Một mình giao dịch, bọn họ cũng sợ bị đen ăn đen. Tiểu Viên sau khi vào ngồi, hướng người phục vụ quán bar gọi một ly rượu cốc tai, yên lặng chờ đợi. Đại khái hơn 10 phút sau, một thanh niên mặc quần áo thể thao, cái trán đeo băng đầu vận động từ sau quầy đi ra. Ngũ quan của hắn rất tuấn lãng, nụ cười rạng rỡ, không có một chút nào âm trầm lạnh lẽo của nghề nghiệp tà ác. Mà khi hắn xuất hiện ở trong mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tim đập nhanh một phen. Đây là một nhân vật so với Thiên Linh Linh càng mạnh càng đáng sợ hơn. Mọi người không tự giác chỉnh lại tư thế ngồi, thu hồi tư thái tản mạn. Người trẻ tuổi khuôn mặt rạng rỡ nhìn quanh đại sảnh, cao giọng nói, hôm nay là ngày binh chủ giáo mở lại chợ đen ở phân bộ Tùng Hải, rất vui các vị có thể đến ủng hộ, về sau nơi này tôi bảo kê, mọi người tùy tiện chơi, chỉ cần đừng bắt nạt kẻ nhỏ yếu, đừng giết hại người vô tội. Hả? Mọi người ngẩn ra một phen, trong lòng lẩm bẩm, cái này cũng gọi là tùy tiện chơi. Tôi hướng các người cam đoan, trò khôi hài ở cái quán bà nát kia của Thiên Linh Linh tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa. Thanh niên nói, hành vi của chị sát cung chủ đã chọc giận binh chủ giáo, hy vọng binh chủ giáo không thể xâm phạm. Các người đều là dân bản xứ Tùng Hải, từ hôm nay trở đi, chỉ cần có tin tức thành viên chị sát cung, hoặc tin tức bản thân cung chủ, đều có thể cho tôi biết. Một cái manh mối thưởng 500 ngàn, manh mối có liên quan bản thân chị sát cung chủ, sau khi xác nhận hữu hiệu, thưởng 5 triệu. Đám nghề nghiệp tà ác trong đại sảnh nhìn nhau, đều tỏ ra hưng phấn. Đã vui bởi thưởng hậu hĩnh, cũng sinh ra hứng thú hóng hớt mãnh liệt đối với hành vi nhằm vào chỉ sát cung của binh chủ giáo. Thanh niên đeo băng đô thể thao tiếp tục nói, việc thứ hai là, thay tôi thu thập tội chứng vi phạm pháp lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn phân bộ Tùng Hải. Cái gì? Vẻ mặt Di Tiểu Viên ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên bên quầy ba. Tội chứng Nguyên Thủy Thiên Tôn vi phạm pháp lệnh. Yêu cầu như vậy làm nghề nghiệp tà ác đang ngồi ngẩn ra, không biết là dụng ý gì. Tìm được tội chứng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó báo cáo cho Ngũ Hành Minh, để chính phủ chế tài hắn. Vậy không bằng trực tiếp tìm được hắn, xử lý hắn, đơn giản thuận tiện, cần gì cởi quần đánh rắm chứ? Trong đám người, Di Tiểu Viên giơ tay, thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn anh nói, là vị kia giết chết Lý Hiển Tông à, vì sao phải sưu tập tội chứng của hắn, trực tiếp giết hắn không phải càng bớt việc. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn qua, mỉm cười nói, cô không cần biết, làm theo là được. Di Tiểu Viên khẽ gật đầu, lại nói, tội chứng thế nào? Một vị nghề nghiệp tà ác bên cạnh phụ họa nói, hắn giết Lý Hiển Tông, giết U Hướng Vinh, giết Hắc Vô Thường, những cái này có tính không? Không không không. Ma Nhãn Thiên Vương lắc lắc đầu ngón tay, lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cái này không phải phạm tội, đây là trừng ác dương thiện. Tội chứng tôi muốn là nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, bắt nạt kẻ nhỏ yếu, dâm loạn, cưỡng gian nữ giới. Phàm là chuyện phạm pháp, tôi đều cần. Đám tà ác nhìn nhau, thầm nhủ người nói chuyện binh chủ giáo mới tới, sợ không phải đầu óc có bệnh. Chỉ nghe nói nghề nghiệp tà ác giết người phóng hỏa, chưa nghe nói sưu tập chứng cứ phạm tội của kẻ địch, cần thứ này làm gì? Phần thưởng là gì? Có người cao giọng hỏi. Một cái chứng cứ phạm tội 200.000, nếu là tội lỗi tương đối nghiêm trọng, 500.000. Ma nhãn thiên vương đeo băng. Đồ trên trán cười nói. Xem ra bởi vì chuyện Lý Hiển Tông, binh chủ giáo muốn nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, có chút thua không nổi, nhưng nghề nghiệp tà ác săn giết nghề nghiệp hợp pháp, có lý do hay không đều giống nhau, cho dù không có chuyện Lý Hiển Tông, binh chủ giáo vẫn đi săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Di Tiểu Viên trầm ngâm, lại giơ tay, giọng điệu lạnh nhạt hỏi, nếu trực tiếp giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phần thưởng gì? Ma Nhãn Thiên Vương lắc đầu, không có bất cứ phần thưởng gì, tôi chỉ yêu cầu các người thu thập chứng cứ phạm tội, giết hắn hay không là việc của tôi. Cơm no rượu say, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy sóng vai rời khỏi nhà ăn, tới cửa thang máy, hắn đưa ra cáo từ đúng lúc, em gái Linh Hy, em chừng nào về tỉnh Tán Trang? Về tỉnh Tán Trang làm cái gì? Tạ Linh Hy đáng thương nói, nếu trở về, em sẽ nhớ Nguyên Thủy ca ca, người ta không nỡ rời ca ca mà. Tạ Linh Hy nói, em tính ở Tùng Hải đợi tới mùa thu, chờ cua béo lại trở về, Tạ gia hàng năm đều phải tổ chức tiệc cua sông, Nguyên Thủy ca ca, sau khi vào thu anh theo em đi Tạ gia một chuyến đi, mẹ cùng bố em muốn gặp anh chút. Nói xong, cô lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, như là đang mời tình lang gặp cha mẹ. Trà nghệ là thật sự cao, em cứ may mắn mình 17 tuổi đi, chờ sang năm em còn dám nói chuyện với anh như vậy, em liền biết ca ca kiến phùng sáp châm đáng sợ bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh tức giận lẩm bẩm. Đang nói, điện thoại di động của hắn đổ chuông, biểu hiện cuộc gọi tới là Di Tiểu Viên. Trương Nguyên Thanh từ chối nghe, cùng Tạ Linh Hy đi vào thang máy. Thang máy đi xuống, Tạ Linh Hy đến tầng tương ứng, cô đi ra khỏi thang máy, ngoái đầu nhìn lại, phất tay, bi bi. Trương Nguyên Thanh một chút, đóng cửa thang máy. Sau khi rời khỏi khách sạn, hắn lấy ra điện thoại di động, gọi lại cho Tiểu Viên. Di Tiểu Viên, binh chủ giáo có người đang tìm cậu, treo thưởng chứng cứ phạm tội của cậu. Gì? Trương Nguyên Thanh nhất thời chưa phản ứng lại, không phải kinh ngạc binh chủ giáo treo thưởng hắn. Binh chủ giáo treo thưởng hắn là tất nhiên, nhưng treo thưởng chứng cứ phạm tội là cái quỷ gì? Mình một sinh viên yếu ớt, ngay cả ở trường hợp công cộng đánh rắm thối cũng ấy nấy, có thể có chứng cứ phạm tội gì? Trương Nguyên Thanh dở khóc dở cười, tình huống gì vậy? Di Tiểu Viên đơn giản mang tình huống chợ đem một lần nữa khai trương, người phát ngôn của binh chủ giáo treo thưởng chỉ sát cung chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một lần. Thanh niên đeo băng. Đồ tráng. Treo thưởng chứng cứ phạm tội của mình. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nụ cười chậm rãi biến mất. Ma Nhãn Thiên Vương gần đây tự như đã đến Tùng Hải, trán hắn có con mắt dựng thẳng. Hắn là tên cực đoan cuồng, phẫn thanh chết tiệt. Trương Nguyên Thanh nuốt ngụm nước miếng, trong đầu tới tới lui lui một cái ý nghĩ, làm sao bây giờ? Đại lão chúa tể treo thưởng ta, online chờ, nhanh. Tuy biết Ma Nhãn Thiên Vương khẳng định sẽ tìm hắn gây phiền toái, nhưng hắn không ngờ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa không phải thái độ gặp được thì giết, không gặp được thì thôi, mà là trọng tâm treo thưởng. Bị một nhân vật lớn như vậy treo thưởng, áp lực tâm lý phi thường lớn. Di Tiểu Viên, tôi đại khái biết người nọ là ai rồi. Trương Nguyên Thanh nói. Ai? Tiểu Viên nghe ra giọng điệu hắn không thích hợp, nhất thời nhíu mày. Là Ma Nhãn Thiên Vương của binh chủ giáo. Hắn. Thanh âm Di Tiểu Viên chói tai vài phần. Trương Nguyên Thanh bi thương từ tâm một tiếng, tôi đã giết Lý Hiển Tông, hắn muốn trả thù tôi. Di Tiểu Viên trầm mặc hồi lâu, giọng điệu phức tạp, không hổ là thiên tài, việc từng trải trong 2 tháng của cậu so với người khác 2 năm còn phong phú nhấp nhô hơn. Vừa tránh thoát Lý Hiển Tông săn giết, thật không dễ gì chuyển bại thành thắng, kết quả giết nhỏ thì lớn đến. Di Tiểu Viên, dì đừng nói móc tôi. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói. Khóe miệng Tiểu Viên nhịn không được cong lên ý cười, sau đó biến mất, thản nhiên nói, đây mới chỉ là vừa bắt đầu, cậu càng nổi tiếng, nghề nghiệp tà ác muốn giết cậu càng nhiều. Đây là số mệnh của mỗi một vị thiên tài, trừ phi cậu có thể giống Phó Thanh Dương. Như thế nào? Giết đến mức không ai dám tìm cậu gây phiền toái. Hành giả cấp chúa tể có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường là sẽ không đi săn giết hành giả cấp thấp. Cậu chỉ cần có thể làm được vô địch cảnh giới thánh giả, chỉ cần không trêu vào chúa tể, cơ bản liền không có việc gì. Vậy cũng quá khó rồi, linh cảnh hành giả nhiều như vậy, có mấy người giống Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh nói, Di Tiểu Viên, Vô Ngân đại sư có thể địch nổi Ma Nhãn Thiên Vương không? Không biết. Không biết. Di Tiểu Viên tức giận nói, tôi chưa bao giờ thấy Vô Ngân đại sư ra tay, hơn nữa, ông ấy cũng không thể dễ dàng ra tay, cậu từng gặp ông ấy vài lần, hẳn là biết trạng thái của ông ấy không đúng. Nhắc tới chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền nhiệt tình, trạng thái của Vô Ngân đại sư có cái gì không đúng? Cậu không cần biết, cũng không có tư cách biết. Di Tiểu Viên khôi phục tư thái cao ngạo lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh liền không truy hỏi nữa, tìm từ nói, Di Tiểu Viên, tôi muốn báo địa chỉ chợ đen cho cao tầng phân bộ, để các trưởng lão đi dẹp yên hắn, dì cảm thấy như thế nào? Ý kiến tôi. Tiểu Viên hầm hừ nói, đầu tiên, Ma Nhãn Thiên Vương đã công khai lộ mặt ở nơi đó, vậy hắn trong ngắn hạn sẽ không sẽ trực tiếp hiện thân, quá nữa là âm thầm khống chế, đừng xem nhẹ trí tuệ cùng sự cẩn thận của một chúa tể. Tiếp theo, lần này mời nghề nghiệp tà ác, chợ đen bên kia đều có thư. Một khi Ma Nhãn Thiên Vương phát hiện chợ đen bị người ta hốt, đối tượng hắn hoài nghi khẳng định là người có mặt hôm nay, như vậy tôi sẽ rất nguy hiểm. Cuối cùng, cậu làm sao biết Ma Nhãn không phải đang câu cá chứ? Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm. Tiểu Viên đổi giọng, phục kích hắn cũng không phải không được, nhưng phải đợi cơ hội. Giai đoạn này không thích hợp, Trương Nguyên Thanh nói, tôi hiểu rồi, vì Tiểu Viên, chuyện bang phái cân nhắc như thế nào? Tiểu Viên rụt rè một chút, để tôi nghĩ chút nữa, nói thật, cũng không phải quá muốn, hơn nữa Vô Ngân Đại Sư cũng không muốn tôi và cậu lui tới quá mức chặt chẽ. Vô Ngân Đại Sư không đồng ý ai, loại đại lão tầng cấp này, không phải khó liếm bình thường, nhưng nếu có thể liếm tốt, về sau liền có bảo đảm. Trương Nguyên Thanh sau khi nói lời cảm tạ, cúp điện thoại. Khách sạn Vô Ngân. Tiểu Viên đổ xe ở bãi đổ xe ngoài khách sạn, lấy ra chìa khóa, mở ra khóa hình chữ U, cô tiến vào phòng thay quần áo sau quầy, cởi quần áo hàng ngày, váy. Trong phòng thay quần áo có một tấm gương toàn thân, trong gương chiếu rọi ra dáng người đầy đặn mặc nội y ren màu đen. Eo nhỏ mông cong, chân đẹp mượt mà thon dài, áo ngực nâng lên khe rãnh trắng trẻo thật sâu, lại thêm ngũ quan lạnh lùng xinh đẹp. Chỉ cần là đàn ông còn duy trì hứng thú đối với người khác phái, nhìn đều sẽ động lòng nhỉ, nhưng vì Tiểu Viên hoàn toàn không để ý, thậm chế không nhìn gương toàn thân lấy một lần, nhanh nhẹn thay đồng phục nhân viên khách sạn, lúc này mới nhìn về phía gương, chỉnh lại cổ áo. Rời khỏi phòng thay quần áo, Tiểu Viên đi ra quầy, cầm lên thẻ nhân viên, đi thang máy lên trên. Thang máy dừng lại ở lầu 3, cô đi ra khỏi thang máy, quét mở cửa phòng 306, khoảnh khắc cầm tay nắm cửa, vì Tiểu Viên khẽ biến sắc, nghiêng tai lắng nghe vài giây, vội vàng xông vào. Phòng khách không có một bóng người, chăn đệm trắng nõn trải chỉnh tề, tựa như một gian phòng trống không người ở lại. Tiểu Viên nhìn quanh một phen, trên bàn nhỏ sát cửa sổ, một chai nước khoáng đè một tờ giấy ghi chép. Cô mặt mũi âm trầm đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy tờ ghi chép, chữ viết bên trên viết ngay ngắn, Tiểu Viên, tôi đi Tùng Hải báo thù, không cần tìm tôi, không cần cản tôi. Lần này tôi sẽ dốc lòng chuẩn bị, không phải đi chịu chết. Thứ không biết sống chết. Bộ ngực Tiểu Viên kịch liệt phập phồng, hít sâu hồi lâu, mới áp chế tức giận cùng lo lắng cuồn cuộn. Lúc bữa tối, Trương Nguyên Thanh nhìn anh họ tâm sự nặng nề, nói, anh, đầu lông mày anh còn nhíu nữa, em phải gọi anh là ông nội đó. Vừa dứt lời, đã bị bà ngoại cú đầu một phát. Là gặp vụ án sao? Dì trẻ đang và cơm chen vào một câu. Trần Nguyên Quân nhíu mày, than thở, gần đây quả thật nhận được một vụ án, có người tố cáo sở trưởng chỗ cháu tham ô nhận hối lộ, cung cấp che chở cho một số công ty tài chính, chuyên môn nhằm vào học sinh cùng người thiếu tiền cung cấp tài chính. Chính là cho vay nặng lãi. Mấy năm trôi qua, đã bức tử 6 người, bọn họ còn uy hiếp nữ học sinh không trả nổi tiền đi tiếp khách. Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Trương Nguyên Thanh nghe mà lông mày dựng thẳng, nói, hướng bên trên tố cáo, cái này có gì buồn bực. Trần Nguyên Quân liếc hắn một cái, không nói chuyện. Từng tố cáo rồi, vô dụng, đúng không? Ông ngoại vốn không thích nói chuyện bật cười một tiếng. Trần Nguyên Quân gật đầu, Nguyên tử, ông ngoại trước kia đã từng làm vụ này, tố cáo không thành công, còn bị thủ trưởng chèn ép. Trương Nguyên Thanh nhớ lại một phen, tự như thực có chuyện này, lúc ấy tuổi không lớn, không biết chân tướng, chỉ nhớ ông ngoại lần nào đó ở nhà chửi ầm lên, bát trong nhà cũng bị ông ném vỡ mấy cái. Ông ngoại thản nhiên nói, những thứ này Nguyên Quân nói, chỉ sợ là nhẹ nhất, sau lưng nhất định còn có càng nhiều vụ án nghiêm trọng hơn. Tố cáo không thành công, là vì tồn tại nhiều phe lợi ích vận chuyển. Quen là ổn cả. Ông ngoại nói bình thản, nhưng Trương Nguyên Thanh ở trong bốn chữ cuối cùng, đã nghe ra chán nản. Ở văn phòng cảnh sát lăn lộn hơn nửa đời người, ông ngoại rõ nhất các đường lối cách thức bên trong. Anh, sở trưởng văn phòng cảnh sát các anh tên là gì? Trương Nguyên Thanh giọng điệu tùy ý hỏi. Chu Yến. Ồ, hắn yên lặng cúi đầu ăn cơm, nhớ kỹ cái tên này. Tuy Ngũ Hành Minh cùng văn phòng cảnh sát chia ra thuộc cơ cấu quyền lực khác nhau, việc ai người ấy làm, hắn còn muốn chạy con đường chính phủ điều tra sở trưởng Chu này, gần như không thể. Nhưng hắn có thể lợi dụng năng lực của linh cảnh hành giả âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ. Đáng tiếc, gần đây phải cậu thả ở nhà, không thể đi đơn vị ăn xong bữa tối, cậu đến gõ cửa, lão gia quán ăn đêm vẫn là cách ăn mặc đỏm dáng đó. Nguyên tử à, qua đây một chút. Cậu gọi cháu trai đến bên bàn ăn ngồi xuống, lấy ra cặp da, rút ra tiền giấy đỏ 1.000 tệ, đây là mợ cháu cho, cũng không biết cô ấy lên cơn điên cái gì, đột nhiên nói muốn tốt với cháu một chút, còn nói là cậu đề nghị, kỳ quái, cậu rõ ràng chưa từng nói như vậy. Cảm ơn cậu. Trương Nguyên Thanh vui vẻ tiếp nhận, làm bộ chưa nghe thấy nửa câu nói sau của cậu. Cậu vui vẻ nói, đi, đi cậu bên kia nhảy đi. Ồ, đúng rồi, không biết có phải cậu nhớ lầm hay không, trong khoảng thời gian này, luôn cảm thấy tiền trong ví thường xuyên thiếu, đều không quá đủ dùng. Cậu thật sự là ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào nha, đến bây giờ còn chưa phát hiện ví tiền mỗi ngày bị trộm. Trương Nguyên Thanh chột dạ, đồng thời yên lặng trào phúng cậu. Cho nên mợ cháu cho tiền, cho cậu mượn 500 đi. Cậu ra sức vỗ bả vai cháu trai, dù sao cậu một tay bồi dưỡng cháu lên, cũng là rất vất vả đó. Không cho mượn. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng vô tình từ chối, cùng bảo vệ kỹ tiền của mình. Cậu liếc hắn một cái, mày cho mượn rồi. Đã cho mượn. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, chợt phản ứng lại, thầm nhủ mợ cho là 1.500. Cậu tên cậu này, đã lừa mình 500. Cậu hài lòng vỗ vỗ bả vai cháu trai, không cần vẻ mặt này, tháng sau trả lại cháu, cậu đi về trước, có rảnh tới luận bàn kỹ năng nhảy. Không cần trả, con cháu sẽ thay cháu báo thù rửa hận, Trương Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhìn theo cậu rời khỏi, Trương Nguyên Thanh đi đến cửa phòng ngủ dì trẻ, khẽ gõ hai cái, nói, dì trẻ, buổi tối tới chỗ cháu chơi game hay không? Có chứ, có chứ. Dì trẻ nũng nịu đáp lại. Bà ngoại ở nhà bếp rửa chén thò đầu ra, trừng mắt nhìn cháu ngoại một cái, lại hướng về phía cửa phòng con gái hô, Ngọc Nhi à, đưa mẹ chơi cùng đi. À, dì trẻ kinh ngạc nói, mẹ cũng không biết chơi game mà. Bà ngoại cười lạnh một tiếng, bọn mày đánh trò chơi, tao đánh bọn mày. Trong phòng đột nhiên không còn thanh âm, Trương Nguyên Thanh yên lặng quay đầu rời khỏi. Trở lại phòng ngủ của mình, Trương Nguyên Thanh nằm lên giường, suy nghĩ đối phó ma nhãn thiên vương như thế nào. Để mặc ma nhãn ở Tùng Hải, không phải quá bảo hiểm, luôn cảm thấy trong lòng bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tới cửa kiểm tra đồng hồ nước. Trương Nguyên Thanh có chút đau đầu dây dây mi tâm. Bị một vị chúa tể thực lực mạnh mẽ nhằm vào, không có cảm giác an toàn là tất nhiên, tuy nói Tùng Hải dân cư đông đúc, hẳn là không khéo như vậy, nhưng nhỡ đâu thì sao? Đó là chúa tể, ai biết sẽ có thủ đoạn gì hay không? Cơ hội tiên phát chế nhân chỉ có một lần, đó chính là lúc hắn xuất hiện ở chợ đen, năm vị trưởng lão gùa lên, hợp sức giết chết ma nhãn. Lại có chỉ sát cung chủ bà điên này tham dự, sáu đại chúa tể, giết một tên ma nhãn, không có vấn đề nhỉ? Còn không được, từ chỗ bé trà xanh mượn nhập mộng ngọc phù, mời đến vô ngân đại sư, như vậy, ma nhãn không chết liền không có thiên lý. Mình phải trước đó liên hệ năm vị trưởng lão, cùng chế định kế hoạch chi tiết, sau đó chính là ôm cây đợi thỏ, chuyện này có thể cho Phó Thanh Dương ra mặt. Ai, ở trong phó bản cực kỳ nguy hiểm thì thôi, trở lại hiện thực vẫn như dẫm trên miếng băng mỏng, người quá nổi tiếng chưa chắc là chuyện tốt, dễ dàng bị người tà ác nhằm vào. Khu Phổ Ninh. Màn đêm thâm trầm, gió đêm hiu hiu. Căn nhà dân cũ nát, thanh niên đeo băng đô trán trèo lên bậc thang, tới tầng 5, gõ cửa chống trộm cũ nát. Cậu là? Trong cửa là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, vẻ mặt ủ dột. Ma nhãn thiên vương mỉm cười nói, là ông tố cáo bà Chu Yến tham ô nhận hối lộ, đảm đương ô dù cho thế lực cho vay, khống chế, áp bức học sinh ở trường, nhân sĩ xã hội, nhiều tới mấy chục người, đúng hay không? Mặt khác, bà ta còn lấy quyền lực mưu việc riêng, bật đèn xanh cho chồng cùng thân thích, đầu cơ trục lợi hạng mục, kiếm lời phi pháp mấy trăm triệu. Người đàn ông trung niên biến sắc, đóng mạnh cửa lại, nhưng cửa đóng đến một nửa, đã bị một cái chân chặn lại. Cậu muốn thế nào? Tôi nói cho cậu, hàng xóm láng giềng đều ở đây, cậu đừng có làm bừa. Người đàn ông trung niên vẻ mặt sợ hãi, phẫn nộ cùng khuất nhục, kêu lên, chân của tôi bị các người đánh gãy rồi, còn muốn như thế nào nữa, còn muốn như thế nào nữa? Cậu dám động vào tôi một cái, tôi liền liều mạng với cậu. Hắn bày ra giác ngộ cuối cùng của tiểu nhân vật. Nụ cười của ma nhãn thiên vương không thay đổi, tôi đang thu thập chứng cứ phạm tội của Chu Yến, nếu không ngại, chúng ta vào nhà nói chuyện. Cậu là người của văn phòng cảnh sát, hay là ủy ban kỷ luật? Người đàn ông trung niên vừa nghe, cảnh giác cùng địch ý hơi giảm bớt, hồ nghi đánh giá hắn. Trong mắt ma nhãn thiên vương chợt lóe ánh sáng đỏ rồi biến mất, mỉm cười nói, ông cho là cái gì, thì là cái đó. Lời của hắn giống như ẩn chứa lực lượng nào đó làm người ta tin phục, ánh mắt người đàn ông trung niên trống rỗng một phen, sau đó lộ ra nét vui sướng. Vội vàng tránh đường đi thông trong phòng, bất ngờ nói thì ra là đồng chí ủy ban kỷ luật, đến, mời vào trong, mấy người cuối cùng đến rồi. Ma nhãn thiên vương rụt rè gật đầu, tiến vào phòng, ngồi xuống sofa phòng khách. Hắn tùy ý đảo qua bố cục trong phòng, đồ gia dụng đơn giản mà giá rẻ, liếc một cái, tìm không thấy thứ gì đáng giá, càng không có AI tại gia loại đồ chơi này. Tôi đã xem qua tư liệu ông trình, nhưng hiện tại muốn nghe ông lặp lại lần nữa, bù lại chỗ thiếu. Ma Nhãn Thiên Vương tiếp nhận cái chén duy nhất người đàn ông trung niên đưa qua, nhấp một ngụm nước trà. Thật ra, hắn là thông qua đám cấp dưới chợ đen, tìm hiểu được nơi đây. Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải, chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh các giáo chúng ẩn núp ở Tùng Hải, đi thu thập tin tức tham ô hủ bại, chức quan lớn nhỏ bất luận, nhưng chuyện nhất định phải lớn. Nếu nói hiếu sát là cơn nghiện của yêu mê hoặc, như vậy cái này chính là cơn nghiện của Ma Nhãn Thiên Vương. Nếu thời gian dài không giết tham quan, không giết ác ôn ức hiếp bá tánh, hắn sẽ không thể khống chế dục vọng hủy diệt thế giới trong lòng, do đó trở thành cỗ máy giết chóc mất đi lý trí. Được. Người đàn ông trung niên nói, rất nhiều công ty tài chính của khu Phổ Ninh, chính là cho vay nặng lãi, đều là được Chu Yến trưởng văn phòng cảnh sát khu Khang Dương che chở. Công ty tài chính quy mô khác nhau, đối ứng quần thể mục tiêu khác nhau. Công ty tài chính tư bản hùng hậu, hướng xí nghiệp trung bình nhỏ cho vay tiền, công ty tài chính dưới một cấp, thì hướng về một ít nhân sĩ có tài sản. Mặt khác, bọn họ còn không phải bình đài mượn tiền tính chất bình thường. Bọn họ mở sòng bạc, lừa người ta tiến vào đánh bạc, như lùa gà, mỗi một người vào đến cuối cùng đều sẽ thua tán gia bại sản, sau đó bọn họ nhân cơ hội cho vay. Vì bảo đảm tiền đưa ra có thể thu hồi được, các công ty tài chính này bồi dưỡng rất nhiều đả thủ, mỗi ngày thu nợ, mỗi ngày tới trong nhà người nợ quậy, báo cảnh sát cũng vô dụng, bởi vì bên trên có người bảo kê, nhiều nhất nhốt vài ngày liền đi ra. Tiếp tục thu nợ, thẳng đến lúc ép người nợ đến mức bán nhà, hoặc nhảy lầu, đúng, trong giới bọn họ lưu hành một câu người chết hết nợ. Con tôi chính là bị ép tới chết như thế, nó là sinh viên học viện thương mại, bị lừa vào sòng bạc, liền lúng vào, đánh bạc đạt được tiền quá nhanh, lên voi xuống chó, sau khi nếm được ngon ngọt, nào còn có thể sống đàng hoàng. Tôi nghe con trai nói, có công ty tài chính chuyên môn chọn sinh viên xuống tay, trường học bọn họ rất nhiều sinh viên đều là tiền đến quá nhanh, lên xuống đột ngột như vậy, sau khi nếm được ngon ngọt, nào còn có thể sống đàng hoàng. Tôi nghe con trai nói, có công ty tài chính chuyên môn chọn sinh viên xuống tay, trường học bọn họ rất nhiều sinh viên đều là trúng chiêu như vậy, trong đó bao gồm nữ sinh viên. Đúng rồi, các công ty tài chính đó còn âm thầm tổ chức mại ngân, khống chế rất nhiều nữ học sinh thiếu nợ. Ma Nhãn Thiên Vương yên tĩnh nghe, khi thì gật đầu, khi thì nhấp một ngụm nước trà, bất tri bất giác, một chén trà đã thấy đấy. Hắn lúc này mới đứng dậy, nói, phản hồi của ông tôi đã thu được, cảm tạ phối hợp. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, vội nói, đợi một chút, tôi còn có chứng cứ chưa cho cậu đâu, tôi đi lấy. Nói xong, khập khiễng đi về phía phòng ngủ. Chờ hắn cầm chứng cứ đi ra, phát hiện người trẻ tuổi đã rời khỏi. Lại một thằng thủ tục cho có. Người trung niên phẫn nộ đấm một phát lên tường, sau đó ngây người, hắn lúc này mới nhớ tới, người trẻ tuổi kia cũng chưa tỏ rõ thân phận, thậm chí chưa thừa nhận là nhân viên chính phủ. Mình sao có thể để một người ngoài vào nhà, còn nói với hắn nhiều như vậy? Chạng vạng hôm nay, Trương Nguyên Thanh đang gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với lão tin nhắn. Trương Nguyên Thanh, đơn vị gần đây không có việc gì chứ, chỉ có bị người ta theo dõi hay không? Nếu không vẫn là đừng đi làm, tới trong biệt thự Phó Thanh Dương trốn một thời gian. Quan Nhã, ha ha, cậu có biết như thế nào lấy trả giá nhỏ bé nhất giết chết chúa tể không? Trương Nguyên Thanh, triệu tập 5 vị trưởng lão, lấy nhiều bắt nạt ít. Quan Nhã, là lấy phương thức hợp lý nào đó để điểm đạo đức của đối phương hết sạch, để linh cảnh công bố vị trí thời gian thật của hắn, toàn thành truy nã. Trương Nguyên Thanh, cụ thể thực hành phương pháp đâu? Quan Nhã, rất đơn giản, ở trong cơ thể cấy vào trang bị nào đó bị giết sẽ nổ tung, có thể phóng thích khí thể có độc, sau đó ở trong phố xá sầm uất, Ma Nhãn Thiên Vương chỉ cần giết chị, sẽ có một đám người thường chôn cùng. Dựa theo cơ chế trừng phạt điểm đạo đức, hắn phải gánh vác đại bộ phận trách nhiệm, bị khấu trừ điểm đạo đức. Trương Nguyên Thanh, móa, còn có thể có thao tác như vậy. Logic sau lưng là cái gì? Hắn đối với cơ chế trừng phạt điểm đạo đức không phải quá hiểu biết, chỉ biết là giết người trừ 10 điểm, ăn cắp, cướp bóc thì ở dưới 10 điểm, tạo thành thương vong trọng đại, thì tính kiểu khác. Quan Nhã trả lời, rất đơn giản, mang theo vật dễ cháy dễ nổ, là quyền lực của chị, chỉ cần chị không dùng để giết người, sẽ không dưới cơn giận dữ, tạo thành thương vong trọng đại, thì tính toán riêng. Quan Nhã hồi phục rất đơn giản, mang theo dịch nhiên dịch bạo vật, là của ta quyền lực, chỉ nếu chị không dùng để giết người, sẽ không khấu trừ điểm đạo đức. Mà chỉ cần chị chết ở trước vụ nổ, chị sẽ không bị khấu trừ điểm đạo đức, bởi vì vụ nổ là sinh ra ở sau khi chị chết, người chết không trong quần thể mục tiêu khấu trừ nữa. Đương nhiên, phải bảo đảm nổ là bị động, là vì Ma Nhãn Thiên Vương giết ngươi mới kích hoạt cái bị động này. Nếu cậu ở trước khi chết chủ động dẫn nổ, vậy không quan hệ với Ma Nhãn Thiên Vương. Trương Nguyên Thanh đại khái nghe hiểu. Nói ngắn gọn, chính là thông qua đạo cụ hoặc thủ đoạn khác, tự mình kích hoạt một cái BUR chết sẽ tạo thành vụ nổ lớn, hơn nữa liên quan đến một cái khái niệm chủ quan cùng khách quan. Đưa cái ví dụ như giày khiêu vũ màu đỏ là một món đạo cụ sau khi chủ nhân chết, sẽ lập tức nổ tung, đây là đặc tính của đạo cụ, không thể sửa đổi, khách quan tồn tại. Như vậy Ma Nhãn Thiên Vương sau khi giết chết hắn, dây khiêu vũ màu đỏ nổ tung, tạo thành người vô tội tử vong, Ma Nhãn Thiên Vương sản xuất thảm kịch sẽ khấu trừ điểm đạo đức. Trái lại, nếu Trương Nguyên Thanh ở trên người trói lại bom hẹn giờ, ý đồ đồng quy vu tận với Ma Nhãn Thiên Vương, kết quả nổ chết người thường xung quanh, cái đó không quan hệ với Ma Nhãn Thiên Vương, tất cả đều là trách nhiệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh, cho nên Quan Nhã, cậu trưởng lão phát cho thành viên đội hai chúng ta hạt giống hoa nổ, một khi trái tim chúng ta dừng đập, hạt giống sẽ phát nổ, uy lực tương đương với 10 quả lựu đạn mức nổ cao. Hạt giống hoa nổ là thực vật linh cảnh khách quan tồn tại, đặc tính nổ tung sau khi ký chủ chết, không quan hệ với chủ nhân. Ký chủ cũng không tồn tại ý niệm hại người trên chủ quan. Trương Nguyên Thanh, em luôn cảm thấy thiết định điểm đạo đức rất duy tâm nha, cái thao tác xấu hổ này là cậu trưởng lão nghĩ ra. Người làm ebook, Zalo 0769417982. Quan Nhã, là mấy đời linh cảnh hành giả thông qua thực tiễn, mò ra quy tắc. Phương pháp này nghề nghiệp tà ác cũng biết. Trương Nguyên Thanh, cậu trưởng lão không ra sao cả, thế mà lấy chị Quan Nhã em yêu thương làm quân cờ, em bây giờ đi tìm hắn đòi công đạo vài phút sau. Trương Nguyên Thanh, ô, sao chị không nói Quan Nhã, chị đang đợi cậu lấy lại công đạo cho chị mà. Trương Nguyên Thanh, lần sau nhất định Quan Nhã. Đúng rồi, Nguyên Thủy, cậu có phải gia nhập bạch hổ vệ của Phó Thanh Dương hay không? Trương Nguyên Thanh, Phó Bách Phu Trưởng khẩn cầu mọi cách, nói thẳng bạch hổ vệ nếu mất đi thiên tài như em, sẽ trở thành bang phái nhỏ bất nhập lưu. Hắn hy vọng em có thể cùng hắn trọng chấn vinh quang bạch hổ vệ, dựng danh tiếng trên đời Quan Nhã. Chị xe cho Thanh Dương rồi. Trương Nguyên Thanh, chị ơi, có gì từ từ nói. Quan Nhã, chị lát nữa có việc, không nói nhảm với cậu nữa. Là như thế này, tháng 6 là phó bản giết chóc cỡ lớn, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là trung tuần tháng 6 mở ra, còn có hơn một tháng thời gian dựa theo lệ thường của ngũ hành minh. Đầu tháng 6, tổng bộ sẽ tổ chức lôi đài chiến, thí luyện chiến các thứ, mời cao thủ giai đoạn siêu phàm, thánh giá tham dự. Một mặt là chọn lựa ra tuyển thủ hạt giống bồi dưỡng tương lai, một mặt là làm dự nhiệt cho phó bản giết chóc cỡ lớn. Lấy thanh danh cùng tư chất của cậu, khẳng định phải tham gia. Sau đây nhớ xem tư liệu, cường giả giai đoạn siêu phàm của ngũ hành minh vẫn là rất nhiều. Hả, cũng không biết năm nay Thái Nhất Môn sẽ tham dự hay không? Trương Nguyên Thanh, hạng nhất có thưởng không? Quan Nhã, có, thưởng công huân tập thể, tiền, còn có đạo cụ, năm trước là như thế, nhưng có đôi khi cũng sẽ thay đổi, cái này xem tổng bộ thông báo, bây giờ thảo luận còn sớm. Trương Nguyên Thanh, rõ rồi. Em bảo chị điều tra Chu Yến chuyện đó, chị nhớ rõ đi làm nha. Quan Nhã, biết rồi, chị sẽ phản hồi hệ thống văn phòng cảnh sát. Nhưng cậu đừng ôm hy vọng quá lớn, Chu Yến quan chức cấp bậc đó, có thể khiến cô ta xuống ngựa, chỉ có đấu đá chính trị thất bại, tố cáo bình thường hiệu quả không lớn. Hai người lại nói chuyện phím vài câu, thẳng đến lúc Quan Nhã đi làm việc, Trương Nguyên Thanh mới buông điện thoại di động, lười nhác duỗi người ở trên giường. Bởi vì Ma Nhãn Thiên Vương, mấy ngày qua đều không cần đi đơn vị, thời khóa biểu của hắn liền biến thành đi học, một mình luyện tập võ thuật chiến đấu, nhảy với cậu, đánh trò chơi cùng dì trẻ, tuần hoàn như thế. Trong lúc đó, có rảnh tìm Quan Nhã nói chuyện phím, hướng lão tài xế triển lãm kỹ năng lái xe dần dần tinh thâm của mình. Trương Nguyên Thanh nằm một lát, xoay người ngồi dậy, mở ra bút ký, mang chuyện gần đây phải làm, cùng chuyện sắp gặp phải, là một cái tổng kết. Chuyện thứ nhất là tránh né Ma Nhãn Thiên Vương treo thưởng, cùng tìm kiếm cơ hội thích hợp, bảo hành tung của hắn cho năm vị trưởng lão. Sự tình liên quan an toàn sinh mệnh, cho nên xếp thứ nhất. Chuyện thứ hai là phó bản một người mở ra, việc này không vội, ít nhất còn có hơn nửa tháng thời gian, nhưng ở trước khi phó bản mở ra, hắn phải tận khả năng tăng lên thực lực. Phương pháp cắn nuốt linh thể tăng lên, hiệu quả rất nhỏ, cơ bản có thể bỏ qua. Trương Nguyên Thanh muốn là có cơ hội săn giết một vị yêu mê hoặc cấp 3, luyện thành âm thi. Thần giả du định vị là thích khách cùng triệu hồi sư tử linh, điểm này rất quan trọng, không thể bỏ qua đặc tính nghề nghiệp của mình. Chuyện thứ ba chính là vừa rồi Quan Nhã nói, đánh lôi đài chính phủ tổ chức. Nếu có thể lấy được một cái thứ hạng tốt, hoặc là phần thưởng, tỷ lệ vượt qua phó bản một người có thể tăng cao không ít. Sự kiện thứ tư, phó bản giết chóc cỡ lớn. Có thể trở thành cường giả trong linh cảnh hành giả hay không, thì xem giữa năm, cảnh giới thánh giá là trụ cột vững vàng của các tổ chức lớn, trở thành thánh giả, liền ý nghĩa trở thành cường giả thật sự. Ban đêm, màn đêm thâm trầm. Mặt trời đã xuống núi, không khí khô nóng rốt cuộc khôi phục một tia mát mẻ. Trên sân thượng một căn chung cư cũ nát, thanh niên đầu đeo băng. Đô, đứng ở rìa vòng bảo hộ, nhìn cả thành phố ánh đèn lấp lánh. Ở phía sau hắn, một người phụ nữ trung niên ngã ngồi, mặc trang phục công sở có sự chú ý, bộ dáng tinh anh công sở. Anh bạn trẻ, cậu hẳn là biết thân phận của tôi, mặc kệ cậu là xuất phát từ mục đích gì, chúng ta đều có thể đàm phán, cậu có bất cứ nhu cầu gì, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu. Chu Yến vẫn duy trì thể diện cùng bình tĩnh một lãnh đạo nên có. Cô hôm nay sau khi tan tầm, vừa trở lại tiểu khu, đổ xe xong, đã bị kẻ bắt cóc ẩn núp ở trong gara đánh ngất. Khi tỉnh lại, đã ở sân thượng xa lạ này, bên cạnh chỉ có người trẻ tuổi này. Ở sau khi vượt qua kinh hoảng ngắn ngủi, Chu Yến liền bình tĩnh lại, nói bóng nói gió thân phận đối phương, mục đích bắt cóc mình, tìm kiếm khả năng đàm phán. Ma Nhãn Thiên Vương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn tới, cô tên Chu Yến, sở trường văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, đúng không? Chu Yến giọng điệu ôn hòa, lựa lời nói, cậu có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng, tôi là công bộc của nhân dân, việc của nhân dân, chính là việc của tôi. Ma Nhãn Thiên Vương cười sáng lạng, có câu này của cô tôi an tâm, rồi hắn nhấc chân đi đến bên cạnh Chu Yến, kéo cô tới mép sân thượng. Chu Yến cúi đầu nhìn phía dưới một cái, chỉ cảm thấy đầu mê muội từng đợt, cô rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm run rẩy nói, cậu muốn làm gì? Cậu đừng xúc động, tôi nói, bất cứ chuyện gì cậu đều có thể đưa ra, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu, thật sự, xúc động không giải quyết được việc gì. Ma Nhãn Thiên Vương không chút dao động, như là lẩm bẩm, tôi con người này ghét nhất không dạy đã giết, có người tố cáo bà bảo kê thế lực hắc ám. Hắn cười tủm tỉm nói kỹ tội trạng của đối phương, từng món, sau đó, ở trong ánh mắt kinh sợ của Chu Yến, xách cô lên, xách ra khỏi sân thượng. Người phụ nữ ở địa vị cao này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đau khổ cầu xin, một tay ôm chặt lấy cánh tay Ma Nhãn Thiên Vương, một tay khác đi đủ vòng bảo hộ, bị dọa cả người phát run. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng cười nói, nhân dân không cần cô làm việc, nhân dân chỉ cần cô đi chết đi. Năm ngón tay buông lỏng, thả Chu Yến khỏi sân thượng. Ma Nhãn Thiên Vương không cúi đầu nhìn lấy một lần, mà là nhìn ra xa đại đô thị phồn hoa, nói thầm, nên làm chính sự rồi, để mình xem trong khu vực này có bao nhiêu linh cảnh hành giả. Nói xong, hắn tháo xuống băng. Đô, lộ ra con mắt dựng thẳng trên trán, trong trắng của con mắt này là màu đỏ rực, con ngươi là màu đỏ vàng, tràn ngập lạnh lùng, thô bạo cùng điên cuồng. Còn mắt mê hoặc. Đây là độ thuần thuộc kỹ năng mê hoặc mát, sau khi tu hành đến mức tận cùng, sinh ra ma nhãn. Linh cảnh hành giả dưới cảnh giới chúa tể, một khi đối diện với ma nhãn, nhẹ thì tinh thần bị thương nặng, nặng thì phát cuồng mà chết. Mà mê hoặc đến từ ma nhãn, cho dù là hành giả cấp trưởng lão, cũng sẽ trúng chiêu. Ma nhãn này bởi vì quá mức cường đại, ngày thường không thể không dựa vào đạo cụ phong ấn, nếu không nơi ma nhãn thiên vương đi qua, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết bởi điên cuồng. Mặt khác, ma nhãn có thể phân biệt khí tức linh cảnh, tìm ra cường giả ẩn núp ở trong biển người mênh mông. Ngày đó ở phương Bắc, hắn chính là dựa vào kỹ năng này, tìm ra chỉ sát cung chủ. Khuyết điểm là, phương pháp này chỉ tốt hơn một chút so với biển rộng tìm kim, lượng công việc rất lớn. Hơn nữa, nếu là vô ý nhìn thấy nhân vật cấp trưởng lão, dễ dàng rút dây đồng rừng. Con ngươi màu đỏ vàng kịch liệt rung động, một luồng ánh sáng màu máu người thường không nhìn thấy bỗng nhiên bắn ra, im lặng xuyên thấu tòa nhà sắt thép lẫn bùn đất xây thành, như đèn pha đảo qua khu vực phụ cận. Rất nhanh, Ma Nhãn Thiên Vương thấy một linh cảnh hành giả, tập trung mục tiêu đầu tiên. Khấu Bắc Nguyệt ngồi xổm trên hè đường, trong tay bưng một bát dưa muối chua, sụt soạt hút mì. Ánh mắt hắn tang đã nhìn chằm chằm nơi nào đó, đắm chìm ở trong suy nghĩ. Mình bây giờ đã thăm dò rõ địa điểm công tác của hắn, nhưng nơi đó đều là hành giả chính phủ, một VSC một mình cũng không nhất định có thể thắng. Hơn nữa nếu giết người ở khu làm việc, sẽ lan đến người vô tội, đây là điều không được Vô Ngân đại sư cho phép. Tốt nhất là có thể tra ra tiểu khu hắn ở, ban đêm mò qua, nhưng mình không am hiểu theo dõi, rất dễ dàng bị phát hiện, dựa theo thói quen của hắn, đêm nay sẽ cùng đồng nghiệp đi quán ăn đêm tiêu khiển, đây là cơ hội. Ánh mắt Khấu Bắc Nguyệt dần dần phát sáng, đúng lúc này, hắn nghe thấy một thanh âm mang theo ý cười từ bên cạnh người truyền đến, yêu mê hoặc cảnh giới thánh giả, cơ sở cũng không tệ, tiểu tử ngươi là tán tu hay là tổ chức nào? Khấu Bắc Nguyệt dựng tóc gáy, hắn đang trạng thái ngồi xổm, bật cao tại chỗ 2 mét, đồng thời, mì trong tay hắt về phía nơi phát ra âm thanh. Sau khi làm ra một loạt bản năng này, hắn mới ném ánh mắt qua, thấy rõ người nói chuyện, đó là một thanh niên đầu đội băng đô, tươi tắn túng tú, là loại soái ca kiểu thể thao. Nước canh cùng mì sợi nóng bỏng hắt qua, nhưng còn chưa chạm đến thân thể, thanh niên đã theo một bức tường khí vô hình chảy xuống. Cùng lúc đó, thân thể Khấu Bắc Nguyệt cứng đờ, tứ chi co rút đứng ở tại chỗ, khó làm ra bất cứ động tác nào nữa. Xiềng xích vô hình đã trói buộc hắn. Thanh niên đeo băng đô cười nói, tôi không phải người chính phủ, không cần khẩn trương, chỉ là thấy trên người cậu lệ khí không nặng, lại là yêu mê hoặc, là ngoại tộc liền đến xem. Khấu Bắc Nguyệt chưa bởi vì lời của đối phương mà thả lỏng cảnh giác, nhưng nay không làm chủ được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, trầm giọng nói, anh muốn như thế nào? Ma Nhãn Thiên Vương hỏi, cậu là người tổ chức nào? Tán tu. Vì sao không thích giết người vậy? Cậu hẳn là biết, giết người càng nhiều, lệ khí càng nặng, yêu mê hoặc sẽ càng mạnh. Người trận doanh hợp pháp gọi chúng ta là nghề nghiệp tà ác, không phải vô duyên vô cớ nói xấu, yêu mê hoặc không hiểu sát, chẳng khác nào là phế vật. Ma Nhãn Thiên Vương cười ha ha hỏi. Chúng ta. Hắn cũng là yêu mê hoặc. Nhưng hắn là làm sao nhìn ra nghề nghiệp của mình? Khấu Bắc Nguyệt cười lạnh nói, giết người hay không tôi tự mình quyết định, dựa vào cái gì để nghề nghiệp đến chủ đạo tôi? Ma Nhãn Thiên Vương ngẩn ra cười nói, thú vị, cậu người này thú vị. Nói xong, tiến lên liền vung cho Khấu Bắc Nguyệt một cái tát. Bột. Tiếng tát vang dội đưa tới người qua đường chú ý, má Khấu Bắc Nguyệt sưng lên cao cao, hai hàng lông mày của hắn dựng thẳng, trong mắt phun ra lửa giận, như sư tử rít gào nói, có gan mày buông tao ra, bố liều mạng với mày. Ma Nhãn Thiên Vương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hiếu chiến. Từ cổ chế nay, yêu mê hoặc vẫn là chiến sĩ cường hãn nhất, tính nết thật ra phù hợp, nếu có thể hiểu sát một chút nữa, thành tựu tương lai của mày không thể đong đếm. Thằng nhóc, có hứng thú đi theo tao hay không? Tiểu đệ tâm phúc của tao bị người ta làm thịt rồi, tính bồi dưỡng một đứa nữa, mày không tệ. Lý Hiển Tông tuy hiếu sát thành tính, nhưng tính tình kiệt ngạo, cũng kiêu ngạo, người thường không trêu vào hắn, hắn là khinh thường đi giết người thường. Về phần giết hành giả trận doanh hợp pháp, đó là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Lý Hiển Tông không mê nữ sắc, chuyện làm nhục phụ nữ không làm, lại thêm thiên phú thật tốt, vậy mới được Ma Nhãn Thiên Vương nhìn trúng, trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là một tên yêu mê hoặc không có điểm mấu chốt, Ma Nhãn Thiên Vương là chướng mắt. Hai mắt Khấu Bắc Nguyệt muốn phun lửa giận, hừ lạnh nói, không có hứng thú. Không sợ tao giết mày. Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm nói. Muốn giết cứ giết, đừng nói lời thừa. Khấu Bắc Nguyệt tâm tính thiếu niên, rất kiên cường. Thú vị. Ma Nhãn Thiên Vương sờ cằm, cười nói, không vội, mày sẽ đáp ứng tạo, chờ tao bận xong công việc trong tay, liền mang mày về phương Bắc. Nói xong, hắn yên lặng đánh dấu Khấu Bắc Nguyệt, xoay người rời đi. Khách sạn Hảo Âm Nhạc. Xe taxi đổ ở ngoài khách sạn, Vương Thiên chui ra khỏi thùng xe, tới đại sảnh khách sạn, đứng ở trước quầy. Cung chủ cùng các anh em ở phòng 409, anh nhanh đi lên đi. Cô gái đứng quay dung mạo thanh tú thấp giọng nói. Vương Thiên khẽ gật đầu, vào sâu bên trong khách sạn, vào thang máy, tới lầu 4. Hắn ngựa quen đường cũ tìm tới phòng 409, dựa theo tiết tấu ước định sẵn, gõ vang của phòng. Cửa phòng mở ra, Tĩnh Điện Đại Thánh tóc xõa tung giống như lông bờm sư tử, ngưỡng cái bụng bia đứng ở cửa, vừa thấy là Vương Thiên vội nói, vào nhanh chút. Vương Thiên gật gật đầu, chen vào khe cửa, phóng mắt nhìn lại, trong căn phòng lớn hội tụ hơn 20 thành viên chỉ sát cung, có nam có nữ, có mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp, có đàn ông khí chất âm trầm. Có hành giả siêu phàm giống hắn, cũng có cường giả cấp thánh giả. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là cô gái kiều diễm ngồi ở sau bàn, mặc một bộ váy đỏ. Cô là nữ thần trong cảm nhận của các thành viên chỉ sát cung, mặc kệ nam nữ, đều si mê cung chủ phong hoa tuyệt đại. Đây cũng là thuộc tính tăng thêm của nghề nghiệp nhạc sĩ, cũng là sức quyến rũ nhân cách của bản thân cung chủ. Vương Thiên không biết số thành viên cụ thể của chỉ sát cung, nhưng hiểu biết đại khái hơn 30, không đến 40. Cái này không khác lắm là nhân số linh cảnh thế gia bình thường, ở trong tổ chức dân gian, thuộc loại quái vật lớn. Mà có một vị hành giả cấp chúa tể tọa trấn, cho dù là chính phủ, cũng phải đủ coi trọng, cho thái độ tương đối ngang hàng. Người đều đến đủ rồi, ai không có cách nào tới, tôi đã tự mình thông báo chỉ sát cung chủ. Nhìn quanh trong phòng, tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, mọi người tạm thời rời khỏi Tùng Hải. Địa điểm đặt chân tôi đã tìm xong. Tình điện Đại Thánh sẽ dẫn mọi người qua đó. Các thành viên khẽ biến sắc, nhìn nhau. Tình điện Đại Thánh ưỡn cái bụng bia giải thích, Ma Nhãn Thiên Vương của binh chủ giáo đang tìm cung chủ, cùng ở trên chợ đen treo thưởng chúng ta, bất cứ một manh mối nào có liên quan với chúng ta giá trị 10 vạn. Tôi cảm thấy rời khỏi Tùng Hải tạm lánh mũi nhọn là cử chỉ sáng suốt. Mặt khác, trong lúc rời khỏi Tùng Hải, cung chủ mỗi tháng sẽ trợ cấp mọi người 10.000. Một cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhíu mày nói, vậy khi nào có thể trở về? Cung chủ, tôi có một người bạn trai, tôi nếu là rời khỏi Tùng Hải. Chỉ sát cung chủ nhàn nhạt liếc nàng một cái, cô gái lập tức sửa lời, thở dài, nhưng vì cung chủ cẩu nam nhân không cần thì không cần thôi. Chỉ sát cung chủ hài lòng gật đầu, cười mỉm nói, quay về tôi mang Nguyên Thủy Thiên Tôn trói lại, đưa đến trên giường cô. Mắt cô gái xinh đẹp sáng lên, một lời đã định. Chỉ sát cung chủ cười lên, nhẹ nhàng nói, Lệ Chi, cô bao lâu chưa từng bị treo lên đánh rồi. Trong phòng khách, sau bữa ăn, Gia Ngọc Nhị lười biếng nằm ở sofa, đôi chân dài gác lên trên chân cháu trai, trên bụng đặt một khay nho, cô vừa ăn nho, vừa xem tin tức. Bọn họ xem là kênh tin tức Tùng Hải, cũng là kênh ông ngoại thường xuyên xem. Phốc. Gia Ngọc Nhị nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hạt nho chuẩn xác bay vào thùng rác cách mấy mét. Trương Nguyên Thanh cũng nhìn mà ngây người, dì trẻ không đi học bóng rổ đáng tiếc, cái này tính là gì, xa mấy mét nữa, dì cũng có thể phun vào dì trẻ hừ hừ hai tiếng, nói xong, đổi một tư thế càng thoải mái hơn. Nguyên tử, bóp chân cho dì. Không, thối chết. Khốn kiếp, chân ngọc của dì trẻ không biết bao nhiêu người đàn ông muốn bóp, mày đừng có đang ở trong phúc mà không biết phúc. Gia Ngọc Nhị nằm thẳng liếc mắt, nhìn về phía cháu trai bên chân. Cho dù từ góc độ được xưng tử vong từ dưới hướng lên trên, Trương Nguyên Thanh cũng không tìm ra tì vết nào của khuôn mặt dì trẻ, vẫn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nốt ruồi nước mắt vẫn quyến rũ như vậy. Lúc này, ánh mắt ông ngoại từ màn hình TV dời đi, quay đầu hỏi, hai đứa thích xem thời sự từ khi nào? Cháu không xem, cháu chỉ là muốn ở với ông ngoại. Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Con cũng muốn ở bên bố. Giang Ngọc Nhị nũng nịu nói. Ông ngoại kỳ quái nhìn nhìn bọn họ, hai đứa tính tình thế nào, ta vẫn là biết một đứa chỉ biết làm nũng đòi lợi ích, một đứa miệng lưỡi trơn tru đòi lợi ích, đều không phải loại có lòng hiếu thảo gì. Giang Ngọc Nhị cùng Trương Nguyên Thanh cười ha ha hai tiếng, tiếp tục giả chết. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng bóp bàn chân dì trẻ, tay phải rảnh khống chế điện thoại di động, gửi tin nhắn cho dì Tiểu Viên. Dì Tiểu Viên, chuyện ban phái cân nhắc thế nào rồi dì Tiểu Viên, nói sau. Ai, Tiểu Viên là thánh giả, bản thân chính là một cái đùi, nếu cô ta có thể gia nhập ban phái thì tốt rồi. Mời chào dì Tiểu Viên đến trong ban phái, Vô Ngân đại sư bên kia mình liền có nắm chắc lớn hơn nữa. Vô Ngân đại sư, cùng với thế lực đi theo hắn, là đối tượng Trương Nguyên Thanh vẫn luôn muốn công phá. Muốn thành lập mạng lưới quan hệ của mình, hành giả hoang dã bình thường ý nghĩa không lớn, kém nhất cũng phải là tổ chức dân gian, chỉ sát cung cùng khách sạn Vô Ngân là hai con đường lý tưởng nhất cường đại nhất. Trước mắt, hắn cùng chỉ sát cung chủ quan hệ cũng không tệ, càng ngày càng thân quen, nhưng ở phương diện khách sạn Vô Ngân, hiệu quả rất nhỏ. Nghề nghiệp tà ác dù sao vẫn là nghề nghiệp tà ác, Tiểu Viên và hắn có khúc mắc cùng ngăn cách trời sinh, không phải hai ba câu lời ngon tiếng ngọt có thể đả động, cần công phu kiên nhẫn, hoặc một lần cơ hội xoay chuyển. Chỉ có thể tính toán cho lâu dài. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, không cưỡng cầu nữa. Lúc này, người dẫn chương trình thời sự nói, tin tiếp theo, 5 giờ 30 phút chiều hôm nay, có kẻ bắt cóc xâm nhập một công ty tên Tài Chính Huy Đằng ở tòa nhà Vinh Sang, tiến hành giết hại cực kỳ tàn ác đối với công nhân viên chức công ty này, thủ đoạn tàn nhẫn. Chưa từng nghe nói, công ty 29 người, chỉ có một người lễ tân còn sống. Theo người chứng kiến nói, kẻ hành hung là một nam thanh niên đeo băng. Đô, tuổi khoảng 30. Trước mắt, văn phòng cảnh sát đã mở ra điều tra. Màn hình TV chuyển đổi đến camera theo dõi, trong video hình ảnh không rõ, một thanh niên đầu đội băng đô thể thao, đang đẩy ra cánh cửa thủy tinh công ty tài chính. Màn hình theo dõi chỉ có một màn dựng hình ảnh này. Ma nhãn thiên vương, nhất định là hắn. Kẻ này quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn ẩn núp, mới đến Tùng Hải đã gây ra sự kiện lớn. Trương Nguyên Thanh nắm chặt điện thoại di động. Ai da? Dì trẻ kêu đau một tiếng, mắt nước lưng tròng ấm ức nói, mày làm đau gì xin lỗi xin lỗi. Trương Nguyên Thanh vội vàng buông ra chân dì trẻ, liên tục xin lỗi. Hừ. Giang Ngọc Nhị đá một cước nhẹ vào ngực hắn, đứng dậy đi về phòng ngủ, không xem nữa đi ngủ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh theo bản năng đuổi theo bóng lưng dì trẻ một phen, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch, thập trưởng. Huyết án tòa nhà Vinh Sang, có phải Ma Nhãn Thiên Vương làm hay không? Hắn chú ý tin tức, chính là đang xem Ma Nhãn Thiên Vương sẽ gây ra chuyện lớn hay không, kết quả thật đúng là để hắn đoán trúng. Lý Đông Trạch trả lời tin nhắn rất nhanh, đúng vậy. Cấu trưởng lão cùng phó bách phu trưởng đã âm thầm truy tung, hy vọng có thể tìm được hắn đi. Quả nhiên là hắn. Trương Nguyên Thanh nhận tin nhắn, hắn vì sao phải giết hại công ty tài chính kia? Lý Đông Trạch, tạm thời không rõ, người của văn phòng cảnh sát còn đang điều tra. Nhưng từ tin tức trước mắt thu thập được đến xem, công ty này thành phần không quá sạch sẽ, là một công ty cho vay, về phần bọn họ làm sao chọc tới Ma Nhãn, còn phải tiếp tục điều tra. Biết rồi. Trương Nguyên Thanh thấp thỏm lo âu nói, vậy Ma Nhãn có thể nhằm vào văn phòng cảnh sát hay không? Em là người đội 2, hắn hẳn là biết địa chỉ làm việc của đội 2, mọi người sẽ rất nguy hiểm. Địa chỉ làm việc của đội 2 ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, cái này không tính là bí mật, nghề nghiệp tà ác bình thường chưa chắc biết, nhưng lấy thủ đoạn cùng thân phận của Ma Nhãn Thiên Vương, muốn điều tra, không khó. Lý Đông Trạch trả lời, a, chúng ta có hạt giống hoa nổ, khí tức của nó cực kỳ đậm, Ma Nhãn Thiên Vương không thể không cảm ứng được, hắn sẽ không vì giết mấy con kiến không liên quan đi mạo hiểm điểm đạo đức quét sạch. Đây cũng là điều bách phu trưởng muốn, dù sao không thể thật sự để hạt giống nổ tung, vậy sẽ chết không ít người. Hơn nữa, hôm nay xảy ra huyết án này, điểm đạo đức của Ma Nhãn trừ không ít, nghĩ hẳn sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, sẽ không tiếp tục giết người nữa. Đang trò chuyện, ngoài phòng khách truyền đến tiếng nhập mật mã, cửa chống trộm lập tức mở ra. Trần Nguyên Quân xách túi công văn, vẻ mặt mỏi mệt tiến vào. Trương Nguyên Thanh trả lời một tin, thập trưởng thời kỳ phi thường, mọi việc cẩn thận. Sau đó thu hồi điện thoại di động nói, anh, sao giờ mới về? Đơn vị có việc. Trần Nguyên Quân đặt túi công văn ở trên bàn trà, ngồi xuống ở bên bàn ăn, hộ, bà nội, sới cháu bát cơm với, chết đói rồi. Vừa nghe nói thảm án tòa nhà Vinh Sang, Trương Nguyên Thanh vội vàng đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, hóng hớt nói, là vì vụ án công ty tài chính kia sao, tòa nhà Vinh Sang. Vừa rồi trong thời sự nói Trần Nguyên Quân nhíu mày theo thói quen, tỏ ra càng thêm tang thương, thở dài nói, không chỉ một cái này, hôm nay nhiều việc. Sở trường văn phòng cảnh sát của anh nhảy lầu rồi cái gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Ông ngoại bên kia phòng khách cũng quay đầu nhìn lại. Lúc này, bà ngoại bưng một bát cơm đi ra, vừa đưa qua, vừa hóng, sở trưởng nhảy lầu. Còn có chuyện này. Bà ngoại ở trên bóng chuyện, chưa bao giờ kém ai. Trần Nguyên Quân vốn không muốn nói, nhưng bà nội vẻ mặt cảm thấy hứng thú, hắn nếu từ chối trả lời, bát cơm này trong tay quá nữa phải bị thu hồi. Bà nội làm ra được loại chuyện này chính là Chu Yến ngày hôm qua từng tán gẫu Trần Nguyên Quân lùa một miếng cơm, vừa ăn vừa nói, cái người bị người ta tố cáo tham ô nhận hối lộ làm ô dù cho công ty cho vay, bà ngoại tò mò nói, sao lại nhảy lầu? Công ty cho vay, Chu Yến, huyết án tòa nhà Vinh Sang Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, khéo như vậy. Không đợi Trần Nguyên Quân mở miệng, ông ngoại ngồi ở sofa nơi xa trầm giọng hỏi, cô ta có phải có liên quan với công ty tài chính kia ở tòa nhà Vinh Sang hay không? Tuy không làm trị an viên rất nhiều năm rồi, nhưng khứu giác của ông ngoại vẫn sâu sắc như cũ. Trần Nguyên Quân khẽ gật đầu, công ty kia chính là bình đài cho vay bà ta bao che ồ, ông ngoại xoay đầu trở về, nhàn nhạt bình luận, chết không đáng tiếc ông không muốn nói nữa, tập trung xem TV. Bà ngoại ngồi ở bên cạnh bàn, lúc nói cái này lúc nói cái kia, hỏi hồi lâu, cảm giác hiểu biết tương đối rồi, dặn dò, ăn cho nó vào, quay đầu liền vào phòng con gái chia sẻ chuyện hóng được. Trương Nguyên Thanh thì đi buồng vệ sinh rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong, trở lại phòng triệu hồi ra tiểu đậu bị tự do hoạt động, bản thân nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Phong cách của ma nhân quả thật giống chị sát cung chủ nói như vậy. Chật chật, một hơi giết 28 người, không, 29 người, chính là 29 điểm đạo đức, hắn sắp tới hẳn là sẽ không giết người lung tung, sẽ lựa chọn ẩn núp làm việc tốt, muốn tìm hắn càng khó, mà trong khoảng trống này, hắn không chừng sẽ chuyển dời tinh lực đến trên việc tìm mình cùng chị sát cung chủ. Mặt khác binh chủ giáo tin tức linh thông như vậy sao? Mình chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tin. Tiếng nhắc nhở của điện thoại di động vang lên. Ma nhãn Thiên Vương lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn. Thiên Vương, thuộc hạ vừa tìm hiểu được một tin tức, hơn một tháng trước, U Hướng Vinh bị phán quan mắt quỷ khống chế, là chết ở Đại học Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hắn có khả năng là sinh viên Đại học Tùng Hải. Đại học Tùng Hải, Ma nhãn Thiên Vương trả lời tin nhắn, có thể kiếm được ảnh chụp Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Xin lỗi, người từng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhiều, cơ bản đều là người chính phủ, chúng ta không kiếm được, ít nhất trong thời gian ngắn không kiếm được. Ma nhãn Thiên Vương đọc xong, không trả lời nữa, thu hồi điện thoại di động. Không có ảnh chụp cũng không sao cả, hắn hoàn toàn có thể đi Đại học Tùng Hải cắm điểm. 11 giờ khuya, khách sạn Vô Ngân. Tiếng chuông chói tai đánh thức tiểu viên đang mơ màng, cô cầm lấy điện thoại di động tủ đầu giường, biểu hiện người gọi tới là Khấu Bắc Nguyệt. Tiểu viên nhíu lại chân mày tinh xảo, nhận cuộc gọi, lạnh như băng nói, cậu còn có mặt mũi tìm tôi. Tiểu viên. Trong điện thoại truyền đến thanh âm xấu hổ lại trầm thấp của thiếu niên, mang theo một chút lo âu. Tiểu viên im lặng một giây, nói, chuyện gì nói mau, tôi bị kẻ thù vây ở trong câu lạc bộ đêm, bọn họ đang lùng bắt tôi chống đỡ không được bao lâu. Tiếng Khấu Bắc Nguyệt đè rất thấp. Tiểu viên bật dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói cho tôi biết vị trí, lập tức. Khu Khang Dương, hộp đêm Hồng Long đường Bạch Hành. Khấu Bắc Nguyệt thấp giọng nói, tôi không phải đến cầu cứu, không còn kịp rồi, cô không chạy tới được. Tôi một mình ám sát hành giả chính phủ, đã trái với quy củ Vô Ngân đại sư đặt ra, ông ấy không có khả năng cứu tôi. Lần này là tôi quá xúc động, tôi không nghĩ tới đối phương đã sớm phát hiện tôi tồn tại. Tôi gọi điện thoại chính là muốn nói cho cô, tôi vẫn luôn coi cô như mẹ để đối đãi. Tôi tính tình không tốt, nóng nảy bốc đồng, sau khi chị tôi chết, chỉ có cô không chán ghét tôi, chịu được tính tình thối của tôi rất xin lỗi. Hắn nói rất nhiều, nhưng tiểu viên cũng chưa nghe vào tai một câu nào cả. Tâm tình cô chìm vào đáy vực. Từ thành phố Kim Sơn đến Tùng Hải, ít nhất cũng cần 40 phút lộ trình, chạy qua căn bản không kịp. Vô Ngân đại sư từng đặt ra quy củ, không thể tham giao cùng nghề nghiệp tà ác, không thể chủ động xảy ra xung đột với chính phủ, phải quên đi quá khứ, gác lại quá khứ, mới có thể cứu rỗi bản thân. Khấu Bắc Nguyệt phá hỏng quy củ, Vô Ngân đại sư là không có khả năng cứu hắn. Làm sao bây giờ, còn có ai có thể cứu hắn? Tiểu viện lạnh mặt, suy nghĩ chuyển động rất nhanh. Khu Khang Dương. Cô bỗng nhiên nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành viên đội 2 Khu Khang Dương, hắn chưa chắc ở Khu Khang Dương, nhưng trong người mình có thể liên hệ được, trước mắt có thể giành giật từng giây giúp đỡ, chỉ có hắn. Kỹ năng thần dạ du rất am hiểu ẩn núp, hắn là lựa chọn rất tốt, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người chính phủ, khẳng định không muốn nổi lên xung đột với hành giả chính phủ, có cách nào có thể chỉ cứu người không xung đột. Mình ở nơi này nghĩ sung không có ý nghĩa, nói tình huống cho hắn, để hắn làm quyết định, lần này có được hay không, mình đều nợ hắn một cái nhân tình, chuyện thêm bang phái không thể từ chối nữa. Suy nghĩ chuyển động rất nhanh, giọng điệu tiểu viên trong bình tĩnh lộ ra nghiêm khắc, nói một chút tình huống của cậu. Bên kia bọn họ có 6 người, 3 người thủ cửa ra, 3 người khác ở trong hộp đêm lùng bắt tôi bị bọn họ đã thương rồi, chỉ có thể trốn. Bọn họ thông qua thân phận chính phủ, đã khống chế nhân viên bảo vệ hộp đêm, giúp đỡ điều tra. Khấu Bắc Nguyệt thấp giọng nói, hộp đêm rất lớn, Tôi bây giờ còn có thể trốn, nhưng không có cách nào kiên trì quá lâu. Hơn nữa bọn họ khẳng định thông báo văn phòng cảnh sát cùng hành giả chính phủ khác, đội ngũ lớn có lẽ đã đang tập kết. Chờ nhân viên chính phủ hoàn toàn phong tỏa hộp đêm, thời điểm chết của hắn liền tới. Tiểu viên yên lặng nghe xong, giọng lạnh lùng cảnh báo, cậu bây giờ trốn kỹ, cố gắng kéo dài thời gian, chỉnh điện thoại di động thành tắt chuông, chú ý động tĩnh của điện thoại di động mọi lúc. Có thể có người sẽ liên hệ cậu tiểu viên, cô có biện pháp cứu tôi. Không biết, xe mạng bản thân cậu có cứng hay không đã tiểu viên cố nhịn không mắng chửi, tắt điện thoại. Cô mở ra nhật ký trò chuyện, chuẩn xác tìm được số của Nguyên Thủy Thiên Tôn, click gọi. Đêm dài miên man gì tiểu viên nhớ tôi. Trong loa truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn treo chọc như rất thân quen, cùng với hiệu quả âm thanh dân trào kịch liệt, không biết đang xem TV hay là chơi game. Tiểu viên có đôi khi rất chán ghét tính cách tự nhiên như ruồi này của hắn, tự tiện kết luận cho thân phận của cô, vì cái gì mà gì, không thể là chị sao. Hít sâu một hơi, vì tiểu viên không khách sáo cũng nói chuyện phím, đi thẳng vào vấn đề nói, tôi đêm nay chuẩn bị giết một kẻ thù, là một vị chấp sự của chính phủ các người, nhưng người ta tự như sớm có đoán trước, đánh lén chưa thành công. Trước mắt bị nhốt ở khu Khang Dương, đường Bạch Hạnh hộp đêm Hồng Long. Cậu có thể hỗ trợ không? Khi cô nói xong, hiệu quả âm thanh trong loa đã biến mất, tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đến, tôi phải biết hai điểm. Thứ nhất, thù gì? Thứ hai, hỗ trợ là cứu người, hay là giết người ngoài miệng tuy chưa lập tức đáp ứng, nhưng tiểu viên nghe thấy tiếng đôi giày. Trong lòng cô hơi xúc động, giọng điệu có thêm phần thành khẩn, là thù riêng, trong thời gian ngắn không nói rõ được, nhưng cậu yên tâm, đồng bạn của tôi không phải người tàn bạo hiếu sát. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi cứu hắn ra. Tiểu viên nói đại khái một lần tình huống, bổ sung, sự việc là như thế, có hỗ trợ hay không, cậu cân nhắc một lần chỉ là cứu người vậy còn được, mình không có khả năng giúp đỡ bọn họ đối phó hành giả chính phủ, hộp đêm Hồng Long, cách nhà của mình không xa. Trương Nguyên Thanh lại nói, vì sao không mời Vô Ngân đại sư ra tay? Hắn còn rất đa nghi. Tiểu viên bất đắc dĩ nói, quy củ của Vô Ngân đại sư là quên đi trước kia, gác lại quá khứ, Khấu Bắc Nguyệt, hắn tên Khấu Bắc Nguyệt. Hành vi ám sát hành giả chính phủ đã làm trái nguyên tắc của Vô Ngân đại sư. Hắn không bỏ qua quá khứ, một mình hắn là địch với chính phủ. Vô Ngân đại sư nếu là biết việc này, vô cùng có khả năng đuổi hắn khỏi đoàn đội, lại nào sẽ giúp hắn chứ? Tôi biết rồi, Trương Nguyên Thanh nói, tôi sẽ đi cứu hắn, hy vọng giống như cô nói, là người tốt. Nhưng, xin đừng ôm chờ mong đối với tôi. Di tiểu viên nhẹ nhàng nói, mặc kệ thế nào, tôi đều cảm ơn cậu. Thời gian không cho phép hai người nhiều lời, Trương Nguyên Thanh tắt điện thoại, đồng thời nắm lên áo khoác trên bàn, sải bước rời khỏi phòng ngủ. Hộp đêm Hồng Long hắn là biết, ở lúc Tùng Hải còn là đô thị lớn ngập trong vàng son, gái gú bù khú ăn chơi, Trương Nguyên Thanh đã thường nghe nói tên câu lạc bộ này. Thứ nhất cách nhà không xa, không đến 5 km, thứ hai danh tiếng đủ lớn đủ xa hoa, nghe nói các cậu trai các em gái bên trong chất lượng hạng nhất. Khi đó Trương Nguyên Thanh vừa vào cấp 3, từng ảo tưởng tương lai có tiền, cũng đi xa hoa lãng phí một phen. Lấy ra cả đống tiền giấy để các chị gái xếp hàng cho hắn chơi cưỡi ngựa. Nhoáng lên một cái nhiều năm trôi qua, cưỡi ngựa hết thời rồi, hộp đêm Hồng Long cũng hoàn lương giấc mộng lúc trẻ tuổi, luôn trong lơ đãng tan thành mây khói như vậy. Khoảng cách không xa, gọi xe không bằng chạy bộ qua đó, thời gian chờ xe đủ hắn đến mục tiêu. Ra khỏi tiểu khu, Trương Nguyên Thanh mở ra điện thoại di động, dẫn đường hộp đêm Hồng Long, chỉnh âm lượng đến lớn nhất, tiếp theo bắt đầu chạy như điên, tốc độ lao đi của hắn có thể so với một chiếc xe hơi chạy như bay tốc độ cao. Ở bên đường trống trải không người chạy với tốc độ tối đa. Trong túi quần không ngừng truyền đến tiếng chỉ đường nhắc nhở, ngài đã vượt quá tốc độ xin giảm tốc đi chậm lại, ngài đã vượt quá tốc độ xin giảm tốc đi chậm lại rất nhanh. Hắn thấy cao ốc hộp đêm treo cầu vòng đẹp đẽ, tổng cộng 3 tầng, tạo hình chữ U, sân trước cực có quy mô đổ đầy xe đủ loại kiểu dáng, năm chữ to Hồng Long và tổng hội sáng chói mắt, viền chữ khảm vải đèn màu lóe sáng. Trương Nguyên Thanh dừng lại, ẩn thân ở đuôi một chiếc xe màu đen xin đừng hôn em, lấy ra điện thoại di động, tắt dẫn đường. Click số điện thoại Di Tiểu Viên gửi tới trong phần mềm nói chuyện phím. Ở trước khi kết nối lập tức tắt, sửa thành gửi đi tin nhắn, nói cho tôi biết địa điểm của cậu ở trong hộp đêm, tiểu viện bảo tôi tới cứu cậu lúc này gọi điện thoại, rất có thể biến thành bùa đòi mạng, gửi tin nhắn bảo hiểm hơn an toàn hơn. Đại khái mười mấy giây sau, tin nhắn trả lời, tôi ở phòng đếm ngược thứ 3 tầng 2 hộp đêm. Trương Nguyên Thanh trả lời, chờ tôi. Hắn tắt điện thoại di động, nhìn về phía cửa chính hộp đêm, ánh mắt của thần dạ du phá vũ bóng tối, thấy chỗ cửa lớn bốn người Âu phục dày da đứng gác. Tự như là nhân viên bảo an của hộp đêm. Mà sân trước hộp đêm, có hai người không ngừng tuần tra, bọn họ mặc quần áo ngày thường, một người trung niên, một thanh niên. Cái này ngăn chặn rất tốt khả năng kẻ địch nhảy lầu thoát đi. Mình muốn ẩn núp đi vào rất dễ dàng, nhưng rời khỏi như thế nào đây? Đồng bạn của Di Tiểu Viên khẳng định không có thủ đoạn ẩn nấp đặc biệt mạnh, bằng không đã sớm đào tẩu. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ẩn núp đi vào, cho hắn mượn nhẫn dịch dung. Không được, nếu mình là thành viên chính phủ, mình sẽ tiếp tục phong tỏa hộp đêm, chờ đội ngũ lớn chạy tới, lần lượt điều tra khách bên trong, Dịch Dung cũng không ra được, mà nếu cố xông ra, cũng không cần nhẫn Dịch Dung. Nếu cậy mạnh xông ra, phải chú ý, phe kia có một chấp sự, làm không tốt sẽ lật xe. Đến lúc đó, lời đồn đãi chuyện Nhãm Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác sẽ truyền bá khắp thế giới có chút phiền toái. Nhưng việc này, hắn vẫn quyết định giúp. Thứ nhất có thể tích góp độ hảo cảm của tiểu viên, thứ hai, đối phương nếu là nghề nghiệp tà ác hướng thiện, hắn là vui vẻ ra tay giúp đỡ, lúc ấy nói với tiểu viên, cũng không phải thuần túy lời ngon tiếng ngọt, là phát ra từ trong lòng. Chẳng qua, sau chuyện hắn khẳng định phải làm rõ chân tướng chuyện này. Trầm ngâm mười mấy giây, trong lòng Trương Nguyên thanh toát ra một chú ý, đó chính là cải trang một lần, sau đó ẩn núp vào hộp đêm, tùy tiện từ bên trong đánh ra, chế tạo ra biểu hiện giả dối con thú bị nhốt ý đồ phá tan trở ngại chạy trốn. Nhân viên tuần tra ở cửa khẳng định sẽ thông báo đồng bạn trong hộp đêm, chờ bọn họ đi ra, mình lại điều hổ ly sơn, dẫn bọn họ đi, đồng bạn của dì tiểu viên là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Nghĩ là làm, Trương Nguyên Thanh lập tức gửi tin nhắn cho tiểu viên, gửi tôi ảnh chụp tên kia, nhanh. 2-3 giây sau, ảnh chụp liền gửi tới. Rất hiển nhiên, tiểu viên lúc nào cũng chú ý tin nhắn điện thoại di động, chú ý chuyện này. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lấy ra nhẫn Dịch Dung đeo lên, tiếp theo chăm chú nhìn thiếu niên trên ảnh chụp. Hắn tuổi chừng 16, sắc mặt tái nhợt, chân mày đậm, mắt sáng như sao, rất anh tuấn, cũng rất sắc bén. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh dao động như sóng nước, dung mạo theo đó biến hóa thành bộ dáng thiếu niên sắc bén. Hắn rời khỏi phần mềm nói chuyện phím, soạn một tin nhắn cho thiếu niên bên trong, cậu nấp kỹ, chờ tôi thông báo, tôi bảo cậu chạy, cậu liền lập tức chạy ra gửi xong tin nhắn, hắn không xem trả lời, dẫn lên thái âm lực, thi triển dạ du, thân hình xóa đi từng tấc một. Trong hoàn cảnh tối tăm, Khấu Bắc Nguyệt lấy ra điện thoại di động, nhíu mày xem xong tin tức. Hơi trầm ngâm, lập tức tỉnh ngộ mục đích của đối phương. Hắn muốn thay mình dẫn dụ kẻ địch. Sáu hành giả chính phủ, một kẻ trong đó còn là cấp chấp sự, hắn có thể làm được. Khấu Bắc Nguyệt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, người có thể làm được điều này, ít nhất cũng là thánh giá nhỉ. Hắn lai lịch thế nào? Bạn của tiểu viên ở Tùng Hải. Bên tai Khấu Bắc Nguyệt là tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn nhu hòa cùng ánh huỳnh quang của TV màn hình lớn, xuyên thấu váy lụa mỏng, loáng thoáng chiếu vào. Không sai, Khấu Bắc Nguyệt ở trong váy dài xõa tung của một cô nàng. Đây là cô nàng mà hắn ở cửa VWC gặp được, lúc ấy Khấu Bắc Nguyệt bị thương nặng, không đường nào để trốn, liền nhanh ý, mê hoặc cô gái này, để cô cam tâm tình nguyện trở thành cái ô che chở của mình. Khấu Bắc Nguyệt bằng vào tính mềm dẻo của yêu mê hoặc, tránh ở dưới váy cô gái, từng bước một đi theo cô về tới ghế lô. Không bao lâu, nhân viên bảo an hộp đêm liền canh ở cửa, nói trong quán gặp một số việc, mời các vị khách an tâm ở lại ghế lô, đừng ra ngoài. Khách khứa trong ghế lô đã uống không ít rượu, đang chuyến choáng, liền không để ý, dù sao không ảnh hưởng bọn họ hát hò là được. Thật ra Khấu Bắc Nguyệt còn có một biện pháp, đó chính là mê hoặc khách trong quán gây chuyện, chế tạo hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội thoát đi. Nhưng sức mê hoặc giai đoạn siêu phàm, muốn làm được thao túng đám người quy mô lớn, cần thời gian cực dài, mà kẻ địch sẽ không cho họ thời gian. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tiếp đó đèn sáng lên, tiếng hát dừng lại. Làm cái gì thế? Ai thế, muốn chết sao? Các vị khách bị quấy rầy hứng thú hùng hùng hổ hổ nói. Người đàn ông đứng ở cửa cao giọng nói, tôi là trị an viên, vừa rồi có tội phạm lẻn vào hộp đêm, tôi cần mọi người phối hợp. Khấu Bắc Nguyệt không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng mắng hùng hổ nhất thời biến mất. Tiếp theo là hành giả chính phủ cùng nhân viên bảo an đối thoại, vừa rồi có ai đi ra ngoài hay không? Không có, trong phòng tổng cộng chỉ 7 người. Từ đầu cũng là 7 người. Đúng vậy, đã thẩm tra hành giả chính phủ kia tiến vào phòng, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua mọi người, nói, mọi người lấy ra căn cước, đều tự nói ra tên của mỗi người. Bên cạnh hành giả chính phủ lần lượt kiểm tra căn cước của mọi người trong phòng, nghe bọn họ nói ra tên đồng bạn, phát hiện cô gái trẻ tuổi kia đứng ở trước màn hình lớn, cầm microphone, từ đầu tới giờ chưa di chuyển một bước. Mắt hắn nhất thời nheo lại, chậm rãi tới gần, nói, lấy căn cước ra không mang. Cô gái mặc váy dài bồng bềnh trợn mắt. Hành giả chính phủ đánh giá cao thấp cô, bỗng nhiên nói, cô đi đến bên cạnh sofa. Cô gái váy dài vẫn bất động. Trong lòng hành giả chính phủ rùng mình, theo bản năng cầm lên bộ đàm, muốn gọi đồng bạn. Lúc này, Khấu Bắc Nguyệt dưới làn váy cơ bắp toàn thân căng lên, giống như con báo săn vận sức chờ phát động, có thể bùng nổ giết người bất cứ lúc nào. Mà đúng lúc này, bộ đàm trong tay hành giả chính phủ truyền đến thanh âm dồn dập, hắn xông ra bên ngoài rồi, mau chi viện. Trong tiếng dòng điện xẹt xẹt, kèm theo tiếng chiến đấu kịch liệt. Hành giả chính phủ trong phòng biến sắc, quay đầu liền hướng ra ngoài chạy như điên. Phù. Khấu Bắc Nguyệt dưới làn váy như trút được gánh nặng, trong đầu chỉ một ý nghĩ, bạn của tiểu viên thật sự muốn chơi cứng với sáu hành giả chính phủ. Bốp bốp bốp. Trương Nguyên Thanh đá cao chân một phát đá vào khuôn mặt thanh niên, đã đối phương lão đảo lui về phía sau, vài lần muốn tổ chức phản kháng, đều bị công kích hung mãnh đánh gãy. Nhưng, trúng đòn liên tiếp, vị hành giả chính phủ này lại không tổn hao gì, chỉ cảm nhận được da thịt đau đớn, nhè răng trợn mắt. Đây là một tên thổ quái lực phòng ngự kinh người. Một bên khác, người trung niên thông báo xong đồng bạn, lập tức thu hồi bộ đàm, đeo một cái khẩu trang cổ quái màu nâu đậm, giống như làm từ vỏ cây. Phốc phốc chốc. Người đàn ông trung niên cách hơn 10 mét, hướng hai người kịch liệt chiến đấu liên tục bật hơi. Gai gỗ nhỏ bé bén nhọn phát ra tiếng vù vù khẽ không thể tra xét, im lặng bắn về phía kẻ địch. Khẩu trang vỏ cây là một đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu, người đeo có thể thông qua bật hơi, bắn ra gai gỗ nhỏ bé. Sức sát thương không mạnh, nhưng gai gỗ ẩn chứa độc tố sinh vật, có thể làm người ta tê liệt, đau đớn, khó thở. Hơn nữa số lượng gai gỗ phun không có hạn chế, người sử dụng chỉ cần dung tích phổi đủ, có thể duy trì bắn mãi, hiệu quả trên giá thành rất cao. Trương Nguyên Thanh đeo con mắt người quan sát, trước một bước phát hiện gai gỗ tập kích, đạp một cước ở ngực thổ quái, mượn lực bổ nhào sang bên cạnh, quay cuồng, động tác dị thường nhanh nhẹn tránh đi gai gỗ tập kích. Thanh niên thổ quái thì không tốt số như vậy, nhảy mắt bị mười mấy cây gai gỗ bao trùm, đâm ra ở trên người hắn từng gợn sóng nhỏ bé màu vàng đất. Cường độ gai gỗ còn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của thổ quái. Lúc này, ánh mắt Trương Nguyên Thanh xuyên thấu bức tường xi măng cốt thép, thấy ba hành giả khí tức cường đại đang chạy về phía cửa chính. Mà ở mặt sau tòa nhà, tên hành giả chính phủ phụ trách canh gác phía sau kia cũng đang vòng qua tòa nhà hộp đêm, chạy về phía bên này. Sắp xỉ rồi, Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, tung người lên, hướng con đường đối diện hộp đêm chạy như điên. Muốn chạy. Thấy thế, người đàn ông trung niên phun ra gai gỗ phong tỏa tuyến đường chạy trốn, nhanh nhẹn như khỉ vượn đánh úp về phía sau lưng kẻ địch. Bàn tay hắn dựng lên như đao, làn da nhanh chóng nhuộm lên vòng tuổi của cây gỗ, bàn tay cùng năm ngón tay hóa thành gai gỗ bén nhọn, đâm về phía lưng kẻ địch. Đây là một vị mộc yêu cấp 3, cao thủ cấp đội trưởng. Trương Nguyên Thanh đang chạy như điên bỗng dừng bước, vặn hông, nắm tay giống như hồi mã thương, đâm về phía sau. Người đàn ông trung niên do ngang cánh tay trái, để làn da sinh ra hoa văn gỗ, hóa thành chất gỗ cứng rắn như sắt. Ẩm. Bàn tay hóa thành đạo gỗ, bị Trương Nguyên Thanh nghiêng người tránh thoát, cắt qua quần áo, mà nắm tay hắn cũng nên ở cánh tay đối phương giơ ngang, đánh ra tiếng vang nặng nề của gỗ. Bịch bịch bịch. Người đàn ông trung niên liên tục lui về phía sau, cánh tay rắc một tiếng nứt ra, từng dòng máu tươi từ trong vết nứt vỡ ra chảy ra. Mạnh lên rồi. Hắn khẽ biến sắc. Tiêu chuẩn của tên yêu mê hoặc này, không lâu trước đó đã lĩnh giáo, cũng không mạnh như vậy, theo lý thuyết, dưới tình huống bị chấp sự đả thương, chiến lực sẽ chỉ trượt xuống, sẽ không tăng lên nha. Đúng rồi, yêu mê hoặc gặp máu cuồng bạo, hắn ở trong hộp đêm giết người. Kẻ này yếu hơn so với trong tưởng tượng của mình, không là mình quá mạnh rồi. Mình đã cấp 3, hơn nữa bây giờ ban đêm, thời khắc thần dạ du mạnh nhất, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, không dám dùng khiếu nguyệt, mình cảm giác trong vòng 10 chiều, có thể phân ra sinh tử. Bịch bịch. Trương Nguyên Thanh chạy nhanh hai bước, hai chân đạp mạnh ở trên mặt đất, lực lượng từ phần chân bộ căng lên sông mũi lên vai cổ, cuối cùng dọc theo cánh tay phát tiết ra. Bột. Lại là một cú đấm thẳng, đâm ra tiếng nổ vang thanh thúy. Nhịp thở của người đàn ông trung niên cứng lại, trọng tâm trầm xuống, như làm xiết nghiêng sang trái, mạo hiểm vô cùng tránh đi nắm tay đánh nổ đầu chó. Ngay sau đó, lưng hắn bật một cái, nhảy lên về phía sau, đồng thời phốc phốc hai tiếng, phun ra gai gỗ bén nhọn. Trương Nguyên Thanh tùy ý gai gỗ đâm vào ngực, chân phải bước lên một bước, cú đấm móc đánh ra từ dưới hướng lên trên. Ầm. Thân thể người đàn ông trung niên cong lại như tôm, mắt chợt lồi ra, trải rộng tơ máu. Lúc này, ba hành giả chính phủ vừa vặn lao tới, nhìn thấy một màn này, người đàn ông cầm đầu mặc âu phục màu trắng, tóc vuốt ngược, lưng hùng vai gấu, khí thế hùng hồn, chạy nhanh hai bước, làm ra tư thế ném lao. Xẹt xẹt. Lòng bàn tay phun ra lửa, ngưng tụ thành một cây trường mẫu hừng hực thiêu đốt. Vị chấp sự này khẽ quát một tiếng, ra sức ném. Trường mẫu hóa thành một đạo hào quang bắn đi, cùng lúc đó, người đàn ông trung niên búng vài ngón tay một cái, ý đồ thi triển hỏa hành, lấy trường mâu lửa làm môi giới, rút ngắn lại khoảng cách với kẻ địch. Trương Nguyên Thanh từ trong hư không chớp một phát, lấy ra một món đạo bào nền màu đen, lưng đeo âm dương, trên theo hoa văn bạc, dưới theo lửa cháy. Ao. Đạo bào mở ra, tự động khoác trên vai. Trương Nguyên Thanh nhìn trường mẫu gào thét lao đến, đưa tay ra, chợt nắm chặt. Bột. Cục nước cứu hỏa cách đó không xa nổ tung, dòng nước mạnh mẽ như con rồng màu trắng phun trào, dập tắt trường mâu lửa. Lửa vừa dâng lên trên thân người đàn ông âu phục trắng, liền tự động tắt. Hắn chưa lập tức truy kích, mà là nghi hoặc một tiếng, đánh giá thiếu niên kiệt ngạo mặc đạo bào. Vị chấp sự kinh nghiệm phong phú này, sâu sắc phát hiện một tia không thích hợp. Thằng nhãi này rõ ràng là yêu mê hoặc, biết khống chế nước từ khi nào. Cái áo choàng kia trên người làm sao vậy, có đạo cụ như vậy, trước đó vì sao không lấy ra? Đao của hắn đâu rồi? Đủ loại nghi hoặc hiện lên, hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Đúng lúc này, hắn thấy thiếu niên kiệt ngạo ám sát mình kia cười lạnh một tiếng, ngón tay cái chống xuống, mắng, người đầu trâu phải chết. Nói xong, xoay người bỏ chạy. Chấp sự Âu phục màu trắng, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, sắc mặt từng chút một dữ tợn, cuối cùng âm một cái, lửa giận từ đỉnh đầu phun trào ra. Hắn không để ý tất cả đuổi theo, giống như mất đi lý trí. Năm vị cấp dưới lập tức đi theo người lãnh đạo trực tiếp, hùng hổ truy đuổi, đuổi theo bóng lưng thiếu niên kia, càng chạy càng xa. Ngay tại mười mấy giây sau khi bọn họ rời khỏi, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mày rậm mắt sáng, cẩn thận đi ra khỏi hộp đêm, ở cửa chính nhìn ngó trước sau, sau khi xác nhận an toàn, nhanh chóng rời khỏi, biến mất trong bóng đêm. Khấu Bắc Nguyệt chuyên chọn đường nhỏ âm u chui vào, tìm hành trong bóng đêm, một khắc cũng không dám dừng lại, thẳng đến lúc cảm giác vết thương mơ hồ đau đớn, khí tức bắt đầu hỗn loạn, hắn lúc này mới dừng lại. Đặt mông ngồi ở ven đường, thở dốc từng ngụm, lỗ chân lông tựa như cống mở vang, mồ hôi trào ra. Hắn là cách đủ xa rồi hắn hít thở không khí có chút oi bức ban đêm, thở hổn hển một lát, bỗng nhiên đấm một phát lên mặt đất, thấp giọng rít gào, đáng giận đáng giận đáng giận đáng giận. Khấu Bắc Nguyệt đấm lên mặt đất từng phát một, phát tiết ảo não trong lòng, thẳng đến lúc bề mặt xi măng vỡ ra, nắm tay máu thịt be bét, hắn mới hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc. Khấu Bắc Nguyệt lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi lại cho Tiểu Viên, nói cho cô mình đã an toàn, không cần lo lắng. Bật sáng màn hình điện thoại di động, hắn nhìn thấy dãy số xa lạ kia, ở nửa giờ trước gửi tin nhắn, chạy ra. Trước khi tin nhắn này gửi đến, hắn đã chuồn ra khỏi hộp đêm. Tu C, hắn gọi điện cho Tiểu Viên. Vừa nhận cuộc gọi, bên kia đã tiếp, thanh âm Tiểu Viên lạnh như băng nói, Khấu Bắc Nguyệt. Tiểu Viên, là tôi Khấu Bắc Nguyệt không tự giác hạ giọng, như là đứa nhỏ phạm sai lầm. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhàng trong điện thoại, như là bóng cao su bơm đủ hơi, rốt cuộc ở lúc này xẹp xuống. Ngay tại lúc hắn cho rằng Tiểu Viên muốn chửi ầm lên, thanh âm trong loa truyền đến lại là: Hắn đâu, người cứu cậu ở đâu? Tôi không biết, hắn sau khi dụ các hành giả chính phủ đi, tôi liền chạy. Khấu Bắc Nguyệt trả lời theo sự thật. Cậu cũng được lắm. Tiểu Viên cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, nói, lần sau muốn chết đừng gọi điện cho tôi nữa, tự mình im lặng chết đi, đừng liên lụy người khác. Khấu Bắc Nguyệt ủ rũ. Xin lỗi, tôi bây giờ trở về tìm hắn. Thiếu niên kiệt ngạo nghiến chặt răng. Không cần tìm, tôi đã đến rồi. Khấu Bắc Nguyệt quay phát đầu lại, thấy cách mấy mét phía sau, bóng dáng một thanh niên, ở trong tối tăm từng chút một phát thảo ra. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi bề ngoài bình thường, vẻ mặt chất phác, đeo kính gọng đen, thường thường làm người ta liên tưởng tới chó công sở, trạch nam, hướng nội các từ ngữ. Hắn chính là bạn của Tiểu Viên, người vừa rồi cứu mình. Khấu Bắc Nguyệt vừa dâng lên ý nghĩ, sau đó nghe thấy trong loa vang lên thanh âm như trút được gánh nặng của Tiểu Viên, đưa điện thoại di động cho hắn. Khấu Bắc Nguyệt ném điện thoại di động qua. Trương Nguyên Thanh lấy tay đón, giơ lên bên tai, cười nói, tôi rất ổn, chưa bị thương, cũng chưa bại lộ thân phận. Đầu kia điện thoại im lặng mười mấy giây, Tiểu Viên thấp giọng nói, cảm ơn. Cô sau đó bổ sung, tôi đáp ứng gia nhập bang phái của cậu. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh hiện ra nụ cười, dối trá nói, ai da, không cần nói như vậy mà, giống như đây là một hồi giao dịch. Đúng vậy, tôi nguyện ý hỗ trợ, là hướng tới sức quyến rũ nhân cách của dì Tiểu Viên, mọi người đều là bạn bè mà, hề hề, Tiểu Viên, cô về sau là người của tôi rồi. Tiểu Liên hít sâu một hơi, tóm lại đa tạ, nhân tình này tôi sẽ trả. Trương Nguyên Thanh liếc thiếu niên kiệt ngạo một cái, nói, cái đó không vội nói, tôi còn có chút việc muốn hỏi hắn. Hắn tắt điện thoại, đi đến cạnh thiếu niên, đưa trả điện thoại di động, hỏi, cậu tên gì? Lúc đưa điện thoại di động, hắn thuận thế nhìn thoáng qua khuôn mặt trong màn hình chiếu rọi ra. Trương Nguyên Thanh lúc này dịch dung không phải Vương Thái, mà là thông qua tìm trạch nam sợ xã hội các từ ngữ, ở trên mạng tìm được ảnh chụp. Có những dịch dung đạo cụ này, muốn biến thành ai liền biến thành người đó, lòng dề không thể chỉ nhìn chằm chằm Vương Thái huynh mà vặt. Khấu Bắc Nguyệt. Thiếu niên kiệt ngạo đánh giá thanh niên lớn tuổi hơn mình rất nhiều, cũng hỏi, anh là thần Dạ Du? Thái Nhất Môn. Làm sao quen biết với Tiểu Viên? Kiến thức của Khấu Bắc Nguyệt cũng không nông cạn, trái lại, có thể trở thành yêu mê hoặc cấp 3, hơn nữa đi theo Vô Ngân đại sư tu hành, chỉ nhìn một màn đối phương hiện thân, đã đoán ra nghề nghiệp của người đàn ông này là thần Dạ Du. Hỏi xong, hắn phản ứng lại, mình còn chưa nói lời cảm tạ. Vội bổ sung nói, cảm ơn anh đã cứu tôi, phần ân tình này tôi sẽ báo đáp cậu. Rất để ý tôi cùng Tiểu Viên làm sao quen biết. Nói, cậu là con của cô ấy phải không? Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, tôi cứu cậu, không quan hệ với cậu, Tiểu Viên tự nhiên sẽ báo đáp. Bây giờ hỏi cậu, vì sao phải ám sát chấp sự Ngũ Hành Minh? Khấu Bắc Nguyệt nhíu mày. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, đã biết tôi là thần Dạ Du, nên biết, Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh như cây liền cành, cậu giết chấp sự chính phủ, đây là tội chết. Tôi tuy xem ở trên phần tiểu viên cứu cậu, nhưng tôi cần một lời giải thích hợp lý. Khấu Bắc Nguyệt im lặng hồi lâu, tự như nhớ tới chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, nghiến răng nói, bởi vì hắn hại chết chị gái tôi xuất thân ở nông thôn thành phố Kim Sơn, chưa học xong cấp 3, đã bởi vì đánh nhau bị trường học đuổi, chị gái tôi so với tôi có tiền đồ hơn, ở Tùng Hải học đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại Tùng Hải làm việc. Năm trước, bố mẹ cảm thấy tôi cả ngày ở nhà không làm việc đàng hoàng, liền bảo tôi tới Tùng Hải dựa vào chị ấy, tìm một công việc ra hồn. Vốn tất cả đều tốt đẹp, nhưng mà đột nhiên có một ngày, chị gái tôi mất tích. Tôi đi công ty của chị ấy tìm, đồng nghiệp của chị nói, chị của tôi đã sớm từ chức, nói là làm ăn với một đồng hương thành phố Kim Sơn. Nhưng chị ấy chưa từng nói cho tôi. Ngày hôm sau, chị ấy còn chưa trở về, tôi lập tức báo cho văn phòng cảnh sát, thông báo trong nhà. Cả một tháng sau đó, chị của tôi không có một chút tin tức, tôi cũng nghỉ việc, hàng ngày chạy đi văn phòng cảnh sát, nhưng câu trả lời nhận được vĩnh viễn là về nhà chờ, đang điều tra thẳng đến một ngày nào đó hơn một tháng sau, chị tôi đã trở lại nói tới đây, trong mắt Khấu Bắc Nguyệt lóe ra hận ý khắc cốt, cả người chị ấy đều là vết thương, trở nên cực kỳ tiêu tụy, trạng thái tinh thần cũng xảy ra vấn đề. Tôi chú ý tới, trên chân chị ấy đi là dép lê, chị ấy hẳn là chạy ra. Sau khi về nhà chị ấy lập tức thu dọn đồ đạc, trong miệng không ngừng nói với tôi, mau chạy đi, mau chạy đi. Tôi hỏi chị chuyện rốt cuộc là sao, trong khoảng thời gian này đi đâu, chị không nói cho tôi biết, chỉ lặp đi lặp lại mau chạy đi, tôi không khống chế được, lớn tiếng chất vấn chị ấy, kết quả chị ấy sợ tới mức trực tiếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hô đừng đánh tôi. Khó có thể tưởng tượng chị ấy ở trong hơn một tháng đó, rốt cuộc đã gặp phải tra tấn thế nào. Thời gian cách hơn 2 năm, khi nói về những thứ này, trong mắt Khấu Bắc Nguyệt chảy ra đau đớn cùng thù hận, vẫn nồng đậm khó có thể hòa tan như cũ. Trên mặt Trương Nguyên Thanh dần dần mất đi vẻ mặt, lặng lẽ nghe. Sau đó thế nào? Hắn hỏi. Chúng tôi còn chưa rời khỏi, súc sinh kia đã đuổi tới. Đúng, chính là chấp sự anh vừa rồi đối phó, hắn trước mặt của tôi, đập chết chị gái tôi. Tôi không thể quên được hắn lúc giết người, trong miệng mắng câu nói kia, hắn nói, còn điếm thối, mày dám chạy. Bố còn chưa chơi đủ, mày đã dám chạy. Khấu Bắc Nguyệt cười một tiếng, khóe miệng tách ra, lộ ra hàm răng trắng, sau nữa tôi cũng bị giết, nhưng tôi chưa chết, linh cảnh giao cho tôi thẻ nhân vật, tôi bởi vậy sống lại, đạt được sinh mệnh lần thứ hai. Đại khái linh cảnh cũng cảm thấy, thế gian này tội ác quá nhiều, cần lấy bào chế bạo, lấy ác chế ác. Không đúng nha, lấy địa vị của chấp sự, muốn dạng phụ nữ nào mà không có. Mặc kệ là cô gái bình thường, hay là nữ hành giả, chỉ cần chấp sự muốn, đều là không thiếu. Vì sao đối đãi một người bình thường như thế? Trừ phi có sở thích đặc thù, hoặc có bí ẩn khác. Hắc, nếu Khấu Bắc Nguyệt nói là thật, vậy chuyện này mình không thể coi như không thấy. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, nói, vậy cậu lại là như thế nào gia nhập đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư? Bởi vì tôi không dám giết người, mỗi lần nhìn thấy kẻ yếu cầu xin, nhìn thấy bọn họ sợ hãi run rẩy, tôi sẽ nhớ tới bộ dáng trước khi chết của chị gái tôi. Nếu tôi cũng sa vào giết chóc, giờ nanh vuốt đối với kẻ yếu, có cái gì khác với súc sinh hại chết chị tôi? Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt đau đớn khổ sở. Cậu còn rất có nguyên tắc, cũng đúng, có thể được Vô Ngân Đại Sư coi trọng, khẳng định đều là kẻ kỳ cục trong nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh đang muốn cho sự khẳng định, chợt nghe bên cạnh hai người truyền đến tiếng cười tủm tỉm, không sai không sai, giờ nành vuốt đối với kẻ yếu, có cái gì khác với súc sinh đâu. Bản chất của giết chóc là lấy bào chế bạo, lấy thủ đoạn nhanh chóng hiệu suất cao, tẩy trừ thế giới không sạch sẽ này. Trương Nguyên Thanh và Khấu Bắc Nguyệt cả kinh hãi, đồng bộ nghiêng đầu. Chỉ thấy dưới ánh đèn đường màu vỏ cam, một thanh niên đeo băng đô trên đầu đứng đó, chắp tay sau lưng, cười tươi nhìn bọn họ. Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương. Nhìn thấy thanh niên đột ngột xuất hiện, băng đô thể thao thương hiệu kia, con người Trương Nguyên Thanh kịch liệt co lại, tóc gáy thẳng đứng thẳng, thân thể tiếp thu được tín hiệu sợ hãi cùng khẩn trương, ở lúc này điên cuồng tiết ra adrenaline để ứng phó nguy cơ đối mặt trong hiện thực. Hắn sao có thể ở chỗ này? Hắn rốt cuộc tìm được mình rồi. Không, điều đó không có khả năng, địa chỉ gia đình mình không có khả năng bại lộ, cho dù bị Ma Nhãn Thiên Vương điều tra ra, hắn cũng nên đi trong nhà tìm mình, mà không phải xuất hiện ở đây. Hắn không phải hướng đến mình, là thiếu niên này. Hay là đơn thuần đi ngang qua? Trong nháy mắt, suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh đi qua 108.000 dặm, mặt ngoài vẫn duy trì kinh ngạc cùng sợ hãi vừa rồi, kéo Khấu Bắc Nguyệt một cái, cố ý tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Ma Nhãn Thiên Vương, nói, ngươi là kẻ nào? Vì sao theo dõi chúng ta? Ma Nhãn Thiên Vương là nghề nghiệp tà ác, Khấu Bắc Nguyệt cũng là nghề nghiệp tà ác, xác suất hai bên là bạn không phải địch lớn hơn nữa, mình biểu hiện ra che chở nhất định đối với Khấu Bắc Nguyệt, Ma Nhãn Thiên Vương chung quy không thể đau đớn giết đồng đội nhỉ, tuy mình là nghề nghiệp hợp pháp. Trương Nguyên Thanh chơi một cái thương mại cơ nho nhỏ. Đoán được Ma Nhãn Thiên Vương không phải hướng về phía mình, trong lòng hắn liền bình tĩnh hơn nhiều. Nếu không, chỉ có thể dùng tư thái mãnh hổ đáp đất quỳ gối, hô to một tiếng, Thiên Vương tha mạng. Khấu Bắc Nguyệt lại là một động tác khiến hắn không ngờ được, bày ra tư thế nghênh địch, thấp giọng nói, hắn rất có thể là yêu mê hoặc thánh giá cảnh, người này cực kỳ cổ quái, chúng ta phải cẩn thận người này cực kỳ cổ quái, chúng ta phải cẩn thận. Trương Nguyên Thanh nghe mà vẻ mặt hơi cứng đờ, thầm nhủ ý tứ gì? Các người không phải bạn. Cậu bày ra tư thái đề phòng này, sẽ làm lòng tôi hoảng lắm. Kẻ này cũng không phải là thánh giả gì, hắn là đại lão cấp chúa tể đó. Chuyển biến thình lình xảy ra, khiến Trương Nguyên Thanh có chút không biết làm sao, chạy trốn khẳng định là chỉ còn đường chết, kỹ năng giả du được xưng thần kỹ ẩn núp, nhưng dưới tình huống đẳng cấp chênh lệch thật lớn, có thể giấu được đại lão cấp chúa tể hay không, Trương Nguyên Thanh không ôm hy vọng. Cộng đối cứng cũng không được, ở trước mặt Ma Nhãn Thiên Vương, hắn căn bản không cứng lên được. Trái tim, cả người nhũn tới mức xương cốt cũng mềm nhũn rồi. Khấu Bắc Nguyệt chưa mềm nhũn, cả người đều là cứng, tính tình cũng cứng, tức giận nhìn thanh niên có một lần gặp mặt, chất vấn, anh con mẹ nó đánh dấu tôi. Bằng không sao có khả năng tìm được hắn. Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, tôi nói rồi, muốn đưa cậu đi phương Bắc bồi dưỡng, tự nhiên cần chú ý nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, vừa rồi phát hiện trạng thái cậu khác thường liền qua xem, không ngờ cùng người chính phủ lẫn cùng một chỗ. Nói xong, ánh mắt ném về phía Trương Nguyên Thanh, đánh giá một phen nói, cậu hình như là thần dạ du nhỉ. Thần dạ du của Thái Nhất Môn nhỉ. Chật chật, vì sao sẽ lui tới với nghề nghiệp tà ác? Không đợi Trương Nguyên Thanh trả lời, đôi mắt nheo lại của hắn bắn ra ánh sáng lạnh lão, nói, ồ tôi biết rồi, quan phỉ cấu kết, ức hiếp dân chúng, chết không đáng tiếc. Giọng điệu của hắn không chứa một chút sát ý, thậm chí cười tủm tỉm, nhưng Trương Nguyên Thanh bị đôi mắt kia nhìn chăm chú, tự như ở sâu trong hầm lạnh như băng, thể xác và tinh thần đều lạnh toát. Anh mới là phí. Tôi đi chung với ai, cần anh quản. Thiếu niên kiệt ngạo mắng. Cậu con mẹ nó đừng nói chuyện nữa, tìm đường chết đừng kéo theo tôi được không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chửi ầm lên, nhưng có Khấu Bắc Nguyệt ngắt lời, đầu óc hắn rốt cuộc xoay chuyển lại. Khấu Bắc Nguyệt này là hậu bối Ma Nhãn Thiên Vương nhìn trúng, muốn dẫn về phương Bắc bồi dưỡng. Nếu như thế, vậy quả thật là bạn không phải địch. Người nọ là tên Phẫn Thanh, không vừa mắt nhất tham quan ô lại cùng ác nhân cậy mạnh bắt nạt yếu. Mình phải nói chút lời lấy lòng, tranh thủ hảo cảm. Cái này không phải nịnh nọt kẻ địch, mà là tránh né nguy hiểm có tính chiến lược. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi yên tâm, ra vẻ nghiêm túc, nói, tôi là quan không sai, nhưng cậu ta không phải phỉ, cậu ta là người thiện lương, vừa rồi ở hộp đêm, cậu ta hoàn toàn có thể dựa vào giết chóc người thường chữa trị thương thế, hoặc liều chết một phen, hoặc khôi phục trạng thái chạy trốn, nhưng cậu ta chưa làm thế, tình nguyện tự mình bồi hồi bên bờ vực sinh tử, cũng không muốn hy sinh tính mạng người vô tội. Phẩm chất quý giá như vậy đã vượt qua đại đa số người trên đời, ngay cả rất nhiều hành giả chính phủ cũng không có giác ngộ như vậy. Cậu ta là phỉ, vậy thế gian ai cũng là phỉ. Khấu Bắc Nguyệt nghe mà trợn mắt há hốc mồm, thầm nhủ thì ra mình có phẩm chất cao thượng như thế. Chính mình sao không biết? Ma Nhãn Thiên Vương cười nhau mắt nói, nhưng hắn là nghề nghiệp tà ác lại như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại một câu, ủi thẳng ngực, cảm khái trào dâng, trong quần thể xấu nữa, cũng có người tốt tồn tại. Không phải mỗi một kẻ nghề nghiệp tà ác đều là tội ác tày trời, cũng không phải bất cứ kẻ nghề nghiệp hợp pháp nào đều là tâm địa thiện lương. Tôi đã sớm không dùng đặc tính nghề nghiệp để đánh giá mọi người nữa. Chỉ cần là người tốt, mặc kệ nghề nghiệp tà ác hay nghề nghiệp hợp pháp, đều là bạn của tôi. Chỉ cần vi phạm pháp lệnh, mặc kệ hợp pháp hay là tà ác, đều là kẻ địch của tôi. Trong nháy mắt này, hình tượng Trương Nguyên Thanh ở trong lòng Khấu Bắc Nguyệt tỏa sáng rực rỡ, vô cùng cao lớn, gần với Vô Ngân đại sư. Hắn đột nhiên hiểu vì sao Tiểu Viên tính cách lạnh nhạt cảnh giác sẽ trở thành bạn với đối phương. Không có ai sẽ từ chối kết giao bạn bè với người đàn ông như vậy. Ma Nhãn Thiên Vương tự như cũng không ngờ được sẽ nghe được đáp án như thế, ngẩn ra một phen, sau đó cười tươi, thú vị, rất thú vị. Tôi từng gặp rất nhiều người tốt trong nghề nghiệp hợp pháp, nhưng tôi cũng không thích bọn họ, bởi vì những người này tư tưởng ngoan cố, tuy làm chính nghĩa việc, lại là người thủ hộ trật tự cũ, là chướng ngại thanh tẩy thế giới cậu rất khác. So sánh với trật tự, cậu càng để ý hơn là tuần hoàn chỉ dẫn trong lòng, tuần hoàn thiện ác trong lòng, mà cái này chính là thứ tôi theo đuổi. Hắn biểu hiện ra thưởng thức nhất định, tặc lưỡi nói, vậy để tôi tới nhìn xem, điều cậu nói, có phải lời thật lòng hay không? Vừa dứt lời, con người của hắn hiện lên hai phù văn màu đỏ tươi, con ngươi nở rộ ánh sáng màu đỏ. Thân thể Trương Nguyên Thanh chợt cứng ngắc, đầu óc đần độn mất đi năng lực suy nghĩ, con người theo đó tan rã. Trương Nguyên Thanh chưa có bất cứ cơ hội phản ứng nào, hầu như ở nháy mắt đã bị mê hoặc. Ma Nhãn Thiên Vương triệu hồi ra một con dao gọt hoa quả sắc bén, đứng ở tại chỗ khoanh tay cười hỏi, cậu có hay không lợi dụng điều kiện chức vụ, tham ô nhận hối lộ, vơ vét tiền tài, tham ô tài sản chung, chiếm lấy thu nhập phi pháp, cưỡng gian, bức bách phụ nữ. Ma Nhãn Thiên Vương hỏi một chuỗi vấn đề, hầu như mang tội lỗi quan viên có thể phạm, toàn bộ hỏi một lần. Hắn là quen thuộc như thế. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt đờ đẫn, thanh âm trống rỗng, không không. Ma Nhãn Thiên Vương im lặng, vài giây sau hắn cảm khái như than thở nói, cậu rất may mắn, tôi tạm thời tìm không thấy chứng cứ giết cậu. Hắn lập tức giải trừ mê hoặc. Khấu Bắc Nguyệt ở bên cạnh nhìn một màn này, vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ ai là kẻ chấp pháp, ai là yêu mê hoặc. Nghề nghiệp tà ác thẩm vấn nghề nghiệp hợp pháp, có làm chuyện xấu hay không? Trên đời có gì so với cái này càng hoang đường hơn không? Có. Đó chính là nghề nghiệp hợp pháp thế mà thật sự chuyện xấu gì cũng chưa làm, đây còn là người. Đáng chết, không cẩn thận liền bị khống chế, may mắn thời gian mình trở thành hành giả chính phủ quá ngắn, còn không kịp tham ô nhận hối lộ, còn có, truyền bá hình ảnh, video đồi trụy, ở trong mắt kẻ này không phải tội chết. Trương Nguyên Thanh một lần nữa đạt được quyền thống chế thân thể, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tôi có thể rời khỏi chưa? Trương Nguyên Thanh mặt ngoài giữ sự bình tĩnh. Có thể. Ma Nhãn Thiên Vương nụ cười đầy mặt gật đầu, ID linh cảnh của cậu gọi là gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Viên Đình. Ma Nhãn Thiên Vương khẽ gật đầu, Khu Khang Dương. Đúng vậy, trả lời tôi một vấn đề nữa, Thiên Tôn là người thế nào? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ từng chữ, đó là một người phẩm tính so với tôi cao quý sạch sẽ hơn, dũng cảm hơn, chính trực hơn. Ở trước mặt cậu ta, tôi thường xuyên bởi vì không đủ chính trực, mà tỏ ra không hợp nhau. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt ngạc nhiên. Khách sạn Vô Ngân, trong Phật điện phong cách cổ xưa đàn hương quanh quẩn. Tiểu Viên hướng bóng lưng áo xanh dưới tượng Phật không người, Khấu Bắc Nguyệt làm trái quy củ ngài lập ra, một mình hướng chấp sự chính phủ trả thù, bị kẻ thù chặn ở hộp đêm cô muốn cầu tôi cứu cậu ta. Thanh âm Vô Ngân đại sư đè nén đau đớn, quanh quẩn ở trong điện. Tiểu Viên khẽ lắc đầu, tôi đã hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện, hắn cứu ra Khấu Bắc Nguyệt, làm hồi báo, tôi tính gia nhập bang phái của hắn. Vô Ngân đại sư tự như có chút bất ngờ hồi lâu không nói gì. Tô. Tiếng hắn ở sau khi im lặng thật lâu, vang lên trong điện yên tĩnh. Đại sư cũng tán thành tiểu tử kia. Tiểu Viên tiếp tục nói, Khấu Bắc Nguyệt xử trí như thế nào? Khấu Bắc Nguyệt lục căn chưa tịnh, không thể buông xuống thù hận, từ hôm nay trở đi, trục xuất khách sạn Vô Ngân. Ngày nào thay đổi triệt để, ngày đó trở về Vân Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt ngạc nhiên, chậm rãi thu liễm khóe miệng nhếch lên, thú vị, rất thú vị. Tôi nhịn không được muốn gặp thằng nhóc này một chút, hắn nhất định rất thú vị. Hắn suy tư vài giây, nói, thật ra tôi cũng là một yêu mê hoặc tuân theo pháp luật, tôi rất thưởng thức quan điểm của cậu, cũng cho rằng hợp pháp cùng tà ác không phải tiêu chuẩn cân nhắc thiện ác, lòng người mới phải chúng ta có thể thêm bạn tốt, liên hệ nhiều một chút, nếu cậu có thể giao cho tôi tài khoản xã giao của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi sẽ càng thêm vui vẻ. Ta chỉ sẽ mang cầu trưởng lão giao cho ngươi. Trương Nguyên Thanh không dám từ chối, kiên trì lấy ra điện thoại di động, thêm bạn với Ma Nhãn Thiên Vương. Lập tức cảm thấy phần lượng điện thoại di động trở nên vô cùng nặng nề, hận không thể vứt bỏ. Ma Nhãn Thiên Vương lặng yên đánh dấu Thái Nhất Môn Viên Đình, cất điện thoại di động, xoay người rời đi, đưa lưng về phía hai người phất tay, có duyên gặp lại, hy vọng lần sau cũng đừng để tôi tìm được chứng cứ giết cậu lại đi. Rồi Khấu Bắc Nguyệt nhún nhún vai, nói, kẻ này thần thần bí bí, tôi và hắn cũng không quen biết, lần trước tôi ở ngoài cửa hàng tiện lợi ăn mì dưa chua, hắn đột nhiên tìm tới cửa, còn nói muốn dẫn tôi về phương Bắc. Trương Nguyên Thanh nghe đối phương lải nhải, tỉ mỉ kể lại tình hình quen biết với Ma Nhãn Thiên Vương, bỗng nhiên ý thức được thiếu niên bề ngoài ngầu lòi này, thật ra là tên lắm lời. Sau khi nghe xong, Trương Nguyên Thanh đánh giá, cậu cũng thật có dũng khí. Khấu Bắc Nguyệt nghe vậy, nâng cầm lên, thầm che giấu sự kiêu ngạo, tôi biết hắn rất mạnh, quá nửa là yêu mê hoặc thánh giá cảnh, nhưng tín niệm của tôi là, cường giả có thể khiến tôi sợ hãi, không thể làm tôi khuất phục. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, tôi chỉ trên việc cậu ăn mì dưa chua, rất có dũng khí, đề nghị cậu lại mua thuốc đi ngoài mà dùng vẻ mặt kiêu ngạo. Khấu Bắc Nguyệt động lại ở trên mặt. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vừa rồi bị tên kia chen ngang, tiếp tục tán gẫu đi. Sau khi cậu trở thành yêu mê hoặc, hẳn là từng điều tra người giết chị gái cậu nhỉ? Nói chi tiết một chút, trên mặt Khấu Bắc Nguyệt một lần nữa hiện lên hận ý, súc sinh đó tên Xích Nguyệt An, khu sa khẩu chấp sự, hỏa sư cấp 4, tôi nghe nói là Chu gia trong sinh mệnh tam gia sắp xếp ở Ngũ Hành Minh, hắn vốn là người ở rễ Chu gia, sau ly hôn vào Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong, đối với chấp sự vừa rồi giao thủ đã có bước đầu hiểu biết. Khấu Bắc Nguyệt chưa tiếp tục nói. Sau đó thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cái gì sau đó? Thiếu niên kiệt ngạo hỏi lại. Hắn vì sao phải giết chị cậu? Nhìn từ trạng thái trước khi chết của chị cậu, rõ ràng đã bị giam cầm, ngược đãi, xâm hại. Đối với một chấp sự ở địa vị cao mà nói, không quá hợp lý, tôi nghĩ không ra lý do hắn hạ lưu. Chị cậu trước khi mất tích, rốt cuộc đã gặp cái gì, sau khi mất tích, bị giam cầm ở nơi nào? Những thứ này cậu có từng điều tra không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Khấu Bắc Nguyệt lắc đầu. Trương Nguyên Thanh khó có thể tin, cậu trong 2 năm thời gian cũng chỉ tra ra thân phận bối cảnh của Xích Nguyệt An. Khấu Bắc Nguyệt phát hiện ánh mắt khác thường của đối phương, không phục giải thích, tôi cũng không phải thành viên chính phủ, thiếu con đường điều tra, cũng chưa từng học những lề lối cách thức này, tôi càng am hiểu đánh nhau hơn. Mặt khác, yêu mê hoặc cũng thiếu kỹ năng phương diện này. Mặt khác, Xích Nguyệt An là người của chính phủ, hắn luôn luôn che giấu việc này, thứ tôi tra không ra, chẳng lẽ không phải rất bình thường? Chẳng lẽ không phải cậu ngu xuẩn? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, cậu nói có hay không một loại khả năng như vậy, cậu trường kỳ mê hoặc trị an viên văn phòng cảnh sát, để hắn thay cậu đi điều tra. Khấu Bắc Nguyệt ngẩn ra một phen, một hồi lâu sau, cố giải thích, Vô Ngân đại sư lập ra quy củ, không thể sử dụng năng lực đối với người thường. Nhỡ đâu tra ra cái gì, bị diệt khẩu, chẳng phải là hai người vô tội không ngờ hỗ trợ cứu người, còn có thể vướng vào những việc vớ vẩn này, phải báo cáo cho Bách phu trưởng. Trương Nguyên Thanh nói, cậu kế tiếp có tính toán gì không? Tốt nhất nói một chút với tiểu viên chuyện bị đánh dấu, bởi vì tên bệnh thần kinh kia có thể nắm giữ vị trí của cậu bất cứ lúc nào. Lúc này, điện thoại di động của Khấu Bắc Nguyệt vang, nhìn thấy là tiểu viên gọi tới. Hắn vẻ mặt vui sướng, sau khi nhận cuộc gọi, giọng điệu lại ra vẻ không kiên nhẫn, làm gì thế, tiểu viên cô có thôi không, tôi bây giờ rất mệt, cần nghỉ ngơi, lời mắng người ta chờ tôi về khách sạn nói sau không cần đến nữa. Tiểu viên thản nhiên nói, cậu đã bị Vô Ngân đại sư trục xuất đoàn đội, về sau cũng không cần tới nữa. Vẻ mặt Khấu Bắc Nguyệt đột nhiên cứng đờ, sắc mặt giống như càng thêm tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, không đi thì không đi, ông đây vẫn luôn đọc lại đọc vãng, lúc trước cô không xen vào việc của người khác, tôi bây giờ không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt rồi, ai muốn đi cái khách sạn nát đó, cúp máy đây. Khấu Bắc Nguyệt suy sụp ngồi ở trên mặt đất. Hắn nghiến răng, vẻ mặt ngây dại, ánh mắt lại tràn ngập bi thương cùng cô đơn. Giống một con chó bị vứt bỏ. Khách sạn Vô Ngân, tiểu viên tắt điện thoại, đặt điện thoại di động ở tủ đầu giường, dây dây mi tâm, nói thầm, chuyện vớ vẩn kia cuối cùng có người nhúng tay rồi. Cô vuốt mái tóc dài, rút vào chắn, an tâm ngủ. Được, cũng không cần phải nói chuyện đánh dấu nữa. Trương Nguyên Thanh nói, tôi chỉ con đường sáng cho cậu đi, nếu cậu muốn báo thù nhanh, có thể tố cáo với tên bệnh thần kinh vừa rồi, có cậu nhân chứng này, hắn hẳn là sẽ ra tay việc của bản thân tôi, không cần người khác hỗ trợ, hắn giúp tôi, nếu là đề xuất đưa tôi đi phương Bắc, tôi cũng không tiện từ chối. Nhưng tôi cũng không muốn đi phương Bắc. Khấu Bắc Nguyệt hư nói, khí hậu phương Bắc tôi không thích, ta càng nguyện ý ở trong mùa đông phía Nam run rẩy hơn. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Vậy nghe tôi sắp xếp, hành giả chính phủ mưu hại người thường là tội lớn, làm thần giả du thái nhất môn, tôi có quyền điều tra việc này. Khấu Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, như là có chút kinh ngạc, anh muốn giúp tôi? Không phải giúp cậu, là thực hiện chức trách của mình, cầm tiền lương thì làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra chày phục ma, trước đó, tịnh hóa trước dấu hiệu trong cơ thể cậu. Vật phẩm này có được lực lượng tịnh hóa, sử dụng nó trả giá là hiến tế tinh huyết, cậu đâm lên đùi một phát đi. Nói xong, ném chày phục ma qua. Khấu Bắc Nguyệt tiếp nhận chày đồng thau, không chút nghĩ ngợi, đâm luôn vào đùi, cắm vào thật sâu. Máu tươi như là gặp bọt biển, bị chày phục ma hấp thu hết, ngày sau đó, ánh vàng trong vắt bùng nổ, bao phủ thiếu niên kiệt ngạo. Khấu Bắc Nguyệt đắm chìm trong ánh sáng vàng, cảm nhận được một cơn khô nóng, sau đó, ấm ức, phẫn nộ cùng bất lực đè ép ở trong lòng tiêu tán không ít, suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Thế mà còn có thể tịnh hóa cảm xúc ở trình độ nhất định. Hắn vừa xem xét tin tức vật phẩm, vừa nhe răng nhếch miệng, thứ tốt, đáng tiếc trả giá quá lớn, trong chiến đấu không nên dùng. Á, đau quá. Không, là cậu quá thật thà, tôi bảo cậu đâm một phát, không bảo người ta đâm sâu như vậy, cậu là thằng ngu. Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, sắm vai trạch nam trầm ổn, nói, đưa đồ cho tôi. Khấu Bắc Nguyệt không chút do dự, ném đạo cụ mạnh mẽ này trở về. Tiếp nhận đạo cụ, Trương Nguyên Thanh đang muốn thu hồi ô vật phẩm, bỗng nghĩ đến, nếu mình là Ma Nhãn Thiên Vương, mình sẽ thuận tay để lại một dấu hiệu ở trong cơ thể thần dạ du thái nhất môn hay không? Tuy gã này tự xưng giết người phải có chứng cứ, nhưng nghề nghiệp tà ác dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác, trời sinh đối đầu với trận doanh hợp pháp, nếu có cơ hội, đánh dấu một vị hành giả chính phủ cấp đội trưởng, nắm giữ vị trí mọi lúc, cớ sao mà không làm? Vì thế, Trương Nguyên Thanh nắm ngược chày phục ma, nhẹ nhàng đâm rách da đùi. Chày phục ma tự động hấp thụ tinh huyết, trả lại cho người nắm giữ nhật chi thần lực, tịnh hóa toàn bộ ảnh hưởng tới từ bên ngoài trong cơ thể. Khấu Bắc Nguyệt nhìn vết thương nho nhỏ ở chân đối phương, lại nhìn vết thương của mình suýt nửa sâu tận xương, lẩm bẩm, sao anh không nói sớm? Trương Nguyên Thanh khẽ nhếch khóe miệng, tôi cũng không ngờ cậu thành thật như vậy. Được rồi, mau rời khỏi nơi này, hành vi tịnh hóa dấu hiệu của chúng ta, hẳn là đã bị đối phương cảm giác sân thượng nào đó cách xa khu Khang Dương, mà Nhãn Thiên Vương đang mở ra ma nhãn nhìn quét khu vực này, bỗng nhiên một tiếng hắn nghiêng đầu, nhìn về hướng lúc tới đây. Dấu hiệu của mình bị tịnh hóa rồi. Một thần dạ du cấp 3 lại có thủ đoạn như vậy. Ma Nhãn Thiên Vương nhắm lại con mắt dựng thẳng, đeo băng đô, gọi vào số cấp dưới. Thay tao điều tra một chút, đội trưởng Thái Nhất Môn đóng ở khu Khang Dương, có phải tên Viên Đình hay không, tư liệu tương quan của hắn, trà xong gửi cho tao. Vân, Thiên Vương. Tư liệu Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập như thế nào? Trên chợ đen có ai đưa chứng cứ phạm tội của hắn không? Ma Nhãn Thiên Vương hỏi. Mặc kệ là manh mối thành viên chỉ sát cung, hay là tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm tội, đều không có. Tìm người rất khó, nhất là tìm linh cảnh hành giả, kết quả này cũng không bất ngờ. Ma Nhãn Thiên Vương tặc lưỡi nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật đúng là hình mẫu đạo đức. Cấp dưới ngẩn ra, nói, Thiên Vương, căn cứ tư liệu biểu hiện, tôi cho rằng, có lẽ, hắn chỉ là chưa kịp phạm tội. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập chính phủ, tính toán đầu ra đấy mới 2 tháng. Khu Khang Dương, một khách sạn tốc hành. Khách sạn tốc hành là một loại hình khách sạn tồn tại trong ngành khách sạn. Đặc điểm lớn nhất của nó là giá rẻ và mô hình phục vụ là B và B. Trương Nguyên Thanh đứng ở cuối hành lang, gọi vào số Phó Thanh Dương. Bây giờ là 1:30 sáng, lúc này gọi điện thoại của tôi là có sự kiện gì quan trọng nhỉ? Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh lùng vô tình nói. Đúng vậy, tôi có sự kiện trọng đại báo cáo. Trương Nguyên Thanh lập tức mang ân oán của Khấu Bắc Nguyệt cùng Xích Nguyệt An nói cho Bách Phu Trưởng. Điều tra chấp sự, cần trưởng lão cho phép. Xích Nguyệt An là chấp sự khu Sa Khẩu, không phải cấp dưới lệ thuộc trực tiếp cậu trưởng lão, hắn sẽ không quản. Phó Thanh Dương nói, cậu nếu muốn can thiệp việc này, vậy thu thập chứng cứ, hướng cao tầng phân bộ tố cáo hắn. Tôi hiểu rồi, Bách Phu Trưởng còn có đề nghị không? Hắn muốn nghe xem thái độ của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, có chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng cậu bây giờ không nên ra ngoài hoạt động, điều tra hành giả cấp chấp sự là việc lớn, làm ầm ĩ, khẳng định sẽ bị Ma Nhãn tìm hiểu được. Ý kiến của tôi là, trước đừng hành động, tôi hoàn toàn có thể dịch dung, âm thầm điều tra, vấn đề không lớn. Trương Nguyên Thanh nói, chuyện thứ hai, tôi vừa mới nhìn thấy Ma Nhãn Thiên Vương, cậu từng thấy Ma Nhãn. Giọng điệu Phó Thanh Dương trầm xuống. Trương Nguyên Thanh lại nói một lần tình huống sự việc. Phó Thanh Dương im lặng hồi lâu, phân tích, Viên Đình ở Thái Nhất Môn độ nổi tiếng rất cao, Ma Nhãn nếu muốn tra, rất nhanh có thể tra ra Viên Đình đang ở Kinh Thành, không có khả năng ở Tùng Hải gặp mặt hắn. Nhưng hắn cũng không có khả năng bởi vậy liên tưởng đến cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu cứ như thường ẩn núp đi, không cần tham dự việc này, các trưởng lão phân bố sắp tới sẽ có động tác. Nhưng người này cực kỳ cẩn thận, tìm hắn có chút khó. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, tôi có thêm bạn Ma Nhãn Thiên Vương, có thể thông qua điện thoại di động định vị tìm được hắn bạn. Cậu thế mà thêm bạn với hắn? Phó Thanh Dương chấn động, sau đó hừ lạnh nói, ngu xuẩn, sao biết không phải kế rượu rắn rời hang của đối phương? Hắn biết cậu là thần dạ du chính phủ, còn dám thêm bạn cậu, cái này đủ để nói rõ vấn đề. Bách Phu Trưởng nói đúng là tôi cân nhắc không chu toàn. Phó Thanh Dương một tiếng, nói, còn có, vài ngày nữa tôi sẽ tổ chức hội nghị online của Bạch Hổ Vệ, công bố mời chào kế hoạch cậu, sau khi mọi thành viên thông qua, tôi sẽ hướng cậu gửi đi tin tức mời chào. Vậy là nói còn phải chờ vài ngày. Bách Phu Trưởng, tôi đối với căn nhà mấy chục triệu đã sốt ruột không chờ được nữa. Trương Nguyên Thanh nói, vâng. Hai người chấm dứt trò chuyện. Trương Nguyên Thanh sau đó tiến vào phòng, trao đổi phương thức liên hệ với Khấu Bắc Nguyệt, bởi vì cân nhắc đến nếu âm thầm điều tra, có lẽ cần giúp đỡ, bảo Khấu Bắc Nguyệt ở khách sạn chờ thông báo. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, nhìn theo dì trẻ ra ngoài đi làm, nói cho bà ngoại buổi sáng không có tiếc, yên tâm thoải mái trở về phòng ngủ. Khoảng thời gian này không cần đi đơn vị, không gặp được lão tài xế cùng Lý Đông Trạch, hắn ở nhà buồn phát hoảng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc điều tra Xích chấp sự một chút. Nhưng ở trước đó, trước mang Tiểu Viên kéo vào bang phái, để việc này xong xuôi. Trương Nguyên Thanh mở ra nhà kho bang phái, click tìm kiếm góc trên bên phải, lấy tay thay bút, nhập vào, Tiểu Viên. Gửi đi chỉ lệnh mời chào. Vài phút sau, tiếng linh cảnh nhắc nhở truyền đến, tin, Tiểu Viên đã gia nhập bang phái của ngài. Thật ra kéo Quan Nhã vào cũng không tệ, còn có chỉ sát cung chủ, như vậy, bang phái của mình tất cả đều là đại mỹ nhân, bản bang chủ thống lĩnh quân phương, danh dương giang hồ. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho Tiểu Viên, Khấu Bắc Nguyệt tôi dàn xếp xong rồi, chuyện của hắn, tôi sẽ thử điều tra. Tiểu Viên trả lời một chữ ừ. Tiểu Viên chỉ sợ ước gì mình tiếp nhận Khấu Bắc Nguyệt nhỉ. Trương Nguyên Thanh nhập tin nhắn, tôi cũng có một việc, muốn kính nhờ gì Tiểu Viên. Tiểu Viên, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh, tôi muốn săn giết một tên yêu mê hoặc cấp 3, luyện thành âm thi. Nhưng cô cũng biết, nghề nghiệp tà ác tựa như con chuột trong mương nước thối, tôi tìm không thấy Tiểu Viên, cho nên cần một con chuột khác trong mương nước thối hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh, ai da, ngài quá tự coi nhẹ mình rồi. Tiểu Viên, à, chờ đi. Đang nói, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một tin nhắn mới truyền vào điện thoại di động, là Tạ Linh Hy gửi đến. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta có thành viên mới. Tiểu Viên là ai thế, thiếu nữ ma pháp sao? Thân là một trong những thành viên bang phái, Tạ Linh Hy cũng thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Một thể loại nhánh của manga và anime. Những truyện thuộc thể loại này nổi tiếng nhất mô tả về những thiếu nữ, với năng lực siêu nhiên, những người này buộc phải chiến đấu chống lại quỷ dữ và bảo vệ trái đất và thường tiến hành một sứ mệnh bí mật. Không, cô ấy là dì ma pháp. Trương Nguyên Thanh nhận tin nhắn, em từng gặp Tạ Linh Hy, hả? Nhưng em không biết nha, em cũng chưa từng nghe cái tên này. Hắn trả lời Tiểu Viên một câu đa tạ, kết thúc nói chuyện phím, tiếp theo trả lời bé trà xanh, lễ tân khách sạn Vô Ngân A, sao anh kéo nghề nghiệp tà ác vào bang phái, cái này không ổn nhỉ? Dì đó thoạt nhìn hung dữ, cô ấy gia nhập bang phái thật sự không có vấn đề sao, đáng tin không? Ấn tượng của Tạ Linh Hy đối với Tiểu Viên, dừng lại ở lúc mới gặp, chỉ cảm thấy đó là một cô gái rất đẹp rất gợi cảm, nhưng tính tình rất lạnh rất thối. Yên tâm, cô ấy là đồng bọn của Xấu Hổ làm cha, nhân phẩm không có vấn đề gì. Trương Nguyên Thanh mở đường cho bé trà xanh vài câu, bất ngờ nhận được cuộc gọi tới của mẹ. Bà ấy. Trương Nguyên Thanh ngẩn người, vội vàng nhận, nói, lão nhân gia ngày bận trăm công ngàn việc, thế mà có thời gian gọi điện cho con, không họp nữa. Không đi công tác nữa. Mẹ tự như chưa nghe ra hắn trào phúng, nói, chuyện lần trước nói, mẹ đã liên hệ người đồng bạn làm ăn kia, hắn hôm nay có rảnh, có thể hẹn gặp mặt con hôm nay đã có thể gặp mặt. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, nói, ông ta ở Tùng Hải. Cho con phương thức liên hệ cùng địa chỉ mẹ Trương nói, lát nữa gửi tin nhắn cho con, vị tiên sinh kia ở nước ngoài là thương nhân rất thành công, là đối tác làm ăn quan trọng của mẹ, sau khi gặp mặt chú ý lời nói cử chỉ một chút, phương diện này con hắn là rất vững cô đối với năng lực xã giao của con trai vẫn là rất tự tin. Con biết rồi, con học ngoại ngữ cũng không tệ lắm, Trương Nguyên Thanh nói. Mẹ hôm nay đặc biệt rảnh, chưa lập tức kết thúc trò chuyện, nói, nghe bà ngoại con nói, còn trong khoảng thời gian này, mỗi ngày thức đêm chơi game với Ngọc Nhi. Cái này sẽ ảnh hưởng đến học tập của con. Học tập có ích gì chứ, giáo viên cũng sẽ không dạy con làm sao để vượt linh cảnh, Trương Nguyên Thanh nói, đừng nghe bà ngoại nói ngoa, con cùng dì trẻ chỉ cuối tuần mới chơi game chút. Lúc khác con đều chơi một mình. Mẹ Trương bất đắc dĩ nói, ý tứ bà ngoại của con là, cuối tuần đừng luôn chơi với Ngọc Nhi, dì ấy nên kiếm bạn trai rồi, không thể luôn đặt tinh lực ở chỗ con. Hai đứa tuổi không chênh lệch nhiều, lại đều đến thời điểm kiếm mối rồi, cứ ở với nhau mãi không tốt. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên trở nên bực bội, mẹ muốn thuyết giáo, trở về rồi nói, không có việc gì con cúp máy, bây giờ phải ra ngoài đi học rồi. Hắn cường thế cúp điện thoại của mẹ. Bà ngoại, sao bà lại hướng mẹ cháu cáo trạng, phần thân tình này còn cần hay không? Cháu muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bà. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, lớn tiếng rít gào. Cửa phòng ngủ mở ra, bà ngoại đứng cầm chổi, lạnh lùng nhìn, mày nói cái gì? Cháu nói yêu bà ngoại nhất, bà ngoại so với mẹ cháu còn tốt hơn, cháu cũng muốn làm con trai của bà Trương Nguyên Thanh có được giảng được. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, đóng cửa phòng rầm. Trương Nguyên Thanh bĩu môi, liếc điện thoại di động một cái, thấy tin nhắn chưa đọc từ mẹ, liền đứng dậy tới bên cạnh bà ngồi xuống, mở ra điện thoại, đăng nhập kho số liệu chính phủ, tuần tra Xích Nguyệt An. Vài giây sau, lý lịch tương quan người này, rành mạch, rõ ràng minh bạch hiện ra ở trước mắt Trương Nguyên Thanh. Quyền hạn của hắn bây giờ, tư liệu tuyệt đại đa số chấp sự của phân bộ Tùng Hải đều có thể tra được. Ngoại trừ Phó Thanh Dương loại con cưng của trời thân phận cao quý này. Xích Nguyệt An vốn là người ở rễ Chu gia là thế gia nhạc sĩ, bởi vì nhạc sĩ sở trường chăm sóc, chế tạo sinh mệnh nguyên dịch, bởi vậy ba nhà nhạc sĩ lại thường được xưng là sinh mệnh tam gia. Xích Nguyệt An khi gia nhập Ngũ Hành Minh, chỉ là hỏa sư cấp 2, ở dưới sự ủng hộ của Chu gia, cấp bậc từng bước lên cao, chức vị cũng từ thành viên bình thường, một đường tấn thăng đội trưởng, chấp sự. Đạo cụ thương hiệu của người này là Cam Lâm Nội Giáp, Xích Diễm Thần Binh. Thứ trước là đạo cụ đẳng cấp cao nghề nghiệp nhạc sĩ, thứ sau là đạo cụ nghề nghiệp hỏa sư. Trở thành thánh giả đã hơn một năm, vậy phó bản một người hắn trải qua có 4-5 lần, phó bản nhiều người mười mấy lần, trong lúc đó cho dù có thua có thắng, điểm kinh nghiệm cũng tích lũy tương đối rồi, tiếp cận cấp 5. Tối hôm qua không dây dưa cùng hắn, lợi dụng mỹ thuật chạy thoát, là cử chỉ sáng suốt. Bất luận đạo cụ, giữa cấp 4 cùng cấp 4, cũng có chênh lệch rất lớn. Thánh giả và siêu phàm chênh lệch càng lớn thái quá. Khấu Bắc Nguyệt gã này, trong tay nhắm chừng có 1-2 con bài tẩy, lúc này mới dám ám sát thánh giả. Nhưng vẫn đã thất bại. Trương Nguyên Thanh âm thầm quyết định, lén điều tra, sau đó nộp chứng cứ thu thập được cho Phó Thanh Dương, tốt nhất không cần bại lộ mình, nếu không, làm kẻ địch với một chấp sự, hậu hoạn vô cùng. Sau lưng còn có một cái Chu gia. Tinh. Điện thoại di động phát ra tiếng nhắc nhở ngắn ngủi, trong trẻo, ánh mắt Trương Nguyên Thanh rời khỏi máy tính, nắm lên điện thoại di động xem tin tức. Ma nhãn thiên vương, cậu tịnh hóa dấu hiệu của tôi rồi. Da đầu Trương Nguyên Thanh tê dại một phen, ra vẻ bình tĩnh trả lời, có vấn đề gì? mình nên lập tức bảo Vương Thái tập trung vị trí của hắn. Năm vị trưởng lão gù lên, tại sao phải sợ hắn? Có dự mưu hay sao? Không lẽ thiên vương khác của binh chủ giáo cũng đến đây? Ma nhãn thiên vương, nhật chi thần lực không phải thần dạ du giai đoạn siêu phàm có thể nắm giữ. Tôi từng bảo người ta điều tra viên đình, nói hắn đoạn thời gian trước bị triệu đi kinh thành, trong diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn, mỗi ngày đều có video hắn chịu ngược đãi, cậu không phải hắn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, suýt nữa vứt điện thoại di động đi, nghĩ một chút, trả lời nói, anh rốt cuộc là ai? Vì sao hành vi cổ quái như thế? Ma nhãn thiên vương, à, những chuyện kia mấy ngày hôm trước tôi quậy ở Tùng Hải, cậu thân là thần dạ du cấp 3, không nên hoàn toàn không biết gì cả, làm bộ không nhận ra tôi. Thần dạ du Tùng Hải có thể sử dụng nhật chi thần lực sẽ không nhiều, tra ra thân phận của cậu không khó, trừ phi cậu chưa bao giờ thi triển năng lực lĩnh vực này tùy tiện. Anh Trương Nguyên Thanh kiên cường đáp lại. À, có ai nói cho cậu, ma nhãn của tôi có thể tìm kiếm linh cảnh hành giả hay không? Tùng Hải tuy lớn, nhưng khu Khang Dương không lớn, tôi tốn chút thời gian, vẫn có thể tìm được cậu. Tôi nghĩ, lần sau khi tôi tìm được cậu, vẻ mặt của cậu sẽ rất thú vị. Người nhàm chán lắm sao, vừa tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chỉ sát cung cung chủ, vừa uy hiếp hành giả chính phủ tìm việc vui. Trương Nguyên Thanh yên lặng tắt cửa sổ, không trả lời nữa. Hắn càng muốn xóa ma nhãn thiên vương, nhưng lại cảm thấy, có một người bạn, ít nhất có thể biến tướng nắm trong tay thái độ, động hướng của ma nhãn. Có lẽ thủ đoạn định vị điện thoại, ngày nào đó hữu dụng thì sao? Chuyện mình có thể sử dụng nhật chi thần lực, người biết đến hẳn là không nhiều, có chút không ổn nha, manh mối của ma nhãn càng ngày càng nhiều, mình còn có thể trốn bao lâu? Chỉ sát cung chủ so với mình còn biết lén lút hơn đang nghĩ. Tin nhắn của mẹ chậm rì rì mãi mới tới. Đó là ảnh chụp một tấm danh thiếp, bên trên in tên, phương thức liên hệ, cùng với công ty chức vị. Mẹ còn ở trên danh thiếp viết một cái địa chỉ của Tùng Hải. Bill Tarantino, công ty Dược phẩm An, trưởng phòng thị trường. Dược phẩm An Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính, lên mạng tìm tin tức công ty này. Xem xong liền chấn động, Dược phẩm An là công ty dược phẩm cực kỳ nổi tiếng của nước ngoài, ông lớn ngành dược phẩm trong top 10 toàn cầu. Sự nghiệp của bà già so với trong tưởng tượng của mình còn hot hơn. Trương Nguyên Thanh lưu lại số di động, gọi vào số trên danh thiếp. Tu tu tiếng chuông vang hai lần, đầu kia kết nối là một người phụ nữ, bổ đầu là một chuỗi ngoại ngữ. Trương Nguyên Thanh đại khái nghe hiểu ý tứ, dùng ngoại ngữ trả lời, tôi là con trai của Trần Thục, tìm ngài Tarantino chờ chút, tôi xem hẹn trước. Vài giây sau, giọng nữ trả lời, được rồi, ngài Tarantino từng dặn, ông ấy luôn chờ ngài. Ngài, có thể xin báo cho biết địa chỉ của ngài, tôi phái xe riêng tới đón không? Không cần, tôi tự mình tới. Trương Nguyên Thanh bây giờ rất để ý giữ bí mật tin tức chỗ vân. Xin hỏi còn có cái gì có thể hỗ trợ ngài? Bảo ngài bưu tắm rửa cho tôi. Trương Nguyên Thanh nói, không cần hỗ trợ, tôi qua đó luôn. Kết thúc trò chuyện, hắn đi giày, ở trong tủ quần áo lấy ra Âu phục Lý Đông Trạch đặt làm cho hắn, bắt đầu mặc vào ở trước gương toàn thân bên cửa sổ. Thập trưởng chú ý tao nhã, yêu cầu các cấp dưới phải ăn mặc quần áo công sở đi làm, bởi vậy đặt làm cho hắn một bộ. Về sau bởi vì hắn nhiều lần lập công huân, công cao chấn chủ, giới hạn của thập trưởng đối với hắn liền càng ngày càng thấp. Từ trong tủ lạnh chuẩn bị coca, đến không cần mặc trang phục công sở. Cùng với về sau, hoài nghi hắn và Quan Nhã ở nhà vệ sinh truyền đạo học nghề, thập trưởng cũng chỉ đánh giá một câu, phụ cận có khách sạn, làm việc ở trong đơn vị rất không tao nhã. Trương Nguyên Thanh mặc Âu phục lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, chuồn ra khỏi cửa nhà, ở ven đường gọi xe taxi, tới cao ốc quốc tế. Cao ốc quốc tế là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng khu CBD trung tâm nhất Tùng Hải. Nơi này đóng quân rất nhiều công ty tài chính lừng lẫy, công ty nổi tiếng của nước ngoài cũng thích đặt phân bộ đại lục ở nơi này. Quận kinh doanh trung tâm là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với quận tài chính của thành phố Tùng Hải làm lô cốt đầu cầu của tư bản nước ngoài, nơi tương Trivedup còn có rất nhiều, cao ốc quốc tế là nổi tiếng nhất trong đó. Lúc này chính là giờ cao điểm đi làm, các tinh anh công sở Âu phục dày da, kết đàn kết đội qua đường, chen chúc chạy tới các ký túc xá lớn. Đầu người đen đặt cùng dòng xe cộ chật chội là một phong cảnh của Tùng Hải khu CBD. Dân công sở tuyệt đại bộ phận đều không thuê nổi phòng ở khu CBD, mỗi ngày đi làm cần ngồi tàu điện ngầm 40 phút trở lên, rời giường chuyện thứ nhất không phải hưởng dụng bữa sáng, mà là chạy như bay chen chúc trên tàu, tranh thủ không đi làm muộn. Bọn họ tiết tấu sinh hoạt rất nhanh, nhanh đến mức Trương Nguyên Thanh Mỹ Nam tự thế gian ít có như vậy, các chị các dì cũng lười nhìn lấy một cái. Sức chú ý của các cô đều ở trên đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh vừa sáng, liền ra roi thúc ngựa qua lối đi bộ, một khắc cũng không dám dừng lại. Trương Nguyên Thanh đi theo đám dân công sở này, băng qua đường cái, đến dưới lầu cao ốc quốc tế, sau đó gọi vào số Bill Tarantino. Vào tòa nhà cần quẹt thẻ nhân viên, tôi không thể đi lên. Hắn dùng ngoại ngữ không quá tiêu chuẩn nói. Chờ chút. Vài phút sau, một người đàn ông vest màu xanh, áo sơ mi màu trắng đi ra khỏi cao ốc, quan sát một vòng, cao giọng nói, vị nào là ngài Trương Trương Nguyên Thanh giơ tay, nơi này người đàn ông mặc vest nhìn đánh giá hắn một lần, lộ ra nụ cười nhiệt tình, trợ lý của ngài Tarantino bảo tôi xuống lầu đón cậu. Hai người ở dưới lầu đợi hồi lâu, mới chen vào được một cái thang máy, người đàn ông mặc vest giơ tay che chở Trương Nguyên Thanh, đẩy ra cho hắn một mảng không gian, ấy nấy nói, xin lỗi, giờ này, người là đông như vậy. Trương Nguyên Thanh còn chưa tới tuổi đi phỏng vấn, càng chưa từng tới loại địa phương này, rụt rè gật đầu, không phát biểu ý kiến. Thang máy dừng lại ở tầng 37, hắn theo người đàn ông mặc vest rời khỏi thang máy. Toàn bộ tầng 37 đều là nơi làm việc của Dược Phẩm An, người đàn ông mặc vest dẫn hắn vào bộ phận thị trường, nói với cô gái lễ tân, khách mà Annie chờ đến rồi, cô thông báo một phen. Cô gái lễ tân khẽ gật đầu, cầm điện thoại bàn báo cáo, chỉ một lát, một cô gái dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng với bút chì từ bên trong đi ra. Tuổi cô khoảng 30, tóc vàng để xõa, mắt xanh thẳm tựa như biển lớn, nhộn nhạo xuân tình quyến rũ, ngũ quan tinh xảo lập thể, là người đẹp cực có ý nhị. Khi đi tới trước mặt, như gió xuân thổi vào mặt, có một sự dụ hoặc làm bụng người ta dâng lên tà hỏa, dẫn tới các nam nhân viên trong văn phòng si ngốc ngóng nhìn. Cô gái nước ngoài đánh giá cao thấp Trương Nguyên Thanh vài lần, mỉm cười đưa tay, nói tiếng Trung lưu loát, chào cậu, tôi tên Annie, cậu trẻ hơn so với tôi tưởng tượng, chào chị. Trương Nguyên Thanh đưa tay bắt, không tự giác nhéo vài lần bàn tay nhỏ mềm mại trắng mịn, khen, tiếng Trung của chị cũng tốt hơn tôi tưởng tượng. Nghe vậy, Annie lộ ra nụ cười đắc ý, tiếng Trung rất khó học, nhưng tôi chỉ dùng 3 năm đã dung hội quán thông, cô chưa rút tay về, tùy ý người trẻ tuổi này sổ sàng, nụ cười càng thêm quyến rũ. Oh my god, thật sự là một người phụ nữ được thượng đế chiếu cố, thiên phú ngôn ngữ của cô làm tôi chấn động, không giống tôi, học ngoại ngữ nửa đời người, phát âm vẫn không tiêu chuẩn, nhưng tôi thật sự rất dụng tâm học, tôi thề, Trương Nguyên Thanh nói. Annie ngẩn ra một phen, nói, tôi có thể đối thoại bình thường, cậu không cần nói tiếng Trung kiểu Anh với tôi ồ, gút, vậy thật sự là quá tốt rồi, Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói. Annie cố mỉm cười, đi theo tôi, ngài Tarantino đang chờ. Trương Nguyên Thanh lúc này mới lưu luyến buông tay, đi theo nữ trợ lý vào bên trong, trong quá trình này, ánh mắt hắn giống như mất khống chế, như nam châm dính vào cái mông Annie. Bờ mông tròn dưới váy ống bao bọc, giống mật đào, giống trăng tròn, mang đến hóc mon sao động. Cô gái này không bao lâu, hai người dừng lại ở văn phòng của trưởng bộ phận. Annie gõ nhẹ cửa gỗ màu nâu, dùng tiếng Anh nói, ngài Tarantino, khách của ngài tới rồi. Trong văn phòng truyền đến giọng đàn ông thuần hậu nói, tiến vào. Annie vặn mở cửa phòng làm việc, dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào. Văn phòng trang trí cực kỳ xa hoa, bên phải là một cái bàn làm việc bằng gỗ thịt chế tạo thuần thủ công, góc bên phải dựng một cây cờ sọc. Bên trái là khu tiếp khách, có sofa mềm, có bàn trà thủy tinh, có tủ rượu vân vân. Trước bàn làm việc làm từ gỗ thịt, một người đàn ông ngoại quốc mặc đồ Âu thoải mái nhạt màu ngồi đó, tóc ngắn màu nâu, ngũ quan lập thể, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ dày. Ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, lộ ra tang thương từng trải qua rất nhiều chuyện, là nam sĩ trung niên khí chất thành thục cực có hương vị. Bill Tarantino chậm rãi đứng dậy, vừa đi về phía sofa tiếp khách, vừa mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành, ngài Trương, cần trợ lý của tôi chuẩn bị bữa sáng không? Cảm ơn, Trương Nguyên Thanh lắc đầu từ chối, ngồi xuống sofa mềm mại. Bill Tarantino ngồi xuống đối diện hắn, ôn hòa nói, tôi và mẹ cậu là đồng bạn thân mật trên việc làm ăn, cô ấy là người phụ nữ rất có năng lực, cũng rất cường thế, tôi rất thưởng thức cô ấy, nhưng cũng rất đau đầu, bởi vì cô ấy ở trên bàn đàm phán, luôn khí thế ép người. Nhưng cô ấy có một ưu điểm, chính là hiệu suất rất cao, chưa bao giờ làm khách sáo giả dối cùng xã giao đáng ghét, đây là chất lượng rất nhiều thương nhân đại lục tôi gặp được không có. Bà ấy chỉ là muốn từ trong tay các người đám người ngoại quốc này, mau chóng kiếm được tiền, dù sao bà ấy là một người cuồng làm việc, học phụ huynh cho con trai cũng sẽ ngại hiệu suất thấp. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm lão mẹ, ngoài miệng lại lộ ra nụ cười, Tarantino, cảm tạ lời khen của ngài, tôi giống với mẹ tôi, chán ghét cầu thông hiệu suất thấp. Ngài biết mục đích tôi hôm nay đến gặp không? Bill Tarantino tựa vào trên sofa, bắt chéo chân, hai tay giao nhau đặt ở bụng, nói, cậu nói là viên thuốc trị liệu cơn đau đầu của cậu. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi rất tò mò đây là thuốc gì, trừ Dược Phẩm An, tôi ở bên ngoài không mua được nó, càng không tìm được bất cứ tin tức nào về nó. Mẹ tôi nói, đây là thuốc mới công ty các người nghiên cứu phát triển, thực không dám giấu, cái này không thể thuyết phục tôi. Nghiên cứu phát triển thuốc mới cần phí tổn cực cao, một loại chứng bệnh hiếm thấy, cũng không thông dụng, không thể mang đến lợi nhuận lớn cho các người, ta rất ngạc nhiên đây là cái gì dược, trừ bỏ Dược Phẩm An, ta ở bên ngoài mua không được nó, càng siêu không đến nó gì tin tức. Ta mẫu thân nói, cái này là các ngươi công ty nghiên cứu phát triển thuốc mới, thực không dám đấu giếm, cái này không thể nói phục ta. Nghiên cứu phát triển thuốc mới cần cực cao phí tổn, một loại hiếm thấy, cũng không thông dụng. Bill Tarantino suy nghĩ vài giây, nói, cậu nói đúng, thuốc này cũng không phải vì nghiên cứu phát triển, nó chỉ là vừa vặn có thể hóa giải cơn đau đầu của cậu. Chúng tôi nghiên cứu phát triển thuốc này, nó áp dụng cho toàn bộ vấn đề trên linh hồn, chữa trị thương tổn linh hồn chịu. Xin lỗi, miêu tả của tôi có chút vấn đề, sửa đúng một chút, là tinh thần. Dùng tiếng Trung mà nói, hai chữ tinh thần càng thêm thích hợp. Áp dụng cho thương tổn linh hồn chịu. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ. Linh hồn mình bị thương khi nào? Mình lúc cấp 3, mỗi ngày đều tuần tự đến trường, luyện đề, không khác gì học sinh cấp 3 bình thường, sao linh hồn lại bị thương? Hết chương 450. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.